Khôi Ngô nam tử điên cuồng gào thét lên tiếng, cũng tăng nhanh tốc độ, mắt thấy liền muốn đi vào Khương Vân bên cạnh. Chỉ tiếc, Khương Vân lại là căn bản không có nhìn hắn, trực tiếp cất bước, đã bước vào kia vòng xoáy bên trong, thân hình biến mất không còn tăm tích. Ngay tại Khương Vân tiến vào vòng xoáy đồng thời, kia mập lùn nam tử bị 9 cái đan phượng biến thành chi hỏa thiêu đốt phía dưới, đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Nhưng đột nhiên chi gian, tất cả hỏa diễm, toàn bộ một lần nữa hóa thành 9 cái đan phượng, cùng nhau phát ra một tiếng tê minh về sau, xông về trên bầu trời cái kia vòng xoáy. Tu La kiếm mũi kiếm đã đâm vào kia xinh đẹp nữ tử mi tâm, nhưng vào lúc này, nhưng cũng là đột nhiên rút ra, hóa thành một đạo hàn quang, đồng dạng xông về vòng xoáy. 9 cái hỏa phượng cùng Tu La kiếm, theo sát tại Khương Vân sau lưng, toàn bộ chui vào vòng xoáy bên trong. Nhìn xem cái này vòng xoáy, 3 tên tôn giả tất cả đều sững sờ tại nơi đó. Bọn hắn rất rõ ràng, Khương Vân rõ ràng có giết mình đám người thực lực, nhưng là tối hậu quan đầu lại là buông tha mình 3 người. Cửu Tiêu, Khôi Ngô nam tử trước hết nhất lấy lại tinh thần, vội vàng xông về đã ngã sấp xuống tại đại địa phía trên Cửu Tiêu tôn giả bên người. Cái sau có chút trợn mở trong mắt, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó trên mặt liền lộ ra vẻ sợ hãi nói, hắn vậy mà không có giết ta, hắn không có giết ta, nhanh, Vạn Hoa, ngươi giết ta đi. Đổi thành những người khác, chỉ sợ là không rõ Cửu Tiêu ý tứ của những lời này. Rõ ràng Khương Vân buông tha hắn, nhưng là hiện tại hắn lại muốn để cho mình đồng bạn giết mình. Vạn Hoa tôn giả lại là lòng dạ biết rõ, chính mình 4 người sở dĩ sẽ thay đạo tôn bán mạng, loại trừ bởi vì chính mình 4 người đích thật là cỏ đầu tường bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu hơn là chính mình 4 người mang đến riêng phần mình đạo vực sinh linh, đều bị đạo tôn trưởng khống. Mà muốn tiểu những sinh linh kia sống sót, chính mình 4 người cũng chỉ có 2 con đường có thể chọn, hoặc là Khương Vân chết, hoặc là chính mình chết. Bây giờ, Khương Vân chẳng những không chết, mà lại cũng không có giết bọn hắn, vậy cái này tiểu mang ý nghĩa. Đạo tôn đem rất có thể giết bọn hắn mang tới riêng phần mình đạo vực đông đảo sinh linh. Vạn Hoa tôn giả hàm răng khẽ cắn nói, Cửu Tiêu, tỉnh táo lại, chúng ta đã đem hết toàn lực chặn đường Khương Vân, nhưng là thực lực chúng ta không bằng hắn, sở dĩ chưa thể lưu lại hắn. Đạo tôn đại nhân, cũng không còn như sẽ còn giết chúng ta người đi. Vạn Hoa tôn giả thanh âm vừa mới rơi xuống, trong thế giới này đột nhiên tiểu vang lên đạo tôn thanh âm, đương nhiên sẽ không. Câu nói này, để 4 tên tôn giả đều là vì một trong vui. Nhưng không chờ bọn họ trên mặt vui mừng hoàn toàn hiện hiện, đạo tôn thanh âm nhưng lại tiếp tục vang lên. Nhưng là các ngươi 4 cái, đã như vậy phế vật, cái kia giữ lại các ngươi cũng không có tác dụng gì, tới đi, cùng ta dung hợp, triệt để trở thành ta đạo vực sinh linh đi. Thoại âm rơi xuống, thế giới này bên trong thiên địa sân xuyên, thình lình tất cả đều cùng nhau nổ tung, hóa thành vô số đạo đạo văn, như là tạo thành 4 tấm lưới lớn, hướng về 4 vị tôn giả quay đầu chụp xuống. Nhìn thấy cái này 4 tấm lưới lớn, nghe được đạo tôn lời nói, 4 vị tôn giả sắc mặt đều là cùng nhau đại biến. Bất quá, bọn hắn cũng căn bản không có đảo tẩu dự định. Bởi vì bọn hắn lúc toàn thịnh cũng không phải đạo tôn đối thủ, lại càng không cần phải nói mặc dù Khương Vân đã buông tha hắn, nhưng là Khương Vân 2 lần xuất thủ, nhưng cũng để bọn hắn hôm nay bị trọng thương, căn bản không có khả năng chạy thoát được đạo tôn bát. Cửu Tiêu tôn giả tại bị đạo văn chi vong bao phủ thời điểm, đồng nhiên lên tiếng cao giọng nói, đạo tôn, ngươi muốn nuốt chúng ta nhận, nhưng là cần phải thả chúng ta người. Đạo tôn cười lạnh nói, ta sẽ thả bọn hắn, nhưng điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể giết Khương Vân, sở dĩ, có thể hay không sống sót, liền muốn xem chính bọn hắn có bản lãnh này hay không. Nghe xong lời này, 4 vị tôn giả sắc mặt lại biến. Cửu Tiêu tôn giả thân hình càng là ẩm vang căng phồng lên đến, sắc mặt dữ tợn gào thét lên tiếng nói, đạo tôn, ta và ngươi liều mạng. Đạo tôn lời nói này, rõ ràng chính là không có cho bọn hắn đạo vực sinh linh dùng đường sống. Ngay cả mình 4 người đều không phải là Khương Vân đối thủ. Chính mình riêng phần mình đạo vực sinh linh, lại như thế nào có thể là đạo tôn đối thủ. Cửu Tiêu tôn giả xem như triệt để hiểu được, kỳ thật đạo tôn căn bản cũng không có nghĩ tới muốn thả qua chính mình những này đến từ ngoại vực sinh linh. Dù là chính mình 4 người thật giết Khương Vân, chỉ sợ cũng đồng dạng chạy không khỏi chết một lần kết cục. Bởi vậy, Cửu Tiêu tôn giả lúc này mới muốn tự bạo. Cứ việc giết bất tử đạo tôn, nhưng dù là có thể làm bị thương hắn, suy yếu hắn một chút thực lực, trợ giúp Khương Vân gia tăng điểm phần thắng cũng là tốt. Chỉ tiếc, đạo tôn căn bản liền sẽ không cho hắn tự bạo cơ hội. Bao phủ ở trên người hắn đạo văn chi võng, đột nhiên co rút lại phía dưới, vậy mà sinh sinh vọt vào thân thể của hắn, để thân thể của hắn vậy mà lâm vào dừng lại bên trong. Ngay sau đó, trên thân thể hắn liền có từng đạo vết rạn xuất hiện, cả người trong nháy mắt liền như là biến thành rơi trên mặt đất pho tượng. Cho đến oanh một tiếng nổ ra, hóa thành một bãi bột mịn, biến mất không còn tăm tích. Cửu Tiêu. Mặt khác 3 vị tôn giả lần nữa phát ra bi thiết thanh âm. Nhưng là bọn hắn căn bản cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể trơ mắt nhìn, đồng thời chờ đợi chính mình ba người đồng dạng đạp vào cựu tiêu theo gót. Thấy cảnh này không chỉ là bọn hắn, còn có đã thân ở trong truyền tống trận Khương Vân. Mặc dù Khương Vân bước vào vòng xoáy bên trong, nhưng là vòng xoáy lại thật lâu không có phát động. Bởi vì hắn bên thai đồng dạng có đạo tôn thanh âm vang lên, Khương Vân, ngươi muốn rời đi thế giới này, muốn khởi động cái truyền tống trận này, chỉ có giết bọn hắn 4 cái. Ta đã giúp ngươi giết 1 cái, cũng giúp ngươi bắt lấy mặt khác 3 cái. Hiện tại, giết bọn hắn, tới tìm ta đi. Chương 2416, vô cùng quen thuộc. Mặc dù Khương Vân từ đầu đến cuối đưa thân vào cái này vòng xoáy bên trong, nhưng là đối với phát sinh ở cựu tiêu tôn giả 4 người bọn họ trên người sự tình, thậm chí tiểu liền bọn hắn cùng đạo tôn ở giữa đối thoại, đều nghe được rõ ràng. Tự nhiên, Khương Vân cũng minh bạch. 4 người này bị đạo tôn an bài tại cái này đạo thế giới bên trong, đối phó chính mình, cũng không phải là bản ý của bọn hắn, mà là bởi vì bọn hắn chạy nạn thời điểm mang theo đại lượng riêng phần mình đạo vực sinh linh, đều bị đạo tôn khống chế được. Đồng thời, đạo tôn còn lấy những sinh linh này tính mệnh đến làm áp chế, buộc bọn họ không thể không ra tay với mình. Hiện tại, chính mình mặc dù hữu tâm buông tha bọn hắn, nhưng là đạo tôn lại hiển nhiên không định buông tha bọn hắn. Thậm chí, đạo tôn còn muốn cho chính mình tự mình động thủ, giết bọn hắn. Chỉ có giết bọn hắn, cái này vòng xoáy mới có thể khởi động, mới có thể đem chính mình mang rời khỏi thế giới này, đi gặp đạo tôn. Khương Vân trầm mặc không nói, hắn biết, đạo tôn đồng dạng là đang ép mình. Chính mình cả đời này, mặc dù giết chóc vô số, cũng là tâm ngoan thủ lạn, nhưng là giết đều là người đáng chết, giết đều là cùng mình có thù người. 4 vị này tôn giả, tội không đáng chết, cùng mình chi gian, càng là không cựu không oán. Bọn hắn ra tay với mình, cũng bất quá chính là vì bảo vệ bọn hắn quan tâm những sinh linh kia. Mà bây giờ để cho mình đi giết bọn hắn, thứ này cũng ngang với là vi phạm với lương tâm của mình, vi phạm với chính mình kiên trì. Khương Vân trầm mặc, để đạo tôn thanh âm một lần nữa vang lên. Khương Vân, làm sao bất động, sẽ không phải là ngươi không xuống tay được a? Ha ha ha, Khương Vân, bọn hắn vừa mới đều cấp tốc không kịp đem muốn giết ngươi, bây giờ ngươi lại không đành lòng giết bọn hắn, thật sự là buồn cười a. Ta khuyên ngươi vẫn là tốt nhất nhanh lên làm quyết định, ngươi có lẽ không nóng nảy, nhưng là gia gia của ngươi bọn hắn, thế nhưng là phi thường sốt ruột gặp ngươi a. Ngươi nếu là lại kéo dài chút thời gian, ta lo lắng, ngươi sẽ vĩnh viễn không gặp được bọn hắn. Đạo tôn lời nói này, để Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, đồng nhiên theo vòng xoáy bên trong cất bước đi ra, lại xuất hiện tại cái này đạo thế giới bên trong. Đứng tại không trung, Khương Vân trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên 3 tên bị đạo văn chi vong bao phủ, căn bản là không có cách động đậy tôn giả, trong lòng có dãy rủa. Khương Vân. Nhìn thấy Khương Vân đi mà quay lại, 3 tên tôn giả đầu tiên là sững sờ, nhưng chợt liền hiểu được. Kia mập lùn nam tử lập tức mặt lộ vẻ cười thảm nói, Khương Vân, xem ra, ngươi cũng là bị đạo tôn bức bách, muốn tự tay giết chúng ta, có phải hay không? Vạn Hoa tôn giả sắc mặt trắng bệch mà nói, động thủ đi, Khương Vân, có thể chết tại tay ngươi, dù sao cũng so chết tại đạo tôn chi thủ còn mạnh hơn nhiều. Giết chúng ta đi, loại ngày này, chúng ta cũng là chịu đủ. Khương Vân trầm mặc như trước yên lặng nhìn chăm chú lên 3 người. Hiện tại, chỉ cần mình tay giơ lên, liền có thể đơn giản giết bọn hắn, nhưng là mình bàn tay lại là căn bản không nhấc lên nổi. Lại là sau chốc lát im lặng, nhìn thấy Khương Vân vẫn đứng ở nơi đó bất động, kia xinh đẹp nữ tử trong mắt bỗng nhiên lộ ra một vòng quyết tuyệt chi sắc nói, Khương Vân, ta biết, ngươi không đành lòng giết chúng ta, đã như vậy, ta liền thành toàn ngươi. Ta không có khác nguyện vọng, ta chỉ hy vọng, ngươi nhất định muốn giết, đạo, tôn. Xinh đẹp nữ tử cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra cuối cùng này 4 chữ. Thoại âm rơi xuống, nàng bỗng nhiên tay giơ lên, hướng phía mi tâm của mình, trùng điệp vỗ tới một trường. Phanh một tiếng. Vị này tôn giả đầu lập tức cầm vang nổ tung, thậm chí tiểu liền linh hồn cũng là hóa thành mảnh vỡ, từng mảnh tiêu tán ra. Thân ở đạo tôn trưởng không phía dưới, nàng rất rõ ràng, chính mình căn bản liền tiến vào luân hồi có thể đều không có, sở dĩ chẳng bằng trực tiếp hình thần câu diệt, rứt rứt khoát khoát. Tên này tôn giả, mặc dù là nữ tử, nhưng là tính cách lại hiển nhiên là vô cùng kiên nghị. Theo cái này nữ tử tự sát, Vạn Hoa tôn giả cũng là nhếch môi, buồn bã cười một tiếng, nhìn xem Khương Vân nói, Khương Vân, vừa mới ngươi tha cho chúng ta một mạng, hiện tại ta trả lại cho ngươi. Ta cũng hy vọng, ngươi có thể giết đạo tôn. Cửu tiêu, các ngươi đi thong thả một bước, chờ ta cùng một chỗ. Vạn Hoa tôn giả trên thân bỗng nhiên tách ra một đóa đóa hoa màu trắng, trực tiếp đem hắn thân thể cho bao vây lại, liền như là đem hắn chính mình cho thôn phệ. Vẹn vẹn chớp mắt về sau, đóa hoa cũng đã khô héo, linh lạc thành nghê, hóa thành bụi. Hai vị tôn giả đều nhìn ra Khương Vân không đành lòng động thủ giết mình, mà bọn hắn cũng biết rõ chính mình hôm nay chạy không khỏi hẳn phải chết hạ tràng, sở dĩ dứt khoát tự sát, thành toàn Khương Vân. Bây giờ, chỉ còn lại kia mập lùn nam tử vẫn như cũ không chết. Mà hắn nhìn xem chính mình hai vị đồng bạn vậy mà như thế quyết tuyệt trước sau tự sát, trên mặt của hắn lộ ra mãnh liệt ý sợ hãi, tự liền thân thể đều là khống chế không nổi run rẩy lên, trong miệng thì thào nói, không không không, ta không muốn chết, ta không muốn chết, ta còn không có sống đủ. Khương Vân, ngươi đừng có giết ta, đừng có giết ta, bỏ qua cho ta đi. Đến cuối cùng, nam tử vậy mà đau khóc thành tiếng, lệ rơi đầy mặt. Khương Vân từ khi xuất hiện lần nữa về sau, tiểu từ đầu đến cuối chưa từng nói qua một chữ, bây giờ thấy cuối cùng này một tên tôn giả dáng vẻ, rốt cục nhẹ giọng nói, các ngươi lúc trước, không nên tới tòa này đạo vực tị nạn. Khương Vân cũng không có xem thường vị này tôn giả, cũng không cho rằng hắn phải cùng hắn hai vị đồng bạn đồng dạng, chủ động tự sát đến thành toàn mình. Đối mặt tử vong, mỗi người biểu hiện đều sẽ khác biệt, đây cũng là nhân chi thường tình. Bất quá, đi đến một bước này, Khương Vân cho dù không đành lòng, cũng chỉ có thể hạ quyết tâm. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân đã tay giơ lên, một cái hỏa phượng theo đầu ngón tay bắn ra, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào mập lùn nam tử trên thân, ầm vang nổ tung. Hỏa diễm nổ tung, lại trong nháy mắt dập tắt, chỉ là trong đó đã không có mập lùn nam tử thân ảnh. Ông! Theo bốn vị tôn giả toàn bộ tử vong, trên bầu trời cái kia vòng xoáy cũng phát ra chấn động thanh âm, truyền tống trận hiển nhiên đã khởi động. Khương Vân cuối cùng nhìn thoáng qua cái này bây giờ đã là trống rông thế giới, quay người cất bước, đi vào vòng xoáy bên trong. Mặc dù trên mặt của hắn vẫn không có chút nào biểu lộ, nhưng là trong lòng của hắn lửa giận cùng sát khí đều đã bành trướng đến cực hạn, đối với đạo tôn hận ý, cũng là vô hạn tăng vọt. Đạo tôn, làm tòa này đạo vực chủ nhân, nhất tồn tại cường đại, hắn rõ ràng có thể cùng chính mình đường đường chính chính một trận chiến, nhưng lại liền là không chịu hiện thân. Mà là muốn bức những này vô tội tu sĩ tới đối phó chính mình, muốn để bọn hắn chết trong tay của mình. Loại này xem sinh mệnh như cỏ rác, đem mặt khác sinh linh đùa bỡn tại vỗ tay ở giữa cách làm, thật sự là để Khương Vân hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh, thiên đao vạn quả. Chỉ tiếc, Khương Vân biết, chính mình căn bản không có biện pháp đi trực tiếp tìm tới đạo tôn. Thậm chí chính mình còn nhất định phải dựa theo đạo tôn an bài, đi xông qua hắn vì chính mình bày ra trùng điệp cửa ải, mới có thể chân chính nhìn thấy đạo tôn. Ông! Khương Vân trước mặt, xuất hiện lần nữa một cái thế giới, một cái tầng tầng lớp lớp, có vô số cái không gian tạo thành thế giới. Đại lượng không gian liền như là từng cái bọt khí đồng dạng, cực kỳ tùy ý lơ lửng ở thế giới các nơi. Có không gian bên trong có núi có nước, có thiên có địa, thậm chí còn có bóng người lăng lư. Có không gian bên trong thì là chỉ có trống rỗng một mảnh hư vô. Ngay tại Khương Vân thân hình vừa mới bước vào thế giới này thời điểm, kia nguyên bản đứng im tất cả không gian, tựa như là đột nhiên chi gian có sinh mệnh đồng dạng, lập tức điên cuồng hướng về Khương Vân lao qua. Sát na chi gian, Khương Vân liền như là lâm vào một cái vô cùng to lớn không gian trong mê cung, phóng nhãn nhìn lại, căn bản cũng không tìm tới đường ra. Bất quá, Khương Vân cũng không có đi tìm ra đường. Trong mắt của hắn hàn quang tăng vọt đến cực hạn, trên mặt cũng là lộ ra chấn kinh chi sắc. Chỉ là nhìn chòng chọc vào bốn phía. Bởi vì thế giới này, hắn vô cùng quen thuộc. Bởi vì thế giới này bên trong, tràn ngập một loại hắn càng thêm quen thuộc lực lượng kiếp không chi lực. Ầm ầm. Ngay tại Khương Vân suy tư nơi này đến cùng là nơi nào, vì sao lại tràn ngập kiếp không chi lực thời điểm, ở bên tai của hắn đột nhiên vang lên liên tiếp âm thanh sấm sét. Ngay sau đó, theo hắn bốn phương tám hướng trong hư vô, bắt đầu có từng đạo bóng người hiện hiện. Mỗi người ảnh trên thân đều là tràn ngập màu đen lôi đỉnh. Tản mát ra hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố. Chương 2417, một bước một giới. Nhìn xem những người này cùng bọn hắn trên thân tràn ngập màu đen lôi đỉnh, Khương Vân mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu. Bọn hắn hẳn là đạo tôn thủ hạ cựu tộc một trong, tựa như là gọi ẩn tộc. Ẩn tộc là đạo tôn trong tay một thanh ẩn tàng đao, có được cùng tiêu tộc tương tự lực lượng, có thể đơn giản giấu vào hư không. Đã từng càng là có một chi ẩn tộc tộc nhân bị Khương Vân toàn bộ đánh giết, không nghĩ tới nơi này lại còn có. Ngay sau đó, Khương Vân lông mày lại là bỗng nhiên nhăn lại nói, chỉ là, ta nhớ được đạo tôn theo tiêu tộc bên trong đạt được chỉ là hưởng phí chi lực, cũng không có thu hoạch được kiếp chi lực, vậy bọn hắn làm sao lại có được kiếp chi lực? Tiêu tộc kiếp chi lực, tính cả thánh vật hàng giả kiếp không chi đỉnh, bị năm đó tiêu tộc cường giả đưa vào vực ngoại chiến trường trong thông đạo, dùng để chống cự yêu thú xâm lấn. Dù là tiểu liền tiêu nhạc thiên vị này chính tông tiêu tộc tộc nhân, cũng là tại Khương Vân trợ giúp dưới mới một lần nữa có được hoàn chỉnh kiếp không chi lực. Nhưng mà, Khương Vân những người ở trước mắt, vậy mà đã có hoàn chỉnh kiếp không chi lực. Ầm ầm. Ngay tại Khương Vân nghi ngờ thời điểm, những tu sĩ kia bỗng nhiên đưa tay, từng đạo màu đen lôi đỉnh đã hướng về Khương Vân điên cuồng vọt tới. Nhìn xem những này lôi đỉnh, Khương Vân cũng không có trốn tránh, mặc cho bọn chúng rơi vào trên người mình. Một trận đau đớn kịch liệt theo Khương Vân trên thân thể truyền ra, cũng làm cho Khương Vân trong lòng vì đó run lên. Kiếp chi lực, mặc dù vốn là bắt nguồn từ thiên tộc, nhưng bị tịch diệt tộc người đạt được, đồng thời theo tịch diệt chi lực bên trong tách ra đi, cho tiêu tộc, theo lý tới nói căn bản không có khả năng đã thương được chính mình. Nhưng là bây giờ, những này kiếp chi lực vậy mà có thể mang cho chính mình đau đớn. Nhìn xem tràn ngập tại bên trong thân thể của mình bên ngoài màu đen lôi đỉnh, Khương Vân thì thào nói, bởi vì cái này kiếp chi lực bên trong xen lẫn thiên tộc chi lực. Liệp yêu, ngươi ngược lại thật sự là tại không để lại dư lực trợ giúp đạo tôn A. Nếu quả như thật là có thiên tộc tộc nhân đến, vậy căn bản tiểu không cần phiền toái như vậy, trước đem thiên tộc chi lực rót vào kiếp chi lực bên trong, lại đến công kích Khương Vân. Chỉ có thể là Liệp yêu dạng này thiên tộc chi nô, có khả năng vận dụng thiên tộc chi lực có hạn, sở dĩ đem thiên tộc chi lực dung nhập kiếp chi lực bên trong. Nếu như là tử vong trước đó Khương Vân, đối với dạng này kiếp chi lực có lẽ là vô pháp chống cự. Nhưng là Khương Vân đã bị qua có thể đến từ thiên giả chân chính kiếp chi lực công kích. Bởi vậy, những này lôi đỉnh cho dù có thể làm cho hắn cảm giác được đau đớn, nhưng cũng chỉ thế thôi. Khương Vân cũng không còn đi để ý tới những này màu đen lôi đỉnh, mà là bước chân, đồng thời tản ra thần thức, hướng về cái này hiện đầy trùng điệp không gian thế giới lan tràn mà đi. Tại Khương Vân bốn phương tám hướng, kia từng cái tu sĩ vẫn đang không ngừng ngừng tụ ra màu đen lôi đỉnh, hướng về Khương Vân ném đi. Cứ việc vô pháp chân chính làm bị thương Khương Vân, nhưng dạng này tấp nập công kích cũng làm cho Khương Vân tức giận trong lòng. Đã đạo tôn bắt ta cửu tộc tộc nhân, vậy ta tiểu cũng có qua có lại, tiêu diệt các ngươi, thuận tiện, cũng làm cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là kiếp chi lực. Ông! Khương Vân hướng trên đỉnh đầu, nổi lên một tòa chiếc đỉnh lớn màu vàng óng, tản ra vô tận kim quang, trong nháy mắt liền đem những tu sĩ này toàn bộ vây quanh. Thân đỉnh phía trên, cũng là có màu đen văn lộ cấp tốc lan tràn, đồng dạng hóa thành vô số lôi đỉnh, hướng về những người này vọt lên đi qua. Ầm ầm. Khương Vân kiếp không chi lực so với bọn hắn đến tự nhiên muốn cường đại quá nhiều, tại Khương Vân nghĩ đến, giải quyết những người này khẳng định là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng mà, những này màu đen lôi đỉnh vừa mới thoát ly đại đỉnh về sau, vậy mà liền trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, như là bị bốn phía hư vô cho thôn phệ. Điều này cũng làm cho Khương Vân hai mắt nheo lại, trong lòng đối với mình bây giờ đặt mình vào thế giới này, có một loại mơ hồ suy nghĩ. Đã chính mình lôi đỉnh không có hiệu quả, Khương Vân cũng không tiếp tục thử nghiệm nữa. Thậm chí, hắn căn bản không còn đi để ý tới những cái kia đang điên cuồng công kích mình các tu sĩ, mà là tiếp tục tìm kiếm lấy rời đi nơi này biện pháp. Nhưng mà, Khương Vân lần nữa cảm nhận được ngoài ý muốn. Mặc dù hắn biết mình bây giờ đặt mình vào tại vô số không gian tầng tầng lớp lớp chồng chất phía dưới, nhưng là theo lý mà nói, chính mình hẳn là có thể đơn giản đi ra những này không gian. Nhưng là bây giờ, mặc cho chính mình mặc kệ hướng phương hướng nào hành tẩu, vậy mà từ đầu đến cuối đều là tại nguyên chỗ đảo quanh. Kiếp chi lực không có hiệu quả, đối với Khương Vân tới nói, cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là giống như uổng phí chi lực cũng đồng dạng đã mất đi tác dụng, kia Khương Vân liền sẽ bị từ đầu đến cuối vây ở chỗ này, không thể rời đi. Chẳng lẽ lại, nơi này là trên thực tế là một tòa huyễn trận? Khương Vân lắc đầu, chính mình bác bỏ ý nghĩ này, đây tuyệt đối không phải huyễn trận, liền là vô số không gian chồng chất, chỉ là, đạo tôn đến cùng là như thế nào làm đến, có thể hạn chế của ta kiếp không chi lực. Ông! Đúng lúc này, Khương Vân sở trí thân phiến khu vực này đột nhiên đung đưa kịch liệt. Mà Khương Vân phản ứng cũng là cực nhanh, trên thân thể lập tức hiện đầy tịch diệt chi văn. Ngay sau đó, liền nghe đến oanh một tiếng vang thật lớn, thiên diêu địa động phía dưới, phiến khu vực này vậy mà nổ ra. Kia kinh khủng sức nổ, mặc dù không có có thể tổn thương Khương Vân, nhưng lại để Khương Vân thân thể hơi chao đảo một cái. Ông! Khương Vân thân thể vừa mới dừng lại, lay động tái khởi. Khương Vân xem như minh bạch. Đạo tôn cái này căn bản là muốn lợi dụng không gian không ngừng bạo tạc đến công kích mình. Mặc dù một cái hai cái không gian bạo tạc, đối với Khương Vân tới nói không có ảnh hưởng gì, nhưng là nơi này không gian số lượng vô tận, giống như bọn chúng tất cả đều đồng thời nổ tung, kia Khương Vân cũng không dám cam đoan chính mình phải chăng còn là hội, sẽ, lông tóc vô thương. Nhất định muốn mau chóng rời đi nơi này. Khương Vân trong mắt hàn quang lấp lóe, đầu ngón tay phía trên đã xuất hiện tịch diệt chi phong vòng xoáy, hung hăng một chỉ điểm hướng trước mặt hư vô. Nhưng lại tại Khương Vân ngón tay sẽ rơi xuống, tại kia tịch diệt chi phong sẽ thoát ly ngón tay của hắn thời điểm, ngón tay của hắn lại là đột nhiên như ngừng lại không trung. Bởi vì, ở trước mặt của hắn, xuất hiện một bóng người. Tiêu Nhạc Tiên. Vị này tiêu tộc hậu nhân, giờ phút này tiểu đứng tại Khương Vân trước mặt, trên mặt nụ cười, đối Khương Vân chắp tay thi lễ nói, bái kiến chủ tôn. Khương Vân vội vàng đưa tay, muốn đi tóm lấy đối phương, nhưng là bàn tay duỗi ra, lại là bắt hụt. Tiêu Nhạc Thiên cùng mình căn bản không tại một cái không gian bên trong. Tiêu lão ca, ngươi lui ra phía sau, ta cứu ngươi ra. Khương Vân đưa tay chuẩn bị đánh nát trước mắt không gian, nhưng là Tiêu Nhạc Thiên lại cười lắc lắc đầu nói, chủ tôn, không chi phí lực, ta chỉ cần lui ra phía sau một bước, ngay lập tức sẽ tiến vào hạ cái không gian. Nơi này, một bước liền là một cái không gian, một bước chẳng khác nào là một cái thế giới, ngươi căn bản không có khả năng đem ta cứu ra. Một bước một không gian. Khương Vân phóng nhãn nhìn về phía bốn phía, nhìn về phía những cái kia vẫn nhìn chằm chằm nhìn mình chằm chằm đông đảo tu sĩ, nhìn về phía cái kia y y nguyên đoạn từ trong bóng tối xuất hiện đạo đạo màu đen lôi đỉnh, chậm rãi mở miệng hỏi, nơi này, đến tột cùng là cái gì địa phương? Tiêu Nhạc Thiên gần từng chữ một, kiếp không chi đỉnh. Khương Vân trong mắt tinh quang tăng vọt, trong đầu vừa mới mơ hồ nghĩ tới ý nghĩ rốt cục triệt để rõ ràng. Chẳng trách mình thả ra màu đen lôi đỉnh sẽ bị hư vô hấp thu, chẳng trách mình vô pháp vận dụng không gian chi lực, khó trách những tu sĩ này có thể vận dụng kiếp chi lực. Nguyên lai, chính mình bây giờ đặt mình vào tại kiếp không chi đỉnh bên trong. Chỉ là, Khương Vân nhướng mày nói, kiếp không chi đỉnh, rõ ràng là tại vực ngoại chiến trường đầu kia thông hướng cựu thải giới trong thông đạo, trong đó cũng ra đời khí linh, chẳng lẽ đạo tôn đem nó mang theo trở về? Tiêu Nhạc Thiên lần nữa lắc đầu cười khổ nói, chủ tôn, đây không phải thánh vật hàng giả, mà là ta Tiêu tộc chân chính thánh vật, kiếp không chi đỉnh. Cái gì? Khương Vân là thật bị khiếp sợ đến. Tiêu tộc thánh vật, tính cả cựu tộc chân chính thánh vật, toàn bộ đều tại tịch diệt cựu địa bên trong. Nếu như mình bây giờ đặt mình vào thế giới là chân chính kiếp không chi đỉnh nội bộ, kia chẳng lẽ nói, không hiểu biến mất, đồng thời cùng mình đã mất đi liên hệ tịch diệt cựu địa, cùng trong đó cựu tộc thánh vật, tất cả đều đã rơi vào đạo tôn chi thủ. Thế nhưng là đạo tôn, làm sao có thể làm được? Coi như đạo tôn có thể tiến vào giới vẫn chi địa, lại từ giới vẫn chi địa tiến vào tịch diệt cửu địa, nhưng là cửu tộc thánh vật, căn bản không phải đạo tôn có thể trưởng khống. Đạo tôn càng không phải đem kiếp không chi đỉnh phát huy đến trình độ như vậy, thậm chí đều trái lại đều khắc chế chính mình. Trừ phi, cổ tộc vị kia thiếu tôn xuất thủ tương trợ. Khương Vân nghĩ đến trợ giúp đạo tôn thoát khốn thiếu tôn, chỉ có hắn có thể làm đến. Đúng lúc này, Tiêu Nhạc Thiên thanh âm vang lên lần nữa nói, chủ tôn, muốn rời đi nơi này, ngươi chỉ có giết ta. Chương 2418, không gian bạo tạc. Khương Vân thần thức lần nữa tản ra, xông về bốn phương tám hướng, trên thân thể cũng là dày đặc tịch diệt chi văn, đống nhiên quay người, một bước đi tới thuộc về đạo tôn cửu tộc tu sĩ trước mặt, nhất chỉ tịch diệt, hung hăng điểm xuống. Tịch diệt chi phong, trong nháy mắt tăng vọt ra, hóa thành một cơn gió bạo, hướng về những này cửu tộc tu sĩ bao phủ đi. Tạch tạch tạch. Có thể thấy rõ ràng, những tu sĩ này trước mặt trong hư vô, tại tịch diệt phong bạo thổi đến phía dưới, có từng đạo vết dạn nhanh chóng hiện hiện, cho đến ầm ầm tiếng nổ ầm vang vang lên. Hư vô nổ tung, không gian vỡ vụn, ngang ngược vô cùng tịch diệt phong bạo thổi tan không gian, đi tới những tu sĩ này trước mặt, theo thân thể của bọn hắn phía trên bao phủ qua. Liền thấy những tu sĩ này thân thể, liền như là lúc trước hư vô đồng dạng dày đặc vô số vết dạn, sau đó từng mảnh hỏng mất ra. Một chiêu tịch diệt, diệt sát cái này tất cả tu sĩ. Không xa chi chỗ, Tiêu Nhạc Thiên lặng lặng nhìn một màn này, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng nhưng lại nụ cười bất đắc dĩ. Hắn biết, chính mình vừa mới nói câu nói kia, Khương Vân nghe thấy được. Hắn cũng biết, Khương Vân là cố ý giả bộ như không có nghe thấy. Tại trong tim mình, Khương Vân là chính mình Tiêu tộc chủ tôn, nhưng là tại Khương Vân trong lòng, nhưng Thủy Chung đem chính mình xem như một vị lão ca ca đến đối đãi. Để Khương Vân giết mình, đi đổi lấy rời đi cái này kiếp không chi đỉnh cơ hội, Khương Vân tuyệt đối làm không được. Sự thật xác thực như thế. Lúc trước liền kia bốn vị cùng Khương Vân không hề quan hệ tôn giả, Khương Vân đều không đành lòng ra tay giết chi, hiện tại để hắn đi giết Tiêu Nhạc Thiên, hắn lại như thế nào có thể hạ thủ được. Chủ tôn, ngậm miệng. Tiêu Nhạc Thiên thanh âm vừa mới vang lên, tiểu bị đưa lưng về phía hắn Khương Vân một tiếng quát chói tai ngắt lời nói, ta là tịch diệt tộc người, ta là cựu tộc cộng chủ, ta cũng là cái này cựu tộc thánh vật chủ nhân. Đạo tôn muốn dùng kiếp không chi đỉnh vây khốn ta, căn bản là không thể nào sự tình. Ta nhất định có thể tìm tới rời đi nơi này biện pháp, ngươi an tâm ở một bên chờ lấy. Khương Vân trong mắt hiện ra sát khí, thần thức thi triển đến cực hạn, tìm kiếm cái này đã không có một hai thế giới. Hắn mặc kệ đạo tôn là mượn ai lực lượng, có thể trưởng không cái này kiếp không chi đỉnh, nhưng là hắn không tin tưởng, kiếp không chi đỉnh có thể vây được chính mình. Ông ngong ngong. Bốn phía không gian lần nữa điên cuồng chấn động lên, hiển nhiên lại có không gian sẽ bạo tạc, mà Khương Vân sau lưng, cao lớn tịch diệt chi thể tùy theo hiện hiện. Bất quá. Tịch diệt chi thể cũng không có bảo vệ Khương Vân, mà là một bước bước ra, ngăn tại Tiêu Nhạc Thiên trước người. Rầm rầm rầm. Lần này, có ít nhất mấy chục cái không gian cùng nhau nổ tung. Kia kinh khủng sức nổ, để Khương Vân cảm thấy mình phảng phất đặt mình vào tại trong sợ hãi tột cùng, cả người cũng không còn cách nào bảo trì thân hình ổn định, trực tiếp bị vén bay ra ngoài. Mai mới chờ đến lúc đến ổn định thân hình về sau, Khương Vân vội vàng quay đầu nhìn về phía Tiêu Nhạc Thiên. Còn tốt, cái kia khổng lồ tịch diệt chi thể đứng tại Tiêu Nhạc Thiên tiền phương, chặn tất cả sức nổ, che lại Tiêu Nhạc Thiên bình yên vô sự. Ong ong ong. Nhưng mà, không gian lại một lần chấn động kịch liệt. Tiêu Nhạc Thiên thanh âm cũng theo tịch diệt chi thể đằng sau truyền ra, chủ tôn, vô dụng, cái này không gian bạo tạc tốc độ và số lượng sẽ chỉ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhiều. Coi như ngươi có thể tìm tới rời đi nơi này biện pháp, cũng vô pháp nhanh qua những này không gian bạo tạc tốc độ. Lần này là mấy chục cái không gian bạo tạc, lần sau có thể liền là mấy trăm cái, mấy ngàn, thậm chí hơn vạn cái không gian đồng thời bạo tạc. Đến lúc đó, ngươi đừng nói bảo vệ ta, chỉ sợ ngươi chính mình cũng sẽ bị sức nổ cho làm bị thương. Ta biết, gia gia của ngươi, sư huynh của ngươi, còn có cái khác cửu tộc người, đều tại đạo tôn trong tay nắm lấy, bọn hắn đều đang đợi lấy ngươi đi cứu, ngươi không thể vì ta một người, mà để bọn hắn lâm vào nguy hiểm. Tiêu Nhạc Thiên theo tịch diệt chi thể sau lưng đi ra, mặt mỉm cười nhìn xem Khương Vân nói, chủ tôn, trong cơ thể ta bị đạo tôn hạ cấm chế, không thể tự sát, bằng không, ta cũng sẽ không để ngươi khó như vậy làm. Ta kỳ thật đã sớm nên cùng của ta tộc nhân, cùng cha mẹ của ta cùng chết, bây giờ sống lâu nhiều năm như vậy, ta cũng đã phi thường thỏa mãn. Chủ tôn, chớ do dự, động thủ đi. Tiêu Nhạc Thiên lời nói, mỗi một chữ, liền như là một cái cương châm đồng dạng, thật sâu đâm vào Khương Vân trong lòng, để Khương Vân tâm từng điểm hướng xuống nhỏ máu. Hắn biết, Tiêu Nhạc Thiên nói đều là lời nói thật. Bởi vì hắn cũng nhớ tới, sơ tại cơ không phàm tiến vào luân hồi thời điểm, liền đã giải trừ cựu tộc nô ấn. Theo lúc kia bắt đầu, cựu tộc tiểu khôi phục thân tự do, cựu tộc thánh vật cũng không còn về tịch diệt tộc chuyên môn. Lúc trước mình có thể trưởng không cựu tộc thánh vật, đó là bởi vì cựu tộc thánh vật cũng không có quên tịch diệt tộc lực lượng, vẫn nguyện ý bị chính mình trưởng khống, liền như là Tiêu Nhạc Thiên bọn người, vẫn như cũng nguyện ý nhận chính mình làm chủ tôn đồng dạng. Nhưng là, làm thân tự do, nếu như có càng cường đại lực lượng xuất hiện, tỉ như nói thiên tộc lực lượng, muốn mạnh mẽ đến trưởng khống bọn nó, bọn chúng đương nhiên cũng vô pháp kháng cự. Rầm rầm rầm. Ngay tại Khương Vân trầm tư thời điểm, lại là một vòng không gian chợt nổ tung mới. Vội vang phía dưới, Khương Vân đột nhiên đưa tay nhất chỉ tịch diệt chi thể. Tịch diệt chi thể giang hai cánh tay ra, một cái liền đem Tiêu Nhạc Thiên vây quanh lên, dùng chính mình kia rộng lớn phía sau lưng, thừa nhận sức nổ xâm nhập. Tịch diệt chi thể bao trùm không chỉ là Tiêu Nhạc Thiên, mà là tính cả Tiêu Nhạc Thiên sở trí thân không gian cũng cùng nhau bọc lại. Còn như Khương Vân chính mình, thì là lần nữa bị cái này sức nổ cho hoanh bay ra ngoài. Đợi đến sức nổ biến mất, Khương Vân theo trong hư vô đứng lên thời điểm, trên thân thể đã nhiều hơn mấy đạo vết thương, tiên huyết chảy ra, nhuộm đỏ toàn thân. Mà tịch diệt chi thể trên lưng, cũng là bị tạc mở ra một cái cực đại vô cùng lỗ lớn. Phu phu một tiếng, Tiêu Nhạc Thiên hướng phía Khương Vân quỳ xuống, một đôi mắt hổ bên trong đã mọc lên lệ quang, đối Khương Vân hô, chủ tôn, cầu ngươi mau động thủ đi, không cần che chở ta, lại che chở ta, hai chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Ta chết đi, chỉ là một người, nhưng là giống như ngươi cũng chết ở chỗ này, kia sở hữu Sơn Hải chi tu, cựu tộc tộc nhân, toàn bộ đều sẽ chết. Chủ tôn, không nên do dự nữa. Câu nói sau cùng, Tiêu Nhạc Thiên cơ hồ là khàn cả giọng giống lên. Khương Vân lại như cũ trầm mặc, trong đôi mắt đã trở nên đỏ như máu một mảnh, kia gắt gao nắm thành quả đấm hai tay, có chút run rẩy. Ông! Không gian lại một lần run rẩy lên. Lần này, run rẩy biên độ chi đại, chân chính là đất rung núi chuyển, tựa hồ còn lại tất cả không gian, đều sẽ nổ tung lên. Chủ tôn! Tại Tiêu Nhạc Thiên tiếng gào thét bên trong, tịch diệt chi thể rốt cục chậm rãi giơ tay lên. Tịch diệt chi thể, diệt đạo lưỡng vực cường hãn nhất thân thể, mà ở giờ khắc này, lại như là biến thành một vị gần đất xa trời lão nhân, kia nâng lên bàn tay, đều tại khẽ run. Tiêu Nhạc Thiên nhắm mắt lại, không tiếp tục đi xem Khương Vân, thậm chí cũng không dám tái phát ra cái gì thanh âm. Hắn lo lắng cho mình lại mở miệng, sẽ để cho Khương Vân thật vất vả kiên định xuống tới tâm, lần nữa có chỗ dao động. Vâng! Nhưng mà, Tiêu Nhạc Thiên không có chờ đến tịch diệt chi thể bàn tay rơi vào trên người mình, lại là trước một bước nghe được đinh thai nhức góc tiếng nổ, cũng làm cho hắn bỗng nhiên mở mắt. Tịch diệt chi thể kia nâng lên bàn tay đã rơi xuống, chỉ bất quá, cũng không có rơi vào trên người mình, mà là vờn quanh tại quanh người của mình. Hiển nhiên, Khương Vân cuối cùng vẫn vô pháp ra tay giết Tiêu Nhạc Thiên, vẫn như cũ quyết định dùng tịch diệt chi thể, tận khả năng bảo vệ Tiêu Nhạc Thiên. Khương lão đệ, nhìn xem một màn này, Tiêu Nhạc Thiên trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, đối với Khương Vân xưng hô cũng không còn là chủ tôn, mà là về tới mới gặp Khương Vân thời điểm xưng hô. Theo tiếng nói rơi xuống, kinh khủng sức nổ đã lại lần nữa đánh tới. Mà Tiêu Nhạc Thiên thì là đã dùng hết khí lực toàn thân, đồng nhiên một bước bước ra, nửa người thình lình theo tịch diệt chi thể vờn quanh bên trong tránh thoát ra. Tiêu lão ca. Khương Vân trong miệng phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Chương 2419, rốt cục nhìn thấy. Theo Khương Vân tiếng giống rơi xuống, vô số cái ngay tại sụp đổ không gian, như kỳ tích tiến tĩnh lại, giống như cùng lúc tại thời khắc này đình chỉ lưu động. Ngay sau đó, tại Khương Vân hướng trên đỉnh đầu, càng là xuất hiện một cái xoay tròn vòng xoáy, kia là rời đi cái này kiếp không chi đỉnh truyền tống trận. Chỉ bất quá, trong thế giới này, lại là chỉ còn lại có Khương Vân một người. Khương Vân mục quang, gần như đờ đẫn nhìn xem chính mình tịch diệt chi thể cái kia y y nguyên duy trì khép lại trạng thái, nhưng là trong đó đã trống không hai tay. Kia nguyên bản bị đôi tay này trưởng bảo hộ lấy Tiêu Nhạc Thiên, đã biến mất, liền như là chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Mặc dù Khương Vân đến cuối cùng cũng không có hạ quyết tâm giết Tiêu Nhạc Thiên, nhưng là Tiêu Nhạc Thiên lại là mượn nhờ tại trên không ở giữa lực lượng hủy diệt, tự hành kết thúc sinh mệnh của mình, từ đó để trong này không gian buôn hội lâm vào đứng im, cũng bảo vệ Khương Vân. Bởi vì lần này không gian bạo tạc số lượng đã nhiều đến hơn ngàn cái, giống như Khương Vân thật bị sức nổ chỗ xung kích, kia cho dù không chết, cũng sẽ thụ thương rất nặng. Khương Vân, ta cho tới nay đều đưa ngươi xem như ta duy nhất đối thủ, nhưng là hiện tại xem ra, ngươi để cho ta có chút thất vọng à. Đúng lúc này, đạo tôn thanh âm vang lên lần nữa. Một tướng công thành vạn cốt khô, ngươi liền chỉ là một tên nô lệ đều không đành lòng giết chết, dạng này ngươi, lấy cái gì đến cùng ta đấu, lấy cái gì đến giết ta. Dùng ngươi nhân tử, dùng ngươi mềm yếu sao? Giống như ngươi còn một mực duy trì loại này nhân tử cùng mềm yếu, vậy ta cảm thấy, ngươi tựa hồ, đi không đến trước mặt của ta. Đạo tôn thanh âm rơi xuống, không còn vang lên. Mà Khương Vân cũng rốt cục lấy lại tinh thần, trên mặt thần sắc, mặc dù bình tĩnh như trước, nhưng trong bình tĩnh lại để lộ ra đáng sợ. Khương Vân ngẩng đầu lên, nhìn xem phía trên vòng xoáy, nhẹ giọng nói, đạo tôn, của ta mềm yếu, của ta nhân tử, chỉ nhằm vào ta quan tâm người, ở trong đó, tuyệt đối không bao gồm ngươi. Ngươi yên tâm, mặc kệ con đường này có bao nhiêu khó khăn, ta đều sẽ đi đến trước mặt của ngươi, để ngươi vì ngươi làm ra đây hết thể trả giá đắt, nhất định hội. Khương Vân thanh âm cứ việc không lớn, nhưng lại mang theo quyết tuyệt chi ý. Hắn đối với đạo tôn hận, đã không cần dùng lời nói mà hình dung được, để diễn tả. Khương Vân giơ chân lên, bước vào đỉnh đầu vòng xoáy bên trong, chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn không tiếp tục đi xem một chút dưới thân cái này đã khôi phục bình tĩnh thế giới. Thậm chí đều không đi để ý tới thế giới này kỳ thật liền là kiếp không chi đỉnh sự thật. Nhìn như nét mặt của hắn bình tĩnh, nhưng là cái kia nguyên bản vô cùng kiên định nội tâm, lại là đã lần nữa dao động. Cái này dao động, cũng không phải là hắn không muốn giết đạo tôn, mà là hắn không biết nên như thế nào đối mặt tiếp xuống, đạo tôn vì chính mình an bài rất nhiều cửa ải khó khăn. Bởi vì, hắn đã có thể tưởng tượng ra được, chờ đợi chính mình cái khác cửa ải khó khăn sẽ là cái gì. Bởi vì, hắn đã biết, Tiêu Nhạc Thiên chết. Vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Đã có kiếp không chi đỉnh, cái này chân chính diện mục, hẳn là tịch diệt cửu địa. Đạo tôn là ta an bài cửa ải khó khăn, cũng chính là cửu tộc chân chính thánh vật. Tại mỗi một kiện thánh tộc bên trong, ta đều sẽ nhìn thấy ta quen thuộc người, nhìn thấy ta quan tâm người. Mà ta nghĩ muốn rời khỏi thánh vật, muốn cuối cùng nhìn thấy đạo tôn, tất nhiên liền muốn nhất, giết bọn hắn. Ông! Tại Khương Vân nỉ non âm thanh bên trong, vòng xoáy chợt tăng nhanh chuyển động. Mang theo Khương Vân rời đi cái này mai táng Tiêu Nhạc Thiên thế giới, đi tới một thế giới khác. Đây là một cái thế giới màu đỏ, thiên là đỏ, hơn là đỏ, hết thảy đều đỏ. Đỏ, bình thường để cho người ta cái thứ nhất nghĩ tới liền là huyết nhan sắc, nhưng trong thế giới này, chẳng những không có chút nào mùi vị huyết tinh, ngược lại tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Còn không đợi Khương Vân nhìn kỹ tinh tường tình hình nơi này, đầu tiên tiểu cảm nhận được một cỗ cực kỳ tràn đầy sinh cơ, đập vào mặt. Khương Vân chính mình sinh cơ liền là phi thường cường đại. Bởi vì hắn mệnh hỏa đã hoàn thành 8 lần niết bàn, nhưng là cái thế giới sinh cơ chi cường, không những không kém chút nào Khương Vân sinh cơ, thậm chí ẩn ẩn còn mạnh hơn qua Khương Vân. Cảm thụ được cái này tràn đầy sinh cơ, thời khắc này Khương Vân lại là lần nữa nhắm mắt lại, thậm chí thân thể cũng hơi run rẩy lên. Hắn căn bản không dám nhìn tới thế giới này, không dám nhìn tới cái kia vừa mới đã hiện ra trong mắt hắn vô tận màu đỏ. Bởi vì hắn biết, màu đỏ loại trừ đại biểu huyết chi bên ngoài, còn đại biểu cho một loại khác nhan sắc, lửa nhan sắc. Phóng nhãn diệt đạo lưỡng vực, cho dù tính cả tu vi, giống như đơn thuần sinh cơ chi tràn đầy, có thể vượt qua Khương Vân người, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí tiểu liền diệt vực một chút đạp hư cảnh cường giả, sinh cơ cùng Khương Vân cũng nhiều nhất là tại như nhau chi gian. Bây giờ thế giới này, đương nhiên không khả năng sẽ có đạp hư cảnh cường giả tồn tại. Mà tại đạp hư cảnh phía dưới, sinh cơ có thể vượt qua Khương Vân. Tại Khương Vân ấn tượng bên trong, chỉ có một người. Người này, mặc dù Khương Vân chưa hề cùng hắn thực sự được gặp mặt, nhưng là hắn tại Khương Vân trong lòng địa vị, lại là không thua kém một chút nào Khương Vạn Lý, không thua gì Cổ Bất Lão. Ta, rốt cục nhìn thấy ngươi. Đồng nhiên, một cái giả mua lại mang theo vui mừng thanh âm, tại Khương Vân vang lên bên tai, cũng làm cho Khương Vân nguyên bản ngay tại run rẩy thân thể, run run càng thêm kịch liệt. Bốn phía rõ ràng có vô cùng tràn đầy sinh cơ, nhưng là Khương Vân lại phảng phất đặt mình vào tại vạn năm lạnh nguyên bên trong, thân thể từ trong tới ngoài đều cảm thấy hơi lạnh thấu xương. Kia thanh âm giả mua vang lên lần nữa nói, Khương Vân, trận mở trong mắt đi, nên tới, tóm lại muốn tới. Khương Vân rốt cục chậm rãi mở mắt, tại cái này như hỏa diễm khắp nơi bảy biện ra thế giới màu đỏ bên trong, tại trước mắt của hắn, xuất hiện lít nha lít nhít bóng người, chừng hơn vạn nhiều. Những người này trẻ có già có nam có nữ, mỗi người cũng phải đều đang quan sát Khương Vân. Mà tại Khương Vân trận mở trong mắt sát na, những người này gần như tất cả đều lập tức hướng phía hắn quỳ xuống, trong miệng cùng kêu lên hô to, bái kiến chủ tôn. Chỉ có một người không có quỳ. Hắn ngồi tại tất cả mọi người chính giữa, trên mặt nụ cười nhìn chăm chú lên Khương Vân. Đây là một vị lão giả, một vị vô cùng hiền hòa lão giả. Trong thế giới này tràn ngập tràn đầy đến cực hạn sinh cơ, liền là theo trên người hắn tản ra. Khương Vân mục quang, không có đi xem kia đen nghịt đối với chính mình quỳ xuống trên vạn người ảnh, chỉ là đồng dạng nhìn chăm chú lên vị lão giả này. Sau một hồi lâu, Khương Vân bỗng nhiên đồng dạng trở mình, đối lão giả thật sâu bái xuống dưới, thanh âm có lẽ là bởi vì khẩn trương thái quá, lộ ra một tia khàn khàn nói, Khương Vân, bái kiến, dược thần tiên bối. Dược thần, Sơn Hải giới, dược thần tông người khai sáng, cũng là sáng tạo ra vạn vật hóa dược cùng mệnh hỏa niết bàn hai loại thần thông công pháp người. Dược thần hồn thương, hồn tộc tộc nhân. Năm đó cựu tộc bị đạo tôn tiến đánh, có tam tộc vì tự vệ, không thể không quy thuận đạo tôn, trong đó tiểu bao quát hồn tộc. Dược thần tại thật lâu trước đó tiểu một thân một mình rời đi hồn tộc, đi đến Sơn Hải giới, khai sáng dược thần tông. Thậm chí, Sơn Hải giới thiên, sở dĩ có thể thành yêu, cũng là bởi vì dược thần luyện dược bổ thiên thời điểm, vì thiên phú cho linh tính. Về sau, dược thần bị đưa vào đạo ngục, ở nơi đó thu hai tên đệ tử. Lại về sau, dược thần lại bị đạo tôn nhốt vào chỉ xích thiên nhai bên trong, chờ đến Khương Vân thật vất vả góp nhặt chìa khóa, tiến vào chỉ xích thiên nhai thời điểm, dược thần lại là lại bị đạo tôn mang đi, chỉ để lại một khối thước hứa phương viên bãi cỏ. Chỉ xích thiên nhai bên trong, chỉ có hư vô, nhưng mà dược thần lại là có thể đem hư vô hóa thành cỏ xanh, tiêu hướng, sông, điểm này, tiêu đủ thấy hắn luyện dược tạo nghệ cao. Còn như Khương Vân cùng dược thần quan hệ trong đó, tự nhiên cũng là vô cùng thâm hậu. Khương Vân có thể đi đến hôm nay, có thể có được thành tựu của ngày hôm nay, cũng có được dược thần một phần công lao. Khương Vân từ đầu đến cuối đều muốn gặp đến dược thần, nhưng duy chỉ có không hy vọng ở chỗ này nhìn thấy dược thần. Chỉ tiếc, hắn vẫn gặp được. Giờ này khắc này, Khương Vân trước mắt vị lao giả này, liền là dược thần. Tự nhiên, kia vạn tên hướng phía Khương Vân quỳ xuống tu sĩ, liền là hồn tộc tộc nhân. Mà giờ khắc này Khương Vân sở trí thân thế giới này, cũng là hồn tộc chân chính thánh vật, vô định hồn hỏa bên trong. Ha ha, ta nhưng không đảm đương nổi ngươi cái này túi đầu, mau mau. Dược thần phất ống tay háo một cái, vậy mà đem Khương Vân thân thể xinh xinh nâng lên, mà điều này cũng làm cho Khương Vân trong mắt đột nhiên lộ ra một tia ánh sáng hy vọng. Chương 2420, hồn lực các bách. Mặc dù Khương Vân đối với dược thần đã là ngưỡng mộ đã lâu, cũng biết dược thần loại trừ dược đạo tạo nghệ cực cao bên ngoài, thực lực bản thân cũng sẽ không quá yếu, nhưng là đối với dược thần rốt cuộc mạnh cỡ nào, lại cũng không biết được. Mà lúc này giờ phút này, dược thần lại có thể không tốn sức chút nào liền đem thân thể của mình cho nâng lên, cái này nói rõ dược thần thực lực, chí ít so với mình còn phải mạnh hơn một điểm. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa dược thần tu vi cảnh giới cũng đã bước vào quy nguyên cảnh, như vậy, có khả năng hay không, hắn cùng đạo tôn thực lực tương xứng. Nếu như là, như vậy dùng dược thần như thế thực lực cường đại, có thể hay không làm cho cả hồn tộc cảnh ngộ, so lúc trước bốn vị tôn giả cùng Tiêu Nhạc Thiên bọn hắn tốt hơn một chút. Coi như không có, nhưng là giống như dược thần liên thủ với mình, vậy cũng hẳn là sẽ có càng lớn cơ hội mang theo sở hữu hồn tộc tộc nhân, rời đi nơi này. Nhưng mà, ngay tại Khương Vân trong lòng toát ra ý nghĩ này, trên mặt của hắn vừa mới lộ ra nét mừng thời điểm, dược thần thanh âm đã vang lên lần nữa. Lúc đầu ta còn muốn cùng ngươi hảo hảo tâm sự, nhưng chỉ đáng tiếc, chúng ta thời gian gặp mặt cùng địa điểm đều không đúng. Ta biết, thời gian của ngươi không nhiều, tất cả chúng ta tiểu nói ngắn gọn. Ta nghĩ ngươi cũng hẳn là đoán được, đạo tôn đã nằm trong tay cựu tộc chân chính thánh vật. Chúng ta những này cựu tộc tộc nhân, tất cả đều bị phân biệt an bài tại riêng phần mình trong tộc thánh vật bên trong, nhờ vào đó vì ngươi bày ra chín đạo cửa ải khó khăn. Mà ngươi muốn xông qua mỗi một kiện thánh vật, vượt qua mỗi lần một cửa ải khó, cho đến cuối cùng nhìn thấy đạo tôn bản nhân, liền cần giết mỗi lần kiện thánh vật bên trong toàn bộ sinh linh. Nơi này chính là ta hồn tộc thánh vật vô định hồn hỏa, bọn hắn tính cả ta ở bên trong, liền là đạo vực bên trong ta hồn tộc sở hữu tộc nhân. Đạo tôn đã đem chúng ta hồn cùng vô định hồn hỏa cột vào cùng một chỗ, chỉ có giết chúng ta, thông hướng cái tiếp theo thánh vật thông đạo mới có thể mở ra. Dược thần lời nói để Khương Vân trên mặt vui mừng thời gian dần trôi qua lui xuống, hai mắt nhìn chằm chằm dược thần, nhẹ giọng nói, tiền bối, trừ cái đó ra, chẳng lẽ không còn biện pháp khác, có thể để chúng ta cùng rời đi nơi này sao? Dược thần khẽ mỉm cười nói, có lẽ còn có biện pháp khác, nhưng tạm thời ta là nghĩ không ra tới. Bất quá, ta cũng biết, ngươi không có khả năng hung ác đến quyết tâm đến giết chúng ta. Bởi vậy, chúng ta không cần ngươi động thủ. Không. Khương Vân vội vàng cắt ngang dược thần nói, tiền bối, khẳng định còn có biện pháp khác, ta cùng tiền bối liên thủ, hợp hai người chúng ta lực lượng, nhất định có thể từ nơi này bình yên rời đi. Vô dụng. Dược thần cười lắc đầu nói, chúng ta có thể nghĩ tới, đạo tôn cũng khẳng định cũng có thể nghĩ ra được, hắn căn bản không có khả năng cho chúng ta đầy đủ thời gian. Ngươi không nên quên, loại trừ chúng ta bên ngoài, còn có những người khác đang chờ ngươi. Khương Vân ngậm miệng lại, lần nữa trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, đạo tôn đối với thánh vật bên trong phát sinh sự tình tất nhiên là biết đến rõ ràng. Coi như mình cùng dược thần có thể tìm tới rời đi vô định hồn hỏa biện pháp, đạo tôn khẳng định cũng sẽ xuất thủ ngăn cản. Tỷ như nói, dùng ra tính mạng của bọn hắn đến áp chế chính mình, ép mình đi giết dược thần cùng hồn tộc. Sau một lát, Khương Vân bỗng nhiên nở nụ cười nói, tiền bối, đã không có cách nào, vậy ta ngay ở chỗ này đợi, vậy cũng không đi. Vô định hồn hỏa mới là ta tiến vào kiện thứ hai thánh vật, coi như ta giết các ngươi, từ nơi này rời đi, nhưng vừa mới tiền bối cũng đã nói, mỗi một kiện thánh vật bên trong, đều có cựu tộc tộc nhân, đều có ta ở đây hồ người. Chỉ có giết các ngươi tất cả mọi người mới có thể nhìn thấy đạo tôn, loại kia ta gặp được đạo tôn thời điểm, cho dù ta cuối cùng có thể giết hắn, nhưng đối với ta tới nói, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lời nói này, là Khương Vân giờ phút này ý tưởng chân thật. Hắn đến giết đạo tôn, chính là vì tận khả năng tránh cho người mình quan tâm chết tại đạo tôn trong tay. Thế nhưng là giống như giết chết đạo tôn, muốn dùng những người này tính mệnh đến làm đại giới, kia Khương Vân thả rằng từ bỏ đi giết đạo tôn. Dược thần không nhịn được cất tiếng cười to nói, ha ha ha, tiểu gia hỏa, mặc dù ngươi ta là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là liên quan tới ngươi sự tình, ta đã nghe bọn hắn nói qua. Ngươi cũng không phải dạng này gặp chuyện liền sẽ lùi bước tính cách. Có lẽ, ngươi nói đúng, chờ ngươi nhìn thấy đạo tôn thời điểm, ngươi quan tâm người đã tất cả đều chết rồi. Nhưng là chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi không hề làm gì, bọn hắn liền có thể bình yên vô sự còn sống sao? Nói đến đây, dược thần thu liễm nụ cười, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói, kỳ thật, ngươi hôm nay muốn giết đạo tôn, liền giống với tu sĩ tu hành đồng dạng. Mặc dù đây là một đầu bất quy lộ, nhưng là không chân chính đạp vào con đường này, không chân chính đi đến cuối cùng, ngươi vĩnh viễn không có khả năng biết trên con đường này đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Dược thần lời nói này, để Khương Vân trong lòng không nhịn được hơi động một chút. Bởi vì hắn có thể nghe được, dược thần tiền bối tựa hồ là lời nói bên trong có chuyện. Chỉ là trong lúc nhất thời, hắn có chút không nghĩ ra được. Lúc này, từ đầu đến cuối ngồi ở chỗ đó dược thần, đột nhiên đứng dậy, đối Khương Vân ôm quyền túi lầu nói, chủ tôn đại nhân, xin hãy tha thứ ta hồn tộc làm cản. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, bốn phía đồng dạng từ đầu đến cuối quỳ trên mặt đất hồn tộc tộc nhân, cũng là trong nháy mắt toàn bộ đứng dậy. Hơn vạn ánh mắt, cùng nhau nhìn chăm chú lên Khương Vân đồng thời, một cỗ hùng hậu khí tức, theo mỗi người bọn họ trên thân tản ra, đồng thời ngưng tụ ở cùng nhau, vậy mà hướng về Khương Vân thẳng bước mà tới. Đối với này khí tức, Khương Vân cũng không lạ lắm, biết đây là hồn lực khí tức. Chỉ là, không đợi hắn minh bạch hồn tộc tộc nhân tại sao muốn đột nhiên phóng xuất ra hồn lực thời điểm, cỗ này nặng nề hồn lực khí tức, thình lình vọt thẳng vào trong cơ thể của hắn, xông về hắn hồn. Vâng! Khương Vân bên thai đột nhiên truyền đến mơ hồ một tiếng vang thật lớn, chính mình hồn bên trên liền như là có một tòa đại sơn từ trên trời giáng xuống, đem chính mình hồn cho một mực chế trụ. Cái này khiến Khương Vân biến sắc, tự nhiên mà vậy vận khởi hồn lực muốn phản kháng. Nhưng chỉ đáng tiếc, đây là hơn vạn tên hồn tộc tộc nhân hồn lực ngưng tụ ở cùng nhau, nhất là còn có dược thần hồn lực. Cứ việc Khương Vân hồn lực đã là cực kỳ cường đại, nhưng là cũng không có khả năng chống lại nổi nhiều như vậy hồn tộc tộc nhân hồn lực áp bách. Hồn bị áp bách, nhục thân cũng liền vô pháp động đậy. Thậm chí, dù là hắn muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại liền miệng đều căn bản không căng ra. Khương Vân chỉ có thể liều mạng mở to hai mắt nhìn, dùng lo lắng ánh mắt nhìn hồn tộc tộc nhân. Hắn tự nhiên không lo lắng hồn tộc tộc nhân sẽ đối với chính mình bất lợi, hắn lo lắng chính là hồn tộc tộc nhân sẽ đối với chính bọn hắn bất lợi. Lúc này, dược thần lần nữa mở miệng cười nói, vừa mới ta còn chưa nói hết tiểu bị ngươi cắt ngang. Ta nói, chúng ta không những không cần ngươi đến động thủ đến giết chúng ta, mà lại, chúng ta sẽ còn đưa ngươi một trận tạo hóa. Mặc dù ta cũng không biết, trận này tạo hóa ngươi có thể hay không thu hoạch được về sau, đối ngươi sau đó phải đi đường lại có hay không lại có cái gì trợ giúp. Nhưng là, đây cũng là chúng ta những này hồn tộc tộc nhân, có thể vì ngươi làm hết thảy. Khương Vân trái tim càng nhảy càng nhanh, gần như đều nhanh muốn tung ra bộ ngực của mình. Hắn căn bản không muốn cái gì tạo hóa, chỉ muốn tất cả hồn tộc tộc nhân đều có thể sống sót, có thể bồi tiếp chính mình cùng đi con đường sau đó. Mặc dù cho đến bây giờ, hắn còn không biết hồn tộc rốt cuộc muốn làm gì, nhưng là không cần nghĩ cũng biết, bọn hắn sẽ làm sự tình, tất nhiên sẽ để bọn hắn hy sinh hết bọn hắn tất cả mọi người sinh mệnh. Dược thần tiếp tục cười nói, ta nghĩ, chủ tôn cũng hẳn là biết, mệnh hỏa niết bàn chi thuật, cùng chia 9 lần, mỗi lần 3 lần là một đạo khảm. Mà muốn vượt qua 3 lần chi khảm, nhất định phải để mệnh hỏa triệt để dập tắt. Sau đó, còn muốn có một cái đồng dạng tu luyện qua mệnh hỏa niết bàn người, dùng tự thân mệnh hỏa làm dẫn, đi một lần nữa nhóm lửa hắn mệnh hỏa. Ta xem chủ tôn sinh cơ cực kỳ tràn đầy, nếu như ta đoán không sai, phải cùng ta cũng như thế, đã hoàn thành chí ít 8 lần niết bàn, còn kém một lần liền có thể đạt tới viên mãn chi cảnh. Hôm nay, ta tiểu dùng sở hữu hồn tộc tộc nhân chi mệnh, trợ giúp chủ tôn thôn vệ ta hồn tộc chân chính thánh vật, vô định hồn hỏa. Sau đó lại bằng vào ta chi mệnh hỏa, đi trợ giúp chủ tôn hoàn thành cuối cùng này một lần mệnh hỏa niết bàn. Chương 2421, dùng hồn đi tẩy. Hồn tộc tộc nhân, đi thôi. Dược thần bỗng nhiên lên giọng, phát ra giống to một tiếng. Mà tất cả hồn tộc tộc nhân, mặc kệ nam nữ già trẻ, lập tức đối dược thần cùng Khương Vân hai người, phân biệt ôm quyền cúi đầu. Không ngang tử thẳng lên, mỗi người bọn họ trong thân thể đều đã bước lên một cỗ hỏa diễm, bọc lại thân thể của bọn hắn, cháy hừng hực. Khương Vân đã bỏ đi dãy rủa. Mặc dù trước mắt một màn này, để hắn căn bản không đành lòng đi xem, nhưng là hắn lại cưỡng bách chính mình nhất định phải xem tiếp đi. Bởi vì, hắn muốn đem cái này mỗi một vị hồn tộc tộc nhân mặt một mực khắc vào trong đầu của mình. Hắn biết, những này hồn tộc tộc nhân trên thân thiêu đốt hỏa diễm là bọn hắn mệnh hỏa, đốt cũng không phải nhục thể của bọn hắn, mà là linh hồn của bọn hắn. Dùng tự thân mệnh hỏa, đốt hết linh hồn, loại thống khổ này thậm chí so tự bạo còn muốn càng thêm thống khổ. Tự bạo, chỉ là trong nháy mắt sự tình. Thậm chí có thể ngươi cũng còn chưa kịp cảm nhận được thống khổ, đã hình thần câu diệt, tan thành mây khói. Nhưng là vô luận một người mệnh hỏa đến cỡ nào cường đại, dùng để thiêu đốt linh hồn của mình, vậy cũng là cần thời gian nhất định quá trình mới có thể triệt để đốt gần linh hồn. Huống chi, hồn tộc tộc nhân, bọn hắn hồn, sinh ra tiểu so những sinh linh khác hồn muốn lớn mạnh một chút, cho nên loại thống khổ này kéo dài thời gian tự nhiên cũng muốn càng dài một chút. Nhưng mà, tại dạng này thiêu đốt bên trong, đại đa số hồn tộc tộc nhân trên mặt mặc dù đều mang vẻ thống khổ, nhưng là càng nhiều hơn là một loại thản nhiên. Chỉ là có không ít hài tử, tuổi của bọn hắn cũng không lớn, tự nhiên cũng vô pháp chịu đựng thống khổ như vậy, thậm chí có người không kiên nhẫn há mồm phát ra thương xót thanh âm, muốn dừng lại mệnh hỏa thiêu đốt. Nhưng là, cha mẹ của bọn hắn lại là riêng phần mình đưa bàn tay ra, ôm lấy thân thể bọn họ đồng thời, cũng là đem hồn lực của mình tràn vào trong cơ thể của bọn hắn, tận khả năng trợ giúp bọn hắn giảm bớt thống khổ. Giờ phút này Khương Vân con mắt đều nhanh muốn trừng ra hốc mắt, chính mình hồn cũng đang điên cuồng dãy rủa lấy, muốn tránh thoát hồn tộc trói buộc, ngăn cản trận này thảm kịch phát sinh. Hắn thực sự vô pháp trơ mắt nhìn này nhân gian thảm kịch. Chỉ tiếc, dược thần lại là chạy tới hắn trước mặt, mi tâm chỗ thuộc về hồn tộc ấn ký lấp lóe phía dưới, tản ra một đạo ánh sáng ngông lung mũi nhọn, đem hắn cho bao phủ. Đạo tôn tự cho là có thể khống chế sinh tử của chúng ta, để chúng ta liền muốn chết đều làm không được, nhưng hắn đến cùng là xem thường chúng ta. Chúng ta là hồn tộc, nơi này là vô định hồn hỏa, là ta hồn tộc thánh vật. Chúng ta có thể nhóm lửa tự thân chi hồn, để hồn dung nhập thánh vật, từ đó có thể để vô định hồn hỏa thoát khỏi ngoại lực khống chế, có thể để ngươi đem nó thôn phệ. Chủ tôn, coi như ngươi bây giờ tránh thoát mà ra, cũng đã vô pháp ngăn cản, vô pháp cải biến đây hết thảy phát sinh. Sở dĩ, ta hy vọng, ngươi đừng để ta hồn tộc tộc nhân, hy sinh vô ích. Giống như ngươi không có cam lòng, lòng có nộ khí, vậy ngươi liền mang theo cơn tức giận này. Mang theo cố này không cam lòng, mang theo ta tất cả hồn tộc tộc nhân, đi giết đạo tôn. Dược thần không có đi xem Khương Vân, hắn mục quang cũng chỉ là nhìn chăm chú lên chính mình tộc nhân. Cặp kia vốn nên vô cùng thâm thúy trong ánh mắt, chẳng biết lúc nào đã trở nên đục ngầu vô cùng, cái kia nguyên bản thẳng tắp thân thể, cũng không biết khi nào còn xuống dưới. Nhưng là, trên mặt của hắn, lại là mang theo kiêu ngạo, mang theo tự hào. Đây cũng là chúng ta hồn tộc đang vì đi qua, chỗ tội. Năm đó tam đại tộc đàn quy thuận đạo tôn, mặc dù đều là bất đắc dĩ, nhưng này loại hành vi cũng chờ thế là đối tịch diệt tộc, đối cái khác lục tộc phản bội. Đối với cái này tam tộc tộc nhân tới nói, càng là một loại lớn lao sỉ nhục. Một loại để bọn hắn cho dù dùng tiên huyết đều không thể rửa sạch sỉ nhục. Cũng may hôm nay, hồn tộc rốt cuộc tìm được chuộc tội phương pháp, đã huyết tẩy không xong xỉ nhục, vậy chỉ dùng chính mình hồn đi tẩy. Một người hồn không đủ, vậy chỉ dùng hơn vạn tên tộc nhân chi hồn đi tẩy. Nghe dược thần, Khương Vân cũng thời gian dần trôi qua từ bỏ dãy rua, chỉ là cặp mắt của hắn bên trong, đã có hai hàng huyết lệ, chậm rãi chảy ra. Đột nhiên chi gian, cái này thế giới màu đỏ, bắt đầu có chút run rẩy lên. Bởi vì đã có đại lượng hồn tộc tộc nhân nhắm mắt lại, ngã trên mặt đất. Mặc dù nhục thể của bọn hắn đều là hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là bọn hắn hồn, lại đều đã biến thành cho tàn, dung nhập cái này vô định hồn hỏa thế giới bên trong. Vô định hồn hỏa tựa hồ cũng là cảm ứng được những này hồn tộc tộc nhân hy sinh, sở dĩ nó phát ra run rẩy, muốn kiệt lực thoát khỏi ngoại lực khống chế. Từng đám hỏa diễm xuất hiện ở thế giới này các nơi, cháy hừng hực. 100 đám, 1000 đám, 1000 đám. Mỗi một đám hỏa diễm, tựa hồ tiểu đại biểu cho một tên hồn tộc tộc nhân. Thậm chí, Khương Vân đều tại cái này từng đám trong ngọn lửa, thấy được kia đã bị chính mình một mực khắc vào trong đầu lần lượt từng cái một hồn tộc tộc nhân mặt. Rốt cục, đến lúc cuối cùng một tên hồn tộc tộc nhân cũng rơi vào trên mặt đất về sau, toàn bộ thế giới phát ra một tiếng nổ rung trời. Trong tiếng nổ, hơn vạn đám hỏa diễm, đống nhiên cùng nhau đằng không mà lên, đem toàn bộ thế giới hoàn toàn nhóm lửa. Chủ tôn, ngươi còn đang chờ cái gì? Cùng nay đồng thời, dược thần thanh âm cũng là tại Khương Vân vang lên bên tai, mặc dù thanh âm này cực kỳ yếu ớt, nhưng lại như là tiếng sấm đồng dạng, chấn động đến Khương Vân thân thể đều tại lay động. Chính mình còn đang chờ cái gì? Ha ha ha! Khương Vân bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phát ra cười to thanh âm, chính mình mệnh hỏa theo trong cơ thể của mình tăng vọt mà ra, như là một hàng dài, quét sạch hướng về phía thế giới này. Kia hơn vạn đám hỏa diễm liền như là có linh tính đồng dạng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, chủ động xông về Khương Vân mệnh hỏa, sát na chi gian, cũng đã hoàn toàn dung nhập đi vào. Đây cũng chính là có thể dùng Khương Vân mệnh hỏa càng ngày càng mạnh, càng ngày càng vượng, mà trong thế giới này màu đỏ, lại là tại dùng tương phản tốc độ, trở nên càng ngày càng ít, càng ngày càng yếu. Đến cuối cùng, khi tất cả màu đỏ tất cả đều biến mất về sau, Khương Vân quanh người đã không có bầu trời đại địa, không có thế giới màu đỏ, có chỉ là một mảnh vô tận hư vô. Khương Vân cũng là nhắm mắt lại. Mệnh hỏa Niết Bàn. Lần thứ 9. Cũng không biết là vô định hồn hỏa quá mức cường đại, vẫn là Khương Vân đang tức giận cùng bi thương phía dưới, mệnh hỏa Niết Bàn tốc độ vậy mà nhanh đến mức cực hạn. Căn bản không có bao nhiêu thời gian, thân thể của hắn bên trên sinh cơ liền đã biến mất hầu như không còn, hắn mệnh hỏa cũng là hoàn toàn dập tắt. Ong ong ong. Cũng liền ở thời điểm này, tại Khương Vân trên đỉnh đầu, xuất hiện một cái vòng xoáy, xoay chậm chậm. Giống như Khương Vân giờ phút này có thể nhìn thấy cái này vòng xoáy, như vậy hắn liền sẽ biết, thông hướng cái tiếp theo thánh vật thông đạo đã mở ra. Mà giờ khắc này, dược thần còn chưa không có chết. Giống như giờ phút này Khương Vân từ bỏ mệnh hỏa Niết Bàn, như vậy thì có thể bảo trụ dược thần mệnh. Chỉ tiếc, hắn căn bản là không biết. Một bên dược thần, ngẩng đầu nhìn cái này vòng xoáy, trên mặt lại là lộ ra một vòng nụ cười chế nhạo, nhẹ giọng nói, đạo tôn a đạo tôn, đến lúc này, ngươi còn tại khảo nghiệm ta sao? Có phải hay không, chỉ cần ta bỏ xuống Khương Vân mặc kệ, bước vào cái này vòng xoáy, vậy ta mệnh, liền có thể bảo trụ. Theo dược thần tiếng nói rơi xuống, đạo tôn thanh âm đột nhiên vang lên, không sai, không chỉ là mệnh của ngươi có thể bảo trụ, ngươi vừa mới chết đi những cái kia tộc nhân, bọn hắn đồng dạng có thể phục sinh. Dược thần hai mắt bỗng nhiên co rút lại, lạnh lùng hừ một cái nói, không có khả năng. Ta hồn tộc tộc nhân tất cả đều đốt hết linh hồn, hình thần câu diệt, chỗ nào còn sẽ có phục sinh có thể. Đạo tôn cười to lên nói, ta là đạo tôn, là đạo vực chi tôn, những người khác vô pháp làm được sự tình, không có nghĩa là ta cũng không có cách nào làm đến. Hồn hương, ta thật không nghĩ ra, vì cái gì các ngươi đặt vào hảo hảo thân tự do không muốn, lại vẫn cứ nguyện ý đi làm người khác nô lệ. Ngươi hồn tộc, cũng sớm đã không phải tịch diệt tộc nô tộc, Khương Vân kỳ thật cũng căn bản cũng không phải là ngươi hồn tộc chủ tôn, ngươi vì cái gì còn muốn như thế bảo trì cho hắn. Vì một cái căn bản không chút nào muốn làm người, ngươi tiểu nguyện ý vô ích liên lụy chính mình, thậm chí ngươi cả một tộc quần tính mệnh. Ngươi bây giờ cái gì đều không cần làm, chỉ cần bước vào cái này vòng xoáy, như vậy ta thậm chí sẽ để cho ngươi mang theo ngươi những cái kia chết đi hồn tộc tộc nhân, rời đi đạo vực, cho các ngươi chân chính tự do. Chương 2422, 9 lần Niết Bàn. Đạo tôn, để dược thần tâm, phát ra có chút run rẩy. Mặc dù hắn biết rõ, đây là đạo tôn đối với mình dụ hoặc, nhưng là, hắn lại thật sự có một tia động tâm. Chính như đạo tôn nói, cựu tộc đều đã thoát khỏi nô tộc thân phận, chính mình tộc đàn, tất cả tộc nhân, cùng Khương Vân chi gian, cũng không còn là chủ nô quan hệ. Như vậy, chính mình cùng tất cả tộc nhân, tại sao muốn hy sinh tính mệnh đi trợ giúp Khương Vân? nếu như có thể cứu sống chính mình tất cả tộc nhân, mang theo bọn hắn rời đi đạo vực, bất kể là phía trước đi vực ngoại chiến trường, vẫn là tiến về diệt vực, bằng vào thực lực của mình, bằng vào hồn tộc thực lực, chính mình bộ tộc này tuyệt đối có thể sống càng tốt hơn. Thậm chí, hắn cũng cảm giác được, đạo tôn cũng không có lừa gạt mình. Đạo tôn hẳn là thật sự có biện pháp để cho mình những cái kia đã chết đi tộc nhân một lần nữa sống thêm tới. Mà chính mình muốn làm, liền là bước vào kia vòng xoáy bên trong. Đương nhiên, không có chính mình dùng mệnh hỏa làm dẫn, đi nhóm lửa mệnh hỏa, kia đang đứng ở mệnh hỏa niết bàn bên trong Khương Vân, liền rốt cuộc không hồi tỉnh đến, hội, sẽ, chân chính chết đi. Mà lại loại trừ đạo tôn cùng mình bên ngoài, căn bản cũng sẽ không có người biết, Khương Vân là chết tại nơi này. Đến tột cùng là hy sinh chính mình đi trợ giúp Khương Vân, vẫn là từ bỏ Khương Vân, để cho mình tộc nhân phục sinh. Dược thần lâm vào xoắn suýt bên trong. Hô! Bất quá, vẹn vẹn ngắn ngủi trầm mặc về sau, dược thần liền đã thật dài thở ra một hơi nói, đạo tôn, ta không thể không thừa nhận, ngươi kém một chút tiểu đả động ta. Đạo tôn thanh âm lập tức vang lên nói, thế nào, ngươi vẫn là quyết định muốn hy sinh chính mình, thành toàn Khương Vân. Dược thần khẽ mỉm cười nói, vâng, ta có thể biết nguyên nhân sao. Bởi vì ta rất kỳ quái, ngươi vì cái gì hiện tại không xuất thủ giết Khương Vân. Nói chuyện đồng thời, dược thần bàn tay đã dán tại Khương Vân trên đỉnh đầu, tiếp tục nói, thực lực của ngươi, hẳn là so ta cao hơn. Mà bây giờ, Khương Vân gần như ở vào tử vong bên trong, đối với ngoại giới hết thể lực lượng đều không thể phản kháng, ngươi hoàn toàn có thể thừa dịp cái này cơ hội, trực tiếp xuất thủ, giết Khương Vân, giết ta. Thế nhưng là, ngươi không những không xuất thủ, hơn nữa còn cố ý dẫn dụ ta từ bỏ trợ giúp Khương Vân, muốn mượn nhờ tay của ta đi giết Khương Vân. Nói thật, ta không nghĩ ra ngươi làm như vậy nguyên nhân, nhưng cũng chính là bởi vì ta không nghĩ ra, sở dĩ ta sẽ không lên ngươi làm. Đạo tôn, Khương Vân sẽ giết ngươi. Theo câu nói này nói xong, liền nghe đến bồng một tiếng, dược thần trên thân bốc lên hừng hực mệnh hỏa, đem hắn chính mình bao khỏa đồng thời, cũng là hướng về Khương Vân cuốn đi qua. Đạo tôn thanh âm vang lên lần nữa nói, hồn thương, chẳng lẽ ngươi không muốn để cho ngươi tộc nhân phục sinh sao? Thân ở hỏa diễm phía dưới, căn bản đã không nhìn thấy dược thần thân ảnh, chỉ có thanh âm của hắn theo trong ngọn lửa truyền ra. Đã ngươi có thể làm cho của ta tộc nhân phục sinh, vậy ta tin tưởng, Khương Vân cũng tương tự có thể làm được. Vâng. Theo câu nói này rơi xuống, dược thần mệnh hỏa cùng nhau toàn bộ xông vào Khương Vân thể nội. Mà đạo tôn thanh âm, cũng không còn vang lên. Khương Vân mở mắt, trước hết nhất cảm giác được chính là mình kia tràn đầy đến cực hạn mệnh hỏa, nhưng là hắn căn bản không có đi xem chính mình mệnh hỏa, mà là quay đầu nhìn về phía bốn phía. Bốn phía, đã biến thành một mảnh hư vô. Không có thế giới màu đỏ, không có hơn vạn tên hồn tộc tộc nhân, cũng không có dược thần tiền bối. Hết thể liền như là một giấc ngộng đồng dạng. Giống như là cái gì cũng không có xảy ra. Chỉ là Khương Vân biết, hắn hết thể không phải là mộng. Bởi vì chính mình mệnh hỏa đã thôn vệ hồn tộc thánh vật, vô định hồn hỏa, hoàn thành 9 lần niết bàn. Mặc dù 9 lần niết bàn, để Khương Vân tu vi cảnh giới cùng thực lực đều không có gia tăng, nhưng là hắn hồn, lại là đã cường đại đến cực hạn. Dù là liền xem như đạp hư cảnh cường giả, đơn thuần hồn lực, cũng không bằng Khương Vân cường đại. Nếu như bây giờ Khương Vân gặp lại Sâm La, như vậy chỉ bằng vào mệnh hỏa liền có thể đơn giản đem nó đánh giết. Chỉ là, Khương Vân trong lòng nhưng không có chút nào hưng phấn chi ý. Mệnh hỏa niết bàn, 3 lần là một đạo khảm. Khương Vân không biết dược thần tiền bối là như thế nào hoàn thành 8 lần niết bàn, như thế nào vượt qua 2 đạo khảm, hắn chỉ biết mình đi qua cái này 3 đạo khảm, lại là để 3 người bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Lần thứ nhất, là dược thần tiền bối đệ tử Diệp Thiên Thạch, vị kia đạo ngục bên trong lão ca ca dùng tự thân mệnh hỏa để Khương Vân hoàn thành lần thứ 3 niết bàn. Lần thứ 2, là dược thần tiền bối sáng tạo một cái hồn, trợ giúp Khương Vân hoàn thành lần thứ 6 niết bàn. Lần này, càng là dược thần tiền bối bản nhân, trợ giúp Khương Vân hoàn thành lần thứ 9 niết bàn. Đương nhiên, loại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có hồn tộc hơn vạn tên tộc nhân. Nếu như không có bọn hắn hy sinh, như vậy Khương Vân cũng không có khả năng thôn phệ hết vô định hồn hỏa. Khương Vân tay giơ lên, trung điệp đập vào bộ ngực của mình phía trên, nhẹ giọng nói, "Dược thần tiền bối, sở hữu hồn tộc tộc nhân, các ngươi yên tâm." Từ đó về sau, Khương Vân sẽ không lại nhẹ dịch muốn chết, mạng của các ngươi, Khương Vân thay các ngươi sống sót. Thanh âm tuy nhỏ, lại lộ ra vô cùng kiên định. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân ngẩng đầu lên, thấy được phía trên kia đang không ngừng xoay tròn vòng xoáy, vừa định đứng lên, tiến vào vòng xoáy, nhưng là cặp mắt của hắn lại là đột nhiên co rút lại. Bởi vì, hắn chợt phát hiện, chính mình hồn bên trong nhiều một đoạn không thuộc về mình ký ức. Đây là, ở trong trí nhớ, Khương Vân thấy được dược thần. Cũng nghe đến dược thần cùng hồn thương ở giữa kia đoạn đối thoại. Đây là, ta mệnh hỏa dập tắt thời điểm phát sinh sự tình. Tự nhiên, Khương Vân cũng minh bạch, đây cũng là dược thần tiền bối cố ý đem đoạn này ký ức lưu cho chính mình. Vì cái gì? Liền là hy vọng mình có thể nghĩ rõ ràng, dược thần hắn không muốn minh bạch vấn đề. Khương Vân nhăn nhăn lông mày, rơi vào trong trầm tư. Tại Khương Vân trong lòng, từ đầu đến cuối cho rằng đạo tôn thực lực tuyệt đối phải cao hơn chính mình, đến mức chính mình tại bước vào cái này vô đạo chi địa trước, đều không thể giết đạo tôn lòng tin. Nguyên bản hắn coi là, đạo tôn sở dĩ từ đầu đến cuối không tự mình xuất thủ, gọn gàng giết mình, là bởi vì đạo tôn muốn nhìn lấy chính mình đi không ngừng tiếp nhận từng cái chính mình quan tâm người chết ở trước mặt mình thống khổ. Nhưng nếu như thật sự là như vậy, hắn tại sao muốn tại ta mất đi ý thức thời điểm, giật dây dược thần tiền bối rời đi? Đây rõ ràng chính là muốn mượn dược thần tiền bối tay, giết ta. Chẳng lẽ nói, đạo tôn trên thực tế cũng không có khả năng giết ta thực lực, vẫn là nói, hắn không thể tự mình xuất thủ, sở dĩ chỉ có thể mượn nhờ cựu tộc thánh vật, bày ra trùng điệp cửa ải khó khăn. Suy tư sau một lát, Khương Vân lắc đầu. Dược thần tiền bối vấn đề này, chính mình đồng dạng cũng nghĩ không ra đáp án. Bất quá, có lẽ ở sau đó cửa ải khó khăn bên trong, mình có thể tìm tới đáp án. Loại trừ nghi hoặc bên ngoài, dược thần lưu cho Khương Vân đoạn này ký ức, nhất là dược thần kia câu nói sau cùng, để Khương Vân tâm tình cũng là khá hơn không ít. Đã đạo tôn có thể làm cho sở hữu chết đi hồn tộc người phục sinh, vậy ta, cũng nhất định có thể làm được. Như vậy cũng tốt so Tiểu Hà lúc trước nói với ta kia lời nói đồng dạng, ở chỗ này hết thảy, đều là đạo tôn quyết định một loại nào đó quy tắc, nhưng là chỉ cần ta đầy đủ cường đại, như vậy ta liền có thể áp đảo quy tắc của hắn phía trên. Nghĩ tới đây, Khương Vân rốt cục đứng dậy, cất bước bước vào hướng trên đỉnh đầu vòng xoáy. Ngay tại Khương Vân nghĩ đến Tiểu Hà thời điểm, thời khắc này Tiểu Hà chính nghiêm mặt, nhíu lại lông mày, ôm tiểu thú, đứng tại hắc ám giới phùng bên trong. Mà tại bên cạnh của nàng, còn có bốn cái yêu thú, mặt mũi tràn đầy cười khổ đứng ở nơi đó. Cái này bốn cái yêu thú, liền là thánh tộc bốn tôn đại yêu. Bọn chúng tự nhiên là phụng Tiểu Hà chi mệnh, đến đây chuẩn bị trong bóng tối tương trợ Khương Vân. Chỉ bất quá, ở trước mặt bọn họ, có một cái tản ra chín màu quang mang cự đại màn hào quang. Trước đây không lâu, Khương Vân liền ngay trước Tiểu Hà trước mặt, đi vào cái này màn hào quang, nhưng kỳ quái là, Tiểu Hà cùng tiểu thú, tính cả bốn cái yêu thú, lại là không tiến vào được. Không những vào không được, thậm chí tiểu liền thần thức, vậy mà đều vô pháp rót vào cái này màn hào quang bên trong, cái này khiến Tiểu Hà thật là có chút sốt ruột. Khương Vân đi vào đã thời gian không ngắn, chính mình liền hắn sống hay chết đều không biết. Đây rốt cuộc là cái gì màn hào quang, lại có thể ngay cả ta đều có thể ngăn trở. Chương 2423, Thôn Thiên Nhất Tộc. Khương Vân tiến vào đệ tam kiện cựu tộc thánh vật bên trong. Hiện ra tại trước mắt hắn, là một mảnh vô cùng thâm thúy hắc ám, trong đó có vô số viên như là tinh quang điểm điểm quang mang lấp lóe. Bất quá, Khương Vân lại xem rất rõ ràng, đây không phải cái gì quang mang, mà là con mắt. Đôi một con mắt, trong bóng đêm lẳng lặng nhìn chăm chú lên Khương Vân. Giống. Đột nhiên, một tiếng quái khiếu bỗng dưng vang lên, tất cả con mắt lập tức cùng nhau nhắm lại, để thế giới này hoàn toàn biến thành màu đen. Nhưng lại có một cỗ kinh khủng hấp lực xuất hiện ở cái này hắc ám bên trong, xuất hiện ở Khương Vân bốn phương tám hướng. Những này hấp lực vô cùng cường đại, đến mức Khương Vân thân thể, đều bị khẽ động có chút lắc lư. Hấp lực khẽ động không chỉ là Khương Vân thân thể, vậy mà để Khương Vân cảm giác được máu tươi của mình, chính mình sinh cơ, thậm chí tiểu ngay cả mình linh hồn, đều tựa hồ muốn tránh thoát thân thể của mình, bị cái này hấp lực cho hút đi. Cảm thụ được những này hấp lực, Khương Vân lầu bầu nói, đây là âm linh giới thú lực lượng. Cái này, hẳn là giới thú nhất tộc thánh vật, âm linh giới nuốt. Cựu tộc chi lực, Khương Vân còn kém âm linh giới thú nhất tộc lực lượng không có nắm giữ. Bất quá, hắn ngược lại là biết, giới thú nhất tộc lực lượng, liền là thôn phệ chi lực. Có thể thôn phệ thiên địa vạn vật, lớn đến thế giới, nhỏ như bụi bặm, có thể nói là không có gì không nuốt. Lại thêm âm linh giới thú thân thể cực kỳ khổng lồ, thể nội lại là tự thành không ở giữa, như là một vực, sở dĩ chỉ cần bị âm linh giới thú nuốt vào trong bụng, như vậy có rất lớn có thể đem vô pháp rời đi. Mặc dù Khương Vân không có thu hoạch được giới thú thôn phệ chi lực, nhưng là cái này thôn phệ chi lực vốn là theo tịch diệt chi lực bên trong phân đi ra, sở dĩ bây giờ đối với hắn cũng không tạo được cái uy hiếp gì. Tịch diệt chi phong vận chuyển phía dưới, liền đem những này hấp lực theo trong cơ thể của mình xua tán đi ra ngoài. Thậm chí, hắn còn trong bóng tối nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì bây giờ toàn bộ diệt đạo lưỡng vực, hẳn là chỉ còn lại tiểu âm kia con duy nhất âm linh giới thú. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, tại cái này âm linh giới nuốt bên trong, chính mình chí ít sẽ không lại gặp được tiểu âm tộc nhân. Còn như những cái kia con mắt chủ nhân, dĩ nhiên chính là thuộc về đạo tôn thủ hạ cựu tộc bên trong nhất tộc, bọn hắn tại đạo tôn trợ giúp dưới, thu được giới thu thôn phệ chi lực. Suy nghĩ minh bạch những này về sau, Khương Vân tự nhiên cũng sẽ không khách khí nữa, tay áo vung vẩy phía dưới, trên đỉnh đầu đã nổi lên một viên đan dương, xoay chậm chậm. Cùng này đồng thời, trong cơ thể của hắn, cũng là có 9 cái đan phượng bay ra, dương cánh phía dưới, hướng về 4 phương 8 hướng liền xông ra ngoài. Bất quá, Khương Vân cũng không có lập tức thôi động bọn chúng triển khai công kích. Khương Vân vẫn là lo lắng, cái này âm linh giới nuốt bên trong, có thể hay không còn ẩn tàng một chút chính mình người quen biết. Đan dương cùng đan phượng trên thân thiêu đốt hỏa diễm, sát na chi gian liền chiếu sáng cái này hắc ám thế giới, cũng làm cho Khương Vân càng rõ ràng hơn thấy được những cái kia ẩn thân tại hắc ám bên trong thân ảnh. Bọn hắn mặc dù là nhân loại, nhưng là cũng không biết là bởi vì tu luyện thôn phệ chi lực nguyên nhân, còn là bởi vì bọn hắn sinh ra liền là như thế. Chỉ nhìn một cách đơn thuần tướng mạo, bọn hắn ngược lại là cùng người bình thường không khác, nhưng là mỗi người miệng nhưng đều là cực lớn cực lớn. Nhất là bây giờ, mỗi người đều là đem miệng há lớn đến cực hạn, phóng xuất ra thôn phệ chi lực, đến mức khỏe miệng đều đã liệt đến vành thai vị trí, nhìn qua có chút khiếp người. Khương Vân mục quang lần nữa đảo qua những người này, xác định trong đó cũng không có mình người quen về sau, lúc này thở dài ra một hơi, lúc này mới toàn lực thúc giục đan dương xoay tròn cùng đan phượng công kích. Cứ việc theo những tu sĩ này trong miệng truyền ra thôn phệ chi lực vô cùng kinh người, nhưng là tại đan dương xoay tròn phía dưới, cũng là bị đơn giản xoắn nát ra. 9 cái đan phượng cũng đã đi tới những tu sĩ kia trước người. Trong đó một cái càng là đã trực tiếp đụng phải một người tu sĩ trên thân, hóa thành biển lửa đem đối phương bao phủ. Những tu sĩ này thực lực cũng không cường đại, tối cường cũng chỉ có nhân đạo cảnh mà thôi, chỗ nào có thể chống lại đan dương chi hỏa, trong nháy mắt tiểu bị hỏa diễm đốt lên thân thể. Nhưng mà, tại cái này hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, từ đối phương thể nội, đột nhiên truyền ra mấy tiếng kêu thảm. Nghe được tiếng kêu này, để Khương Vân ánh mắt lập tức đọc lại, trong mắt mặc dù sát khí điên cuồng sôi trào, nhưng lại không thể không đưa tay triệu hồi 9 cái đan phượng, nhìn về phía cái kia bị hỏa diễm bao trùm tu sĩ. Trong ngọn lửa, loại trừ tu sĩ kia bên ngoài, lại còn nhiều hơn 3 cái thân ảnh, ngay tại phát ra thống khổ kêu thảm. Làm Khương Vân thấy rõ ràng cái này 3 cái thân ảnh về sau, trái tim không nhịn được vì đó trùng điệp trầm xuống. Bởi vì cái này 3 người, rõ ràng là Sơn Hải Chi Tu. Khương Vân vừa mới còn tại may mắn trong thế giới này không có cựu tộc tộc nhân, nhưng là hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Mình rốt cuộc vẫn là xem thường đạo tôn. Những này thuộc về đạo tôn cựu tộc tu sĩ, bọn hắn vậy mà đem một chút Sơn Hải Chi Tu cho nuốt vào trong bụng. Nếu như chính mình giết bọn hắn, liền sẽ đem bọn hắn thể nội Sơn Hải Chi Tu đồng dạng giết chết. Đạo tôn, đạo tôn. Khương Vân kia cắn chặt trong hàm răng không ngừng gạt ra đạo tôn danh tự, nhìn xem đám này chính mình vốn hẳn nên đơn giản đánh giết tu sĩ, một lần nữa lâm vào chật vật lựa chọn bên trong. Đúng lúc này, phô thiên cái địa thôn phệ chi lực đột nhiên biến mất. Theo đám kia tu sĩ bên trong đi ra một người trung niên nam tử, trực tiếp cất bước đi tới Khương Vân trước mặt mới ngừng lại được, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Khương Vân cái kia đạo, "Khương Vân, chúng ta làm cái giao dịch như thế nào?" Nhìn xem cái này chính mình hoàn toàn xa lạ nam tử, Khương Vân lạnh lùng nói, "Đạo tôn lại có cái gì quỷ kế?" Nam tử lắc lắc đầu nói, "Cùng đạo tôn không quan hệ, hoàn toàn là chính ta cùng ngươi làm giao dịch." Khương Vân nhướng mày, có chút không rõ đối phương ý tứ nói, "Ngươi muốn cùng ta làm cái gì giao dịch?" Nam tử chỉ một ngón tay chính mình, cùng bốn phía tất cả tu sĩ nói, chúng ta là thôn thiên nhất tộc. Đương nhiên, đây là đạo tôn cho chúng ta lấy danh tự, mà chúng ta trước kia tộc quần danh tự, chúng ta cũng đã quên đi. Nhiệm vụ của chúng ta, tự nhiên là tận khả năng ngăn lại ngươi, mà lại vì không cho ngươi như vậy mà đơn giản theo chúng ta nơi này xông qua, chúng ta khi tiến vào nơi này thời điểm, đều đã nuốt vào mấy cái Sơn Hải Chi Tu. Như vậy, ngươi giết chúng ta đồng thời, cũng sẽ tự tay giết chết người Sơn Hải Chi Tu. Chỉ là hiện tại, ta cải biến chủ ý, ta muốn cùng ngươi làm giao dịch. Chúng ta sẽ đem những này Sơn Hải Chi Tu thả ra, giúp ngươi rời đi nơi này, mà ngươi cần làm, liền là tận ngươi có khả năng, giết đạo tôn. Nghe được đối phương nói lên giao dịch nội dung, Khương Vân trong lòng không nhịn được rất là ngoài ý muốn, nhưng trên mặt lại là bất động thanh sắc hỏi, vì cái gì? Nam tử trên mặt lộ ra bi phẫn chi sắc, liền ngự khi đều trở nên nặng nề nói, bởi vì ngươi bây giờ nhìn thấy chúng ta, cũng không phải là chúng ta nguyên bản bộ dáng. Nói đến đây, nam tử đột nhiên vươn tay ra, thật sâu đâm vào bộ ngực của mình, hai tay dùng sức, đột nhiên đem bộ ngực của mình cho xé ra, lộ ra trong cơ thể của mình. Mà nhìn xem nam tử thể nội, Khương Vân con ngươi không nhịn được đống nhiên co rút lại. Bởi vì nam tử thể nội, thình lình không có ngũ tạng lục phủ, không có khí quan, có chỉ là từng đống dạng đông vật. Nam tử cắn răng nghiến lợi nói, vì để cho chúng ta có thể tu luyện cái này thôn phệ chi lực, đạo tôn tại trên người của chúng ta làm lấy đủ loại thí nghiệm. Cho đến đem chúng ta biến thành này tấm người không người, yêu không yêu, quỷ không quỷ dáng vẻ. Giống như vẹn vẹn chỉ là chúng ta những người trưởng thành này dạng này, còn chưa tính, nhưng là con của chúng ta, theo vừa ra đời, thậm chí tại còn không có ra đời thời điểm, liền muốn tiếp nhận thống khổ như vậy. Tại nam tử giảng thuật thời điểm, bốn phương tám hướng, kia tất cả thôn thiên tộc nhân, tất cả đều ngậm miệng lại. Trên mặt của mỗi người đều là lộ ra bi phẫn chi sắc, thậm chí, đều đã là lệ rơi đầy mặt. Nam tử nắm chặt nắm đấm nói, chúng ta, cho tới bây giờ tiểu không muốn trở thành cái gì thôn thiên tộc, không muốn vì đạo tôn bán mạng. Nhưng là chúng ta vô pháp phản kháng, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận đây hết thảy. Những năm gần đây, chúng ta cũng một mực chờ đợi đợi cơ hội, chờ đợi lấy có thể giết đạo tôn, có thể làm cho chúng ta khôi phục tự do cơ hội. Bây giờ, chúng ta đợi đến. Khương Vân, mặc kệ ngươi có thể hay không xông qua nơi này, chúng ta cuối cùng đều sẽ chết ở chỗ này, cùng hắn vô ích là đạo tôn kính dâng sinh mạng của chúng ta, chẳng bằng thành toàn ngươi. Chương 2424, Thiên Điệu Tế Đàn. Khương Vân không nói gì, chỉ là đồng dạng nhìn chăm chú lên trước mắt cái này thôn thiên tộc nam tử. Thông qua đối phương biểu lộ, còn có tất cả thôn thiên tộc nhân phản ứng, Khương Vân có thể nhìn ra được, đối phương không có nói sai. Bọn họ đích xác đối đạo tôn ôm lấy cực sâu oán hận cùng khắc cốt hận ý. Đạo tôn đối bọn hắn làm sự tình, có thể dùng cực kỳ bi thảm để hình dung, mà đổi thành bất luận cái gì tộc đàn, giống như gặp phải bọn hắn dạng này kinh lịch, cũng khẳng định cũng sẽ là thái độ như vậy. Mặc dù Khương Vân cũng đã nhìn ra, kỳ thật vừa mới những này thôn thiên tộc nhân đối với mình công kích cũng đều là thật, cũng không có chút nào thủ hạ lưu tình. Chỉ bất quá, bọn hắn tại thấy được thực lực của mình, biết không có khả năng giết chết chính mình về sau, lúc này mới cải biến thái độ. Nhưng bất kể nói thế nào, nếu như đối phương chịu cùng mình làm khoản giao dịch này, kia đối chính mình tự nhiên vẫn là có lợi ích to lớn. Sau một hồi lâu, Khương Vân mới mở miệng nói, coi như các ngươi chịu buông tha Sơn Hải chi tu, nhưng là nếu như ta nghĩ muốn rời khỏi thế giới này, có thể hay không vẫn ảnh hưởng đến Sơn Hải chi tu tính mệnh. Kiếp không chi đỉnh cùng vô định hồn hỏa bên trong, muốn rời đi, đều nhất định muốn giết Tiêu Nhạc Thiên cùng sở hữu hồn tộc tộc nhân. Khương Vân lo lắng tại cái này âm linh giới nuốt bên trong cũng sẽ là đồng dạng tình hình. Nam tử lắc đầu nói, sẽ không. Đạo tôn hội, sẽ, tận lực đem tịch diệt cựu tộc tộc nhân để vào riêng phần mình thánh vật bên trong. Mặc dù chúng ta đối với ngoại giới tình huống không hiểu rõ, nhưng là cũng biết âm linh giới thú đã gần như diệt tuyệt. Bởi vậy, bị để vào nơi này chỉ có một ít Sơn Hải chi tu, mà bọn hắn cùng quan hệ của ngươi, hẳn là cũng không có thâm hậu như vậy. Đạo tôn cũng không đáng lại hoa, tốn, như thế lớn đại giới, trước hết để cho chúng ta đem bọn hắn nuốt, lại đem mạng của bọn hắn cùng cái này âm linh giới nuốt liên nối đến cùng một chỗ. Như thế sự thật. Sơn Hải chi tu số lượng nhiều đạt ngàn vạn, Khương Vân chân chính nhận biết chỉ là trong đó một phần nhỏ. Mới vừa từ kia thôn thiên tộc nhân thể nội tuôn ra ba tên Sơn Hải chi tu, Khương Vân thậm chí đều chưa từng gặp qua bọn hắn, chỉ là thông qua trên người bọn họ khí tức, đánh giá ra bọn hắn là Sơn Hải chi tu. Những người này, đạo tôn hoàn toàn chính xác không cần quá mức coi trọng. Bất quá, Khương Vân vẫn không có đáp ứng, mà là một lần cuối cùng thử thăm dò hỏi, kỳ thật, coi như các ngươi không cùng ta làm giao dịch này, ta cũng đồng dạng sẽ giết đạo tôn. Nam tử cười ha ha một tiếng nói, ta biết, nhưng nếu như chúng ta thật không thèm đếm xỉa cùng ngươi liều mạng, mặc dù khẳng định ngăn không được ngươi, nhưng là chúng ta có thể nổ tung cái này âm linh giới nuốt, chí ít có thể làm bị thương ngươi. Ngươi một khi thụ thương, thực lực tự nhiên là hội, sẽ, đại giảm, liền càng thêm không phải là đạo tôn đối thủ. Bởi vậy, chúng ta hy vọng ngươi có thể duy trì đỉnh phong trạng thái, đi cùng đạo tôn một trận chiến. Cũng coi là dùng chúng ta nhất tộc mệnh, vì ngươi gia tăng mấy phần thắng đi. Rốt cục, Khương Vân gật đầu nói, tốt, ta đáp ứng các ngươi, ta cùng đạo tôn chi gian, không phải hắn chết, chính là ta vong. Tốt, thống khoái. Nam tử ngửa mặt lên trời phát ra cười to thanh âm, sau đó tiếng cười bỗng nhiên vừa thu lại, quay đầu nhìn về phía tất cả thôn thiên tộc nhân nói, chư vị tộc nhân, các ngươi đều nghe được đi. Thoại âm rơi xuống, nam tử trực tiếp đưa tay, theo chính mình lồng ngực kia từng đống dạng động vật bên trong, túm ra năm tên hôn mê bất tỉnh Sơn Hải chi tu, đặt ở Khương Vân trước mặt. Cái khác thôn thiên tộc nhân, cũng tất cả đều hé miệng, theo riêng phần mình trong miệng thốt ra từng cái Sơn Hải chi tu. Nhìn xem một màn này, Khương Vân trong lòng cũng thật thay những này thôn thiên tộc nhân cảm nhận được bi ai. Bọn hắn mặc dù còn có được nhân loại bề ngoài, nhưng là căn bản đã không tính là nhân loại. Dạng này khuất nhục còn sống, còn không bằng chết thống khoái. Sau một lát, Khương Vân trước mặt liền đã xuất hiện hơn vạn tên Sơn Hải chi tu, tất cả đều là hôn mê bất tỉnh. Kia nam tử cũng lần nữa hét lớn một tiếng nói, tốt, hiện tại, chúng ta đưa Khương đạo hữu đoạn đường. Nam tử quay đầu nhìn về phía Khương Vân nói, Khương Vân, chúng ta sẽ chờ lấy tin tức tốt của ngươi. Sau khi nói xong, nam tử đột nhiên tay giơ lên, trung điệp một trưởng vỗ tại mi tâm của mình, đầu cùng linh hồn cùng nhau ầm vang nổ ra. Khương Vân nguyên bản còn muốn hỏi thoáng cái tên của hắn, nhưng là tốc độ của đối phương nhanh chóng, lại là để Khương Vân căn bản đều chưa kịp mở miệng. Mà ngay sau đó, tất cả thôn thiên tộc nhân, lên tới lao nhân, xuống đến hài tử, từng cái tất cả đều dùng phương thức giống nhau, tự tuyệt tại Khương Vân trước mặt. Đảo mắt chi gian, thế giới này, chỉ còn lại có thôn thiên tộc nhân thi thể, nồng đậm mùi vị huyết tinh, tràn ngập tại không trung. Khương Vân hít một hơi thật sâu, hai tay ôm quyền, đối sở hữu thôn thiên tộc nhân thi thể, thật sâu cong xuống. Mặc dù Khương Vân căn bản không biết tên của bọn hắn, thậm chí tiểu liền bọn hắn tộc tên, cũng là đạo tôn vì bọn họ sau lấy, nhưng là bọn hắn hy sinh, xứng đáng chính mình cái này túi đầu. Ông! Khương Vân trên đỉnh đầu, cũng theo đó xuất hiện một cái vòng xoáy, mà những cái kia sơn hải chi tu lại vẫn là bình yên vô sự, cũng làm cho Khương Vân chân chính nhẹ nhàng thở ra. Phất ống tay háo một cái, Khương Vân đem tất cả sơn hải chi tu đủ hết đều đưa vào hư vô giới bên trong. Bọn hắn hiện tại còn chưa không có chân chính chạy thoát, chỉ có chờ giết đạo tôn, đồng thời Khương Vân có thể tại đạo vực sụp đổ bên trong bình yên rời đi, bọn hắn mới có thể chân chính thu hoạch được tân sinh, sở dĩ Khương Vân cũng không có đi đem bọn hắn tỉnh lại. Hơi do dự, Khương Vân lại thôi động kia từ đầu đến cuối lơ lửng tại bốn phía chín cái đan phượng, cùng nhau vũ cánh, phóng xuất ra vô tận hỏa vũ, đem sở hữu thôn thiên tộc nhân thi thể hoàn toàn bao phủ. Khương Vân mặc dù có thể mang theo những thi thể này cùng rời đi, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn đem bọn hắn táng tại cái này âm linh giới nuốt bên trong. Giải quyết xong đây hết thảy, Khương Vân lúc này mới bước vào vòng xoáy. Lần này, Khương Vân một chút tựu nhận ra chính mình đặt mình vào chính là cái nào tộc thánh vật bên trong. Thế giới này thiên, là tròn, hơn là mới. Mà tại Bát Ngát đại địa phía trên, đứng thẳng lấy 9 khối hình tròn bia đá, mỗi một tòa bia đá đều là có vô tận chi cao, liền như là chống trời chi trụ, chống đỡ lên cái này hình tròn thiên. Thiên điệu tế đàn, tịch tộc thánh vật, tịch diệt cửu tộc bên trong tịch tộc, là cửu tộc bên trong, thực lực nhất cường đại nhất tộc. Bởi vì bọn hắn có hiến tế chi lực, là chân chính đoạt thiên điệu tạo hóa chi lực. Bọn hắn có thể đem hết thể đồ vật, thậm chí còn có thể đem người khác, làm tế phẩm, hiến tế cho thương thiên, từ đó có thể thu hoạch được bọn hắn muốn hết thảy. Hiến tế chi lực, cũng là Khương Vân lấy được loại thứ nhất cửu tộc chi lực, hơn nữa còn là sư phụ của hắn giao cho hắn. Chỉ bất quá, Khương Vân cửu tế thiên thuật cùng tịch tộc cửu tế thiên thuật lại có chỗ khác biệt. Khương Vân nắm giữ cửu tế thiên thuật, chỉ có thể ngắn ngủi tăng lên thực lực của mình, nhưng là tịch tộc cửu tế thiên thuật lại là có thể vĩnh cửu thu hoạch được muốn hết thảy. Đây là lúc trước Hoang Đồ nói cho Khương Vân, mà Khương Vân cũng không có đi hướng thân là tịch tộc tộc nhân đại sư huynh nghiệm chứng. Nhưng bất kể nói thế nào, Khương Vân đối với tịch tộc, từ đầu đến cuối đều có sâu hơn tình cảm. Giờ này khắc này, đưa thân vào cái này thiên địa tế đàn bên trong, Khương Vân đầu tiên cảm giác được liền là một cỗ hùng hậu tang thương khí tức. Thiên địa tế đàn cũng không biết tồn tại bao xa, cũng không biết hiến tế bao nhiêu đồ vật, cho nên mới có dạng này khí tức tản ra. Chỉ là, ở chỗ này, Khương Vân cũng không nhìn thấy bất luận cái gì sinh linh tồn tại, tựa hồ nơi này chính là trống rỗng. Tịch tộc tộc nhân mặc dù đều đã chết rồi, chỉ còn lại đại sư huynh, nhưng là đạo tôn thủ hạ những cái kia đồng dạng thu được hiến tế chi lực tộc đàn, vì cái gì vẫn chưa xuất hiện. Ngay tại Khương Vân nghĩ đến vấn đề này thời điểm, kia 9 tòa hình tròn trên tấm bia đá chỗ điêu khắc kia lít nha lít nhít phù văn, trong lúc đó chậm rãi sáng lên. Đối với một màn này, Khương Vân cũng không xa lạ gì. Bởi vì chính mình cũng từng thắp sáng qua hàng giả thiên địa tế đàn phía trên phù văn, mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, có người muốn xuất hiện. Khương Vân mục quang, trực tiếp nhìn về phía 9 khối bia đá đỉnh chót. Quả nhiên, ở nơi đó, xuất hiện 9 người, mỗi lần tấm bia đá phía trên, đều hiện lên ra một bóng người. Mà nhìn thấy 9 người này ảnh, Khương Vân con ngươi không nhịn được đống nhiên co rút lại, trên mặt lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc. Cùng nay đồng thời, vẫn như cũ bị ngăn tại 9 màu màn hào quang bên ngoài tiểu hạ, cơ hồ so Khương Vân có phản ứng giống vậy. Chương 2425, trở thành tế phẩm. Thiên khí tức. Khương Vân cùng tiểu hạ gần như đồng thời mở miệng, đồng thời nói ra đồng dạng 4 chữ. Tại viên kia hình bia đá trên đỉnh xuất hiện 9 cái mơ hồ bóng người, theo trên người của bọn hắn, Khương Vân vậy mà cảm thấy thiên khí tức. Mặc dù này khí tức cực kỳ yếu ớt, cực kỳ nhỏ bé, nhưng là Khương Vân bây giờ mệnh hỏa đã hoàn thành 9 lần niết bàn, hắn thần thức cùng hồn lực đều là đã cường đại đến cực hạn, cho nên mới có thể rõ ràng phát giác được cô khí tức này. Này khí tức, cùng thiên tộc chi lực, có chút tương tự, nhưng lại có khác biệt. Mà cảm thụ được những khí tức này, điều này cũng làm cho Khương Vân trong đầu, đột nhiên xuất hiện vô số hình tượng. Những hình ảnh này, vừa có hắn lúc trước mỗi một lần thi triển cửu tế thiên thuật lúc cảnh tượng, lại có đại sư huynh thi triển cửu tế thiên thuật cảnh tượng. Thậm chí, còn bao gồm thiên giả thi triển thiên kiếp, cùng vọng ngữ cùng mình thi triển thiên chú chi thuật lúc cảnh tượng. Thiên. Theo những hình ảnh này hiện hiện, Khương Vân trong miệng bắt đầu thì thào lẩm bẩm cái chữ này. Những này tất cả hình tượng, đều có một cái điểm giống nhau, liền là hội, sẽ, dính đến thiên. Đối với thiên, dựa theo Khương Vân ban sơ lý giải, liền là cái nào đó thế giới chi thiên, thậm chí là tịch diệt cửu địa chi thiên. Về sau, tại biết được có thiên tộc tồn tại về sau, hắn cho rằng cái này thiên, chỉ liền là thiên tộc. Nhưng là giờ này khắc này, rõ ràng cảm nhận được 9 người này ảnh trên thân phát ra thiên khí tức, lại là để Khương Vân có càng sâu minh ngộ. Cái này thiên, không phải là cái nào đó thế giới chi thiên, cũng không phải tịch diệt cửu địa chi thiên, càng không phải là chỉ là thiên tộc. Mà là từ xưa tới nay, diệt vực cũng tốt, đạo vực cũng được, tóm lại, liền là mảnh này thiên địa chi gian, đâu đâu cũng có một loại tồn tại. Loại này tồn tại, Khương Vân không biết nên như thế nào vì nó mệnh danh, hoặc là, nó mới thật sự là thiên. Cổ xưa vãng kim đến, nó từ đầu đến cuối tồn tại. Nó lực lượng, mới thật sự là thiên chi lực, đồng dạng thời thời khắc khắc, đâu đâu cũng có. Nó muốn viễn viễn siêu thoát tại cái khác hết thể lực lượng phía trên, dù là liền xem như tịch diệt chi lực, thiên tộc cùng cổ tộc chi lực, đều không có nó cao cấp. Mặc kệ là thiên phạt, thiên kiếp vẫn là thiên chú các loại, chờ chút, thần thông thuật pháp, sở dĩ có thể thi triển, đều là bởi vì hôm nay chi lực tồn tại. Thiên tộc mượn một ít phương pháp đặc thù, có thể cùng những ngày này chi lực câu thông, thậm chí có thể đem hắn trường khống, từ đó thi triển ra thiên phạt thiên kiếp các loại, chờ, chuyên thuộc về thiên tộc thần thông thuật pháp. Như vậy cũng tốt so là linh khí cùng nguyên lực đồng dạng, mặc dù đâu đâu cũng có, nhưng là chỉ có tu sĩ cùng đặc biệt tộc đàn mới có thể nắm giữ. Những ý niệm này, tựa như tia chớp thật nhanh xẹt qua Khương Vân náo hải, cũng chiếu sáng suy nghĩ của hắn. Kỳ thật, tịch tộc hiến tế chi lực, chỗ hiến tế chân chính đối tượng, cũng đồng dạng là thiên này. Bọn hắn lấy được, tự nhiên cũng hẳn là tới từ thiên này chi lực phản hồi. Khương Vân đối với cửu tế thiên thuật chỗ hiến tế đối tượng, từ đầu đến cuối đều là không hiểu rõ lắm. Cho đến hiện tại, hắn mới rốt cục hiểu được. Chỉ là, không biết vì cái gì, mặc kệ là đại sư huynh, vẫn là chính ta, thậm chí bao gồm cựu tộc cùng tồn tại thời đại bên trong tịch tộc tộc nhân, bọn hắn cũng không còn cách nào đụng chạm đến loại này thiên chi lực, lúc này mới đưa đến tịch tộc suy bại. Thế nhưng là, Khương Vân ngẩng đầu nhìn kia 9 khối hình tròn trên tấm bia đá đứng đấy 9 bóng người. Tại cái này thuộc về tịch tộc chân chính thánh vật thiên địa tế đàn bên trong, 9 người này ảnh trên thân vậy mà tản ra thiên khí tức. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa bọn hắn vẫn có thể cùng thiên chi lực câu thông. Đến mức, Khương Vân đều đoán được thân phận của bọn hắn. Bọn hắn mới là sớm nhất một nhóm tịch tộc tộc nhân, chỉ là không biết thông qua phương thức gì, từ đầu đến cuối đặt mình vào tại cái này thiên địa tế đàn bên trong. Bây giờ, bọn hắn càng là xuất hiện. Trên tấm bia đá phủ văn sáng lên càng ngày càng nhiều, mà trên đỉnh 9 bóng người thân hình cũng là càng ngày càng rõ ràng. Đợi đến tất cả phủ văn toàn bộ sáng lên, 9 bóng người cũng tất cả đều rõ ràng hiện ra tại Khương Vân trong mắt. 9 người này, 8 nam 1 nữ, tướng mạo cũng là có tuổi trẻ, có già nua, thậm chí còn có một đứa bé. Mỗi người bọn họ trên mặt đều là không hề bận tâm, mỗi người trong mắt cũng đều là bình tĩnh vô cùng. Dù là dùng Khương Vân thần thức, đều không thể phân biệt ra, bọn hắn đến tột cùng là sống lấy người, vẫn là lưu lại một lũ thần thức, hoặc là như là khí linh tồn tại. Bất quá, mặc kệ bọn hắn là tồn tại gì, Khương Vân lại biết, 9 người này giống như cùng mình là địch, kia tất nhiên sẽ là chính mình kình địch. Hơi trầm ngâm, Khương Vân trước tiên đối 9 người hơi ôm quyền, cao giọng mở miệng nói, 9 vị tiền bối, tại hạ. Nhưng mà, không đợi Khương Vân đem nói cho hết lời, trong đó một tên tuổi trẻ nam tử đã đột nhiên chỉ một ngón tay Khương Vân nói, lấy người này chi huyết, nhất tế thiên. Nghe được người này thoại âm rơi xuống, dưới người hắn trên tấm bia đá phủ văn tất cả đều như cùng sống, thoát ly bia đá, hướng về Khương Vân chen chúc mà đi. Khương Vân sắc mặt cũng là lập tức biến đổi, thân hình đã đẳng không mà lên. Hắn biết, cựu tế thiên thuật, hoàn toàn chính xác có thể đem người khác xem như tế phẩm. Bởi vì lúc trước hắn tại cựu thải chi giới đối mặt hoán hư phân thân thời điểm, hoán hư triệu hoán ra một vị tịch tộc cường giả, thi triển ra cựu tế thiên thuật, liền là đem chính mình cho trở thành tế phẩm. Bây giờ 9 người này ảnh, hiển nhiên là tịch tộc tộc nhân không thể nghi ngờ. Mà lại thực lực của bọn hắn so với năm đó vị kia tịch tộc cường giả còn muốn cường đại hơn rất nhiều. Nếu là thật để bọn hắn đem chính mình trở thành tế phẩm, chính mình chỉ sợ đều không có sức hoàn thủ. Mặc dù Khương Vân phản ứng đã cực nhanh, nhưng chỉ đáng tiếc, thế giới này liền là thiên địa tế đàn. Hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Những cái kia phù văn, liền như là thiểm điện một chút, trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn, đồng thời đơn giản xông vào trong thân thể hắn. Lập tức, hắn cũng cảm giác được máu tươi của mình tại những phù văn này dẫn dắt phía dưới, không bị khống chế bắt đầu hướng ra phía ngoài dũng mãnh lao tới. Khương Vân cũng không kịp suy nghĩ, tịch diệt chi văn trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, tịch diệt chi phong cũng là trong thân thể tăng vọt ra, hướng về những phù văn này thổi đi qua, muốn đưa chúng nó thổi ra thân thể của mình. Nhưng mà, những phù văn này đã dung hợp đến tiên huyết bên trong, căn bản là không có cách đưa chúng nó thổi ra thân thể. Khương Vân chỉ có thể trơ mắt nhìn máu tươi của mình bắt đầu xông ra thân thể của mình, hóa thành từng đầu huyết tuyến, bắn về phía kia nam tử dưới thân bia đá. Mà ngay sau đó, một tòa khác trên tấm bia đá một tên hải tử đồng dạng hướng về phía Khương Vân chỉ một ngón tay, lạnh lùng mở miệng nói, lấy người này chi cốt, nhị tế thiên. Thoại âm rơi xuống, trên tấm bia đá phù văn lần nữa xông về Khương Vân, để Khương Vân căn bản cản không thể cản. Phù văn đồng dạng dung nhập Khương Vân trong xương cốt, mặc dù không có đem xương cốt vỡ nát, nhưng lại mạnh mẽ mang theo những này xương cốt, thoát ly Khương Vân thân thể, xông về bia đá. Sau đó, còn thừa vài tòa trên tấm bia đá người theo thứ tự mở miệng. Lấy người này chi ra thịt, tam tế thiên. Lấy người này chi ngũ tạng, tứ tế thiên. Lấy người này chi kinh mạch, ngũ tế thiên. Vô số phủ văn phô thiên cái địa hướng về Khương Vân vọt tới, cứ việc Khương Vân đem hết toàn lực muốn chống lại, nhưng lại hoàn toàn không có sức chống cự. Đến cuối cùng, Khương Vân chỉ có thể mặc cho những phủ văn này mang đi chính mình đại lượng tiên huyết cốt nhục, ngũ tạng kinh mạch. Vẹn vẹn mấy tức về sau, Khương Vân thân thể cũng đã là thủng trăm ngàn lỗ, hoàn toàn không thành hình người, toàn bộ nhục thân gần như có hơn phân nửa đã hoàn toàn biến mất. Mà lại thống khổ như vậy, thậm chí vượt qua thân thể tịch diệt, để Khương Vân đều khó mà chịu đựng. Dừng ở đây, Khương Vân cũng coi như là minh bạch. Kỳ thật từ khi chính mình tiến vào thế giới này, đạp vào tòa này thiên địa tế đàn bắt đầu, chính mình liền đã trở thành tế phẩm. Bây giờ, cái này 9 vị tịch tộc cường giả chẳng qua là càng tỉ mỉ đem thân thể của mình hoàn toàn chia cắt ra đến, trở thành độc lập từng kiện tế phẩm, phân biệt dung nhập kia từng tòa trong tấm bia đá, hiến tế cho thiên. Khương Vân cắn chặt hàm răng, trong đầu chuyển động suy nghĩ, không được, nhất định muốn nghĩ biện pháp thoát khỏi thuật pháp của bọn họ, bằng không, ta thật sẽ chết ở chỗ này. Lấy người này chi hồn, lục. Đúng lúc này, tên thứ 6 tịch tộc tộc nhân mở miệng lên tiếng. Mà không đợi hắn đem nói cho hết lời, Khương Vân lại là bỗng nhiên mở miệng, ngắt lời hắn, bằng vào ta chi hồn, nhất tế thiên. Chương 2426, thiên địa phản tế. Khương Vân lời nói, như là lôi minh, tại cái này thiên địa tế đàn bên trong vang lên, cũng làm cho kia đứng tại 9 khối trên tấm bia đá 9 tên tịch tộc cường giả tất cả đều sững sờ tại nơi đó. Nhất là cái kia chuẩn bị đem Khương Vân hồn rút ra, xem như tế phẩm tịch tộc cường giả. Kia trương nguyên bản không có mảy may biểu lộ trên mặt vậy mà lộ ra một tia kinh ngạc. Đối với những người khác tới nói, cho dù là tịch tộc tộc nhân, cũng không dám đem chính mình hồn tới làm tế phẩm. Bởi vì hồn một khi hiến tế ra ngoài, coi như chỉ là một chút một phần, cũng sẽ để hồn trở nên có chỗ không trọn vẹn. Mà không trọn vẹn hồn, đối bất luận cái gì sinh linh tới nói, chẳng những gần như không có khả năng khôi phục lại, mà lại cũng sẽ mang cho bọn hắn khó có thể tưởng tượng cự đại tổn thương. Nhưng là bây giờ, Khương Vân vậy mà không chút do dự đem nó chính mình hồn xem như tế phẩm, hiến tế cho thiên, cái này thật là vượt ra khỏi những này tịch tộc cường giả dự kiến. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, Khương Vân có thể rõ ràng cảm giác được, có một cỗ chính mình chưa hề tiếp xúc qua, nhưng lại để cho chính mình có chút quen thuộc lực lượng từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong cơ thể của mình. Cái này lực lượng tiểu phảng phất là một cái đại thủ, trong nháy mắt rút đi chính mình một phần hồn. Tịch tộc cường giả cầm Khương Vân thứ ở trên thân xem như tế phẩm thời điểm, sẽ trực tiếp dung nhập những bia đá kia bên trong, nhưng là Khương Vân chính mình chủ động hiến tế, kia bị rút ra ngoài hồn, cũng không có tiến vào bia đá, mà là biến mất tại từ nơi sâu xa. Ông! Đột nhiên chi gian, thiên địa tế đàn chấn động lên, mà lại biên độ là càng ngày càng kịch liệt. Vẹn vẹn sát na về sau, toàn bộ tế đàn tiểu phảng phất là muốn sụp đổ. Nhất là kia 9 khối kết nối lấy thiên địa bia đá, càng là tại dạng này trong chấn động. Điên cuồng lắc lư. 9 tên tịch tộc cường giả sắc mặt cũng theo đó đại biến, hiển nhiên tình huống như vậy, bọn hắn cũng chưa từng có trải qua. Bọn hắn càng là nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Khương Vân chỉ là hiến tế ra chính mình hồn, vậy mà lại tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Ầm ầm. Ngay sau đó, đột nhiên lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến. Trên bầu trời, vậy mà xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, trong đó có một cỗ cự đại phong bạo lần nữa từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào Khương Vân thể nội. Từ xa nhìn lại, cỗ gió lốc này tựa như là thiên địa tế đàn bên trên sinh ra khối thứ 10 bia đá đồng dạng. Cỗ gió lốc này, liền là thiên chi lực. Chỉ bất quá, vừa rồi nó là theo Khương Vân thể nội, cướp lấy Khương Vân bộ phận hồn. Mà lần này, lại là làm phản hồi, đưa tới càng thêm bàng bạc lực lượng. Cái này lực lượng nhập thể về sau, Khương Vân trong thân thể, những cái kia bắt nguồn từ trên tấm bia đá, vẫn như cũ ngay tại cướp đi máu tươi của hắn ra thịt các loại phù văn, vậy mà trong chốc lát thiên tĩnh trở lại. Dầm dầm dầm. Mà xuống một khắc, Khương Vân tiểu rõ ràng nghe được trong cơ thể mình truyền ra kịch liệt tiếng nổ, tất cả phù văn lần lượt nổ ra. Phanh phanh phanh. Cùng nay đồng thời, trên tấm bia đá, kia năm vị thi triển tế thiên chi thuật tịch tộc cường giả thân thể, như gặp phải trùng kích, từng cái thân hình đều là kịch liệt lay động, lảo đảo lui lại. Mà dưới người bọn họ trên tấm bia đá, sở hữu sáng lên văn lộ cũng là cùng nhau dập tắt. Lúc trước bia đá hấp thu Khương Vân tiên huyết, xương cốt, da thịt, kinh mạch các loại, chờ chút, vậy mà tất cả đều từ trong đó tuôn ra, một lần nữa tuôn hướng Khương Vân thân thể. Thiên địa phản tế. Một tên niên kỷ nhất là già nua tịch tộc cường giả, nhìn thấy tình huống này, trong hai mắt tinh quang tăng vọt, trùng điệp phun ra bốn chữ. Nghe được cái này bốn chữ, cái khác tám tên tịch tộc cường giả trên mặt lập tức trở nên yếu ớt chi sắc, thậm chí còn ẩn hàm một tia e ngại. Thiên địa phản tế, đừng nói Khương Vân không biết là có ý gì, liền xem như Đông Phương Bắc, liền xem như cái khác tịch tộc tộc nhân, đều không nhất định minh bạch. Bởi vì thiên địa phản tế tình huống, tại tịch tộc trong lịch sử vẹn vẹn xuất hiện qua một lần. Cái gọi là thiên địa phản tế, liền là thiên sẽ đem đã thu lấy tế phẩm lui về, trả lại bị hiến tế người. Mà tạo thành phản tế nguyên nhân, chỉ có một loại, liền là thiên không dám thu lấy phần này tế phẩm. Liền như là thiên địa muốn trái lại, đem tự thân chi lực xem như tế phẩm, hiến cho bị hiến tế người, sở dĩ được xưng là phản tế. Chín tên tịch tộc cường giả, căn bản cũng không nghĩ tới, Khương Vân tại đem tự thân chi hồn hiến tế về sau, lại có thể gây nên thiên địa phản tế. A, đúng lúc này, Khương Vân trong miệng đột nhiên phát ra một đạo tràn đầy thống khổ gào thét thanh âm. Thân ở ngày đó chi lực phong bạo xung kích phía dưới, hắn tóc dài đầy đầu điên cuồng bay múa, thân thể kịch liệt run rẩy, đồng thời vậy mà bắt đầu cấp tốc bành trướng. Bởi vì tiến vào trong cơ thể hắn thiên chi lực, thật là quá mức cường đại, quá cân bạc, đến mức để cái kia cường hãn tịch diệt chi thể vậy mà đều không thể thừa nhận, ẩn ẩn muốn đem thân thể của hắn cho no bạo ra. Cũng may lúc này, những cái kia lúc trước bị xem như tế phẩm tiên huyết cốt nhục, đã lần lượt một lần nữa tràn vào Khương Vân trong thân thể, này mới khiến thân thể của hắn lại bắt đầu dùng chậm rãi tốc độ co rút lại, tựa hồ là miễn cưỡng chịu đựng lấy cỗ này thiên chi lực. Nhưng mà, làm Khương Vân thân thể khôi phục được bình thường lớn nhỏ về sau, trên mặt của hắn lại là lộ ra một cỗ quyết tuyệt chi sắc. Vâng! Ngay sau đó, thân thể của hắn vậy mà lần nữa bành trướng lên. Khi bành trướng đến trình độ nhất định về sau, nhưng lại bắt đầu co rút lại. Cứ như vậy, Khương Vân thân thể đúng như đồng khí cầu đồng dạng, không ngừng bành trướng, lại không ngừng co rút lại, cũng có thể dùng hắn giờ phút này, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Bất quá, tịch tộc kia giả nhất cường giả nhìn xem Khương Vân, lại là lần nữa thì thào nói, hắn chẳng lẽ đang dùng thiên này chi lực, rèn luyện thân thể sao? Trong 9 người duy nhất nữ tử gật đầu nói, phải là. Hắn đưa tới thiên địa phản tế, cho nên thu hoạch được thiên này chi lực viễn vượt xa quá hắn có thể tiếp nhận phạm vi, để hắn căn bản đều không thể trường khống. Mà lại, hắn cửu tế thiên thuật cùng chúng ta khác biệt, hắn không thể đem thiên chi lực vĩnh viễn lưu lại, không tốn thời gian dài liền sẽ biến mất. Mà hắn chỉ sợ là không cam tâm thiên này chi lực giống như này uổng phí hết, sở dĩ nghĩ đến thừa dịp thiên chi lực biến mất trước đó, dùng nó đến rèn luyện thân thể. Bọn hắn đoán không lầm. Thiên này chi lực cứ việc vô cùng cường đại, nhưng là Khương Vân căn bản không thể trường khống. Thế nhưng là, thiên này chi lực mang cho hắn thống khổ, lại là để hắn nhớ tới chính mình lúc trước tại vực ngoại chiến trường Hắc Vân bên trong, mượn nhờ trong đó trọng lực đến rèn luyện thân thể tình hình. Bởi vậy, hắn rất thẳng thắn đem cái này thiên chi lực dùng để rèn luyện thân thể. Cách làm như vậy, tự nhiên là cực kỳ mạo hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ để thân thể của hắn bị thiên chi lực cho sinh sinh no bạo, đổi thành bất kỳ người nào khác, đừng nói không dám làm như vậy. Thậm chí, những người khác căn bản đều không có đủ mạo hiểm tư cách. Chỉ có Khương Vân, hắn có là tịch diệt chi thể, lại có loại này rèn luyện thân thể kinh nghiệm, cho nên có thể đủ tiến hành dạng này mạo hiểm. Đối với Khương Vân tới nói, mạo hiểm liền như là chuyện thường ngày đồng dạng, hắn cái này một thân tu vi, phần lớn là thông qua dạng này mạo hiểm lấy được. Tại thân thể liên tiếp trải qua mấy lần bành trướng cùng co rút lại về sau, Khương Vân rõ ràng có thể cảm giác được xương cốt của mình trở nên càng thêm tráng kiện cứng cỏi. Thậm chí có thể thấy rõ ràng kỳ thượng nhiều hơn lít nha lít nhít cốt văn. Mà lúc này giờ phút này, theo Khương Vân trên thân thể phát ra khí tức, thình lình đều đã vượt qua thiên nguyên cảnh, đạt đến quy nguyên cảnh. Muốn biết, cứ việc Khương Vân có thể so với quy nguyên cảnh thực lực, nhưng là hắn chân thực tu vi cảnh giới chỉ là thiên nguyên cảnh đỉnh phong. Trừ phi là hắn thi triển thuật pháp, cùng người lúc động thủ, bằng không mà nói, trong mắt bất cứ ai nhìn lại, hắn đều là thiên nguyên cảnh cảnh giới. Nhưng là bây giờ, hắn cũng không có làm gì. Nhục thể của hắn cũng đã so với hắn tu vi cảnh giới, sớm hơn một bước bước vào quy nguyên cảnh. Một màn này, để 9 tên tịch tộc cường giả liếc nhau, không nhịn được cùng nhau gượng cười. Khương Vân trên thân phát sinh hết thảy, thật sự là mang cho bọn hắn quá nhiều chấn kinh. Đồng nhiên, kiếp như là hài tử đồng dạng cường giả gãi đầu một cái nói, ta nhớ ra rồi, hắn đây chỉ là, một lần tế thiên A. Câu nói này nói chuyện, để mặt khác 8 vị cường giả trên mặt cười khổ, lập tức ngưng kết. Cựu tế thiên thuật, càng về sau càng mạnh. Mà Khương Vân vẹn vẹn chỉ là một lần tế thiên, vậy mà liền đưa tới khổng lồ như thế mà kinh khủng thiên chi lực, vậy một khi Khương Vân có thể 9 lần tế thiên. Chương 2427, dẫn tới cựu nhân. Sau chốc lát im lặng, kia nữ tính cường giả lắc đầu, mang theo một chút chần chờ nói, hán, phải làm không đến 9 lần tế thiên đi. Đối với nàng lời nói, 7 người khác đều là vẫn như cũ duy trì trầm mặc, không có trả lời, chỉ có kia nhiều tuổi nhất cường giả trầm giọng nói, mặc kệ hắn có thể làm được hay không, chư vị, chúng ta hẳn là cải biến thoáng cái thái độ. Cái khác 8 tên tịch tộc cường giả liếc nhìn nhau về sau, không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu, đồng ý lao giả lời nói. Sau đó, 9 người cũng không lên tiếng nữa, không còn xuất thủ, chỉ là đem mục quang cùng nhau nhìn chăm chú lên Khương Vân. Ngay tại Khương Vân dẫn tới thiên chi lực đồng thời, vẫn như cũng bị ngăn tại 9 màu màn hào quang bên ngoài tiểu hà, cùng kỳ lân các loại, chờ, 4 cái yêu thú trên mặt đều là lộ ra cực độ chấn kinh chi sắc. Tiểu hà nhíu lại lông mày, lầu bầu nói, tốt cường đại thiên chi lực. Cho dù là ta, cũng vô pháp dẫn tới như thế cường đại thiên chi lực, người này đến cùng là ai? Chẳng lẽ là Khương Vân? Tiểu hà lắc đầu, bác bỏ chính mình ý nghĩ này. Không thể nào là hắn, Khương Vân thể nội mặc dù có thiên tộc chi lực, nhưng là cùng thiên chi lực lại là hoàn toàn khác biệt khái niệm. Hẳn là thiên giả đại ca tới. Cứ việc tiểu hà trong lòng đã bị hiếu kỳ cùng lo lắng một mực tràn ngập, nhưng nhìn trước mắt 9 màu màn hào quang, lại là để nàng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục canh giữ ở màn hào quang bên ngoài. Kỳ thật, giống như nàng buộc phát ra toàn bộ thực lực, hẳn là có thể đột phá màn hào quang ngăn cản. Nhưng nàng dù sao cũng là len lén tiến vào đạo vực. Bây giờ trạng thái phía dưới, nàng sẽ không bị cổ tộc người phát hiện, thế nhưng là một khi nàng buộc phát ra thực lực chân chính, như vậy tất nhiên liền sẽ bị Hồng Chân Nhất biết được. Mặc dù nàng cũng không sợ bị cổ tộc biết được hậu quả, nhưng này dạng vừa đến, nàng nhân thể tất không thể tiếp tục lưu lại đạo vực, nhất định phải quay lại thiên tộc. Sau khi trở về, chỉ sợ cũng phải bị cấm túc, trong thời gian ngắn rốt cuộc không thể rời đi. Bởi vậy, nàng chỉ có thể chờ đợi. Vâng! Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, kia cố hội tụ thiên chi lực phong bạo, rốt cục cầm vang nổ tung, tiêu tán ra. Không có thiên chi lực tiếp tục tràn vào, Khương Vân thân thể cũng không còn bành trướng co rút lại, mà là thời gian dần qua khôi phục thành bình thường trạng thái. Lúc trước bị tịch tộc cường giả xem như tế phẩm, hiến tế đi ra những cái kia tiên huyết cốt nhục đều đã toàn bộ một lần nữa trở về, để thân thể của hắn trở nên hoàn hảo không chút tổn hại. Mà lại, so với trước đó đến, thân thể của hắn rõ ràng thon dài không ít. Mặc dù nhìn qua lại không còn cái khác biến hóa, nhưng là chỉ có Khương Vân chính mình biết, chính mình bây giờ mỗi một tấc xương cốt đều là trở nên vô cùng cứng cỏi, trong đó càng là ẩn chứa cường đại sức nổ. Thậm chí Khương Vân đều có lòng tin, nếu như mình lần nữa gặp được thiên giả phóng thích ra thiên kiếp, cho dù không thể hoàn toàn chống lại lại, nhưng ít ra có thể làm cho chính mình nhiều kiên trì một đoạn thời gian. So với xương cốt cứng cỏi đến, Khương Vân đối với thiên này chi lực, đối với tịch tộc tế thiên chi thuật, càng là tràn đầy hứng thú nồng hậu. Mặc dù vừa mới hắn không có nghe được 9 tên tịch tộc cường giả ở giữa đối thoại, nhưng là hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, chính mình vừa mới chỉ là tiến hành một lần tế thiên. Nếu như có thể lại nhiều mấy lần tế thiên, có thể dẫn tới càng nhiều thiên chi lực, coi như không thể trường khống, nhưng là dùng những ngày này chi lực đến rèn luyện nhục thân của mình, chỉ sợ cũng có thể làm cho chính mình chỉ bằng vào nhục thân, liền có thể bước vào đạp hư cảnh, thậm chí là truyền thuyết kia bên trong cảnh giới. Bất quá Khương Vân cũng biết, đổi lại tại cái khác địa phương, mình coi như thi triển ra tế thiên chi thuật, cũng vô pháp dẫn tới nhiều như vậy thiên chi lực. Hiện tại chính mình sở dĩ có thể làm được, là bởi vì chính mình đưa thân vào thiên địa tế đàn bên trong. Nói đơn giản, tòa này chân chính thiên địa tế đàn tác dụng, có thể tăng cường bất luận kẻ nào cùng thiên chi lực ở giữa câu thông. Khương Vân rốt cục mở mắt, ánh mắt nhìn về phía 9 khối trên tấm bia đá 9 tên tịch tộc cường giả. Khương Vân. Lão giả kia cũng là đồng thời mở miệng, đối Khương Vân ôm quyền thi lễ nói, vừa rồi có nhiều đắc tội. 8 người khác mặc dù không có nói chuyện, nhưng tất cả đều đối Khương Vân ôm quyền, nhẹ gật đầu. Nhìn thấy 9 người rõ ràng đã cải biến thái độ, Khương Vân bất động thanh sắc hỏi, các ngươi là tịch tộc tộc nhân. Lão giả gật đầu nói, không sai, chúng ta là tịch tộc sinh tộc nhân. Năm đó chúng ta tự nguyện trở thành tế phẩm, hiến tế cho tòa này thiên địa tế đàn, cùng tế đàn hòa thành một thể, ngươi có thể đem chúng ta coi như là khí linh tồn tại. Khương Vân lúc trước phỏng đoán 9 người này thân phận thời điểm, liền nghĩ đến qua bọn hắn có thể là khí linh, cho nên đối với lão giả lời nói, cũng là không phải quá mức kinh ngạc. Bất quá, Khương Vân vẫn là có nghi ngờ nói, ta trước đó từng tiến vào tịch diệt cửu địa, cũng nhìn thấy qua tòa này thiên địa tế đàn, khi đó, các ngươi vì cái gì không xuất hiện. Cựu tộc thánh vật bên trong, Khương Vân chỉ biết Đại Hoang Ngũ Phong cùng Luân Hồi Chi Thụ riêng phần mình có được khí linh hoang đồ cùng Lữ Luân, chính mình cùng bọn hắn quan hệ cũng là không tệ. Mà cái khác bảy kiện thánh vật, mặc dù mình không biết trong đó có hay không khí linh sinh ra, nhưng là hoang đồ đã từng nói, trừ hắn ra, không còn cái khác khí linh. Bởi vậy, chỉ sợ cũng liền hoang đồ cũng không biết cái này chín tên tịch tộc cường giả tồn tại. Lão giả khẽ mỉm cười nói, chúng ta chỉ là như là khí linh, nhưng cũng không phải là chân chính khí linh. Nhiệm vụ của chúng ta liền là thủ hộ cái này thiên điệu tế đàn. Trừ phi là thiên điệu tế đàn đứng trước nguy hiểm, hay là có người dùng ta tịch tộc chi lực đem chúng ta tỉnh lại, nếu không chúng ta có phải hay không hội, sẽ, thức tỉnh. Khương Vân mặt lộ vẻ giật mình nói, đó nhất định là đạo tôn đem các ngươi tỉnh lại. Hiến tế chi lực, loại trừ Đông Phương Bắc cùng Khương Vân chính mình bên ngoài, duy nhất còn nắm giữ người, tại Khương Vân trong ấn tượng, hẳn là chỉ có sư phụ của mình cùng đạo tôn. Sư phụ của mình tự nhiên là không thể nào. Vậy cũng chỉ có thể là đạo tôn. Vâng. Lão giả gật đầu nói, đạo tôn trước đây không lâu, mới đưa chúng ta tỉnh lại. Các ngươi vì sao lại nghe đạo tôn? Bởi vì, chúng ta muốn báo thủ. Báo thủ. Khương Vân chân mày nhíu chặt hơn nói, các ngươi có phải hay không bị đạo tôn lừa gạt? Cựu nhân của các ngươi, liền là đạo tôn, năm đó đạo tôn tiến đánh cựu tộc, để cựu tộc gần như hoàn toàn hủy diệt, các ngươi không đi tìm đạo tôn báo thủ, ngược lại nghe hắn. Bất quá, vừa nói xong câu đó, Khương Vân trong lòng lại là đột nhiên khẽ động. Mặc dù đạo tôn đích thật là tiến đánh cựu tộc, nhưng là chân chính diệt đi tịch tộc người, lại không phải đạo tôn, mà là sư phụ của mình, Cổ Bất Lão. Đạo tôn hẳn là dùng hiến tế chi lực tỉnh lại 9 người này, sau đó nói cho bọn hắn liên quan tới tịch tộc đã diệt tuyệt sự tình. Mặc dù 9 người này chỉ có thể coi là khí linh, nhưng bọn hắn dù sao vẫn là tịch tộc tộc nhân. Tại biết được chính mình tộc đàn vậy mà đã hủy diệt về sau, đương nhiên muốn vì mình tộc nhân báo thù. Bởi vậy, bọn hắn mới có thể nghe theo đạo tôn mệnh lệnh, ở chỗ này muốn giết chính mình. Quả nhiên, lão giả khẽ mỉm cười nói, ngươi nói, cùng đạo tôn nói cho chúng ta biết cũng không đồng dạng, theo chúng ta biết, diệt đi chúng ta tịch tộc người, cũng không phải là đạo tôn. Khương Vân cũng không tiếp tục đi giải thích, nếu là chính mình sư phụ thiếu tịch tộc nợ, vậy mình làm đệ tử, thế sư cha trả nợ, cũng là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Khương Vân thản nhiên nói, sở dĩ, các ngươi muốn giết ta. Lão giả lắc lắc đầu nói, chúng ta không muốn giết ngươi. Bởi vì ngươi là tịch diệt tộc người, coi như cũng là chủ của chúng ta tôn, chúng ta chỉ là muốn đem ngươi bắt được, theo trên người của ngươi đem chúng ta cựu nhân dẫn tới. Nghe được câu này, Khương Vân vừa định mở miệng, nhưng lão giả đã ngay sau đó nói, nhưng là hiện tại, chúng ta thay đổi chủ ý. Khương Vân cười lạnh nói, nếu như ta không có thi triển cựu tế thiên thuật, không có dẫn tới vừa mới kia cố cường đại lực lượng, chỉ sợ các ngươi cũng sẽ không thay đổi chủ ý đi. Đối với Khương Vân miệng ai, lão giả không thèm để ý chút nào nói, không sai. Mặc dù bây giờ ngươi còn rất yếu, nhưng là ngươi đã có thể cùng cơ không phàm đồng dạng, gây nên thiên địa phản tế, cũng đủ để cho chúng ta thay đổi chủ ý. Khương Vân lông mày lần nữa nhăn lại nói, thiên địa phản tế, cơ không phàm. Đúng vậy, thiên địa phản tế, tại ta tịch tộc lịch sử phía trên nguyên bản chỉ xuất hiện qua một lần, là cơ không phàm đưa tới, bây giờ lại thêm một cái ngươi. Khương Vân cũng lười đi hỏi ý kiến vấn thiên chỗ phản tế ý tứ, thẳng nói, thêm lời thừa thai không cần nói, các ngươi tiểu nói cho ta. Các ngươi cải biến sau chủ ý là cái gì? Lão giả trầm giọng nói, chúng ta đem thiên địa tế đàn trả lại cho ngươi, đồng thời nguyện ý một lần nữa nhận ngươi làm chủ nhân. Nhưng là chúng ta cần ngươi phối hợp chúng ta, để chúng ta đến thi triển một loại thần thông, đem chúng ta cựu nhân, trực tiếp dẫn tới nơi đây, để chúng ta giết hắn. Chương 2428, Thiên Chi Triệu Hoán. Nghe xong lão giả lời nói, Khương Vân trên mặt mặc dù không có biểu lộ, nhưng trong lòng đã là nhanh chóng chuyển động suy nghĩ. Tại hắn nghĩ đến, cái này 9 vị tịch tộc cường giả là muốn đem chính mình bắt lấy, vây ở cái này thiên địa tế đàn bên trong. Sau đó mượn sinh mệnh của mình làm áp chế, đi đem sư phụ của mình dẫn tới nơi đây. Chỉ là, sư phụ đều đã bị cổ tộc thiếu tôn mang đi, bây giờ đã thân ở cổ tộc, bọn hắn lại như thế nào có thể đem mình bị bọn hắn bắt lấy tin tức truyền lại cho sư phụ. Đạo tôn. Khương Vân trong lòng đống nhiên khẽ động, đạo tôn nhất định có biện pháp cùng cổ tộc thiếu tôn liên hệ, mà cái này cũng hẳn là hắn quỷ kế. Mục đích của hắn không chỉ là muốn giết ta, mà lại muốn ngay cả sư phụ cùng một chỗ giết, triệt để tuyệt hậu hoạn. Bằng không, nếu như ta chết tại trong tay của hắn, việc này một khi bị sư phụ biết được, chờ đến sư phụ thoát khốn về sau, như vậy tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Nghĩ tới đây, Khương Vân cười lạnh nói, các ngươi có lòng tin có thể lưu lại ta. Đối với cái này 9 vị tịch tộc cường giả, kỳ thật Khương Vân vốn là không có cái gì để ý. Bởi vì bọn hắn mặc dù thu được gần như vĩnh hằng sinh mệnh, nhưng là bọn hắn chân chính thân phận chỉ là tế phẩm, thiên điệu tế đàn tế phẩm. Nói thật dễ nghe điểm, bọn hắn là như là khí linh tồn tại, nhưng là trên thực tế, bọn hắn sẽ cùng thế là thiên địa tế đàn nô lệ. Bọn hắn không có tự do, duy nhất nhiệm vụ, liền là bảo hộ thiên địa tế đàn an toàn. Lại thêm, tịch tộc tộc nhân cũng đích thật là tất cả đều chết tại chính mình sư phụ chi thủ, sở dĩ Khương Vân đối bọn hắn thậm chí còn có chút đồng tình. Thế nhưng là, bọn hắn 9 người tại nhìn thấy chính mình về sau, vậy mà không nói hai lời tiểu ra tay với mình, muốn đem chính mình cũng làm thành tế phẩm, hiến tế cho thiên địa tế đàn. Cho dù là bọn họ thực sự nói thật, bọn hắn cũng không phải là muốn giết chính mình, nhưng là bọn hắn cách làm này, lại là để Khương Vân trong lòng đồng tình đã bị phẫn nộ thay thế. Bằng không, Khương Vân cũng sẽ không thi triển ra cửu tế thiên thuật. Bây giờ, bọn hắn lại như thế trung thành với đạo tôn, muốn lưu lại chính mình, từ đó dẫn tới sư phụ của mình, cái này khiến Khương Vân làm sao có thể đáp ứng. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Vừa mới chính mình mặc dù không phải bọn hắn đối thủ, nhưng là bây giờ cửu tế thiên thuật đối với mình đã không tạo thành uy hiếp, bọn hắn còn muốn đối phó chính mình, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nhưng mà lão giả lại là khoát tay một cái nói, ngươi hiểu lầm ý của chúng ta không muốn đưa ngươi lưu lại, càng sẽ không dùng tính mạng của ngươi đi áp chế cửu nhân của chúng ta. Chúng ta có thể mượn nhờ thiên địa tế đàn chi lực, cùng ngươi cùng chúng ta cửu nhân quan hệ trong đó, thi triển một loại tên là thiên chi triệu hoán thần thông, liền có thể đem hắn hiện tại trực tiếp mang đến nơi này. Chúng ta lúc trước đưa ngươi tiên huyết xương cốt xem như tế phẩm, liền là thi triển thần thông quá trình, nhưng bây giờ chúng ta không muốn cùng ngươi là địch, sở dĩ hy vọng ngươi có thể phối hợp chúng ta. Chúng ta có thể đổi loại phương thức, đồng dạng có thể đem cửu nhân của chúng ta, trực tiếp mang đến nơi này. Lão giả giải thích để Khương Vân trái tim không nhịn được trùng điệp nhảy một cái. Bởi vì hắn lúc này mới rốt cuộc hiểu rõ cái này 9 tên tịch tộc cường giả mục đích thực sự. Bọn hắn kỳ thật cũng không tính là nghe theo đạo tôn mệnh lệnh, mà là đạo tôn nói cho bọn hắn tịch tộc gần như diệt tuyệt sự thật về sau, bọn hắn muốn là chết đi tộc nhân báo thủ. Chỉ bất quá, bọn hắn đã cùng thiên địa tế đàn hòa thành một thể, không có khả năng rời đi tế đàn đuổi theo giết cổ bất lao, cũng không có khả năng đem cổ bất lao dẫn tới tế đàn. Nhưng là, bọn hắn có một loại thiên chi triệu hoán thần thông, có thể thông qua Khương Vân cùng cổ bất lao ở giữa liên hệ, dùng Khương Vân thân thể đến làm tế phẩm, đem cổ bất lao trực tiếp theo cái khác địa phương đưa đến cái này thiên địa tế đàn bên trong. Dẫn tới cùng mang đến, đây là hai loại hoàn toàn khác biệt khái niệm. Mặc dù đã minh bạch, nhưng là Khương Vân vẫn có chút không tin tưởng nói, các ngươi thật sự có thể thông qua ta, đem các ngươi cửu nhân, trực tiếp mang đến cái này thiên địa tế đàn. Vâng. Trên mặt lão giả lộ ra một vòng vẻ ngạo nhiên nói, chúng ta tịch tộc hiến tế chi lực, không gì làm không được, chỉ cần ngươi chịu phối hợp chúng ta liền có thể đem chúng ta cửu nhân trực tiếp mang đến thiên địa tế đàn bên trong. Về sau, chính là ta cùng chúng ta cửu nhân ở giữa chuyện, ngươi không cần nhúng tay. Cuối cùng, mặc kệ là chúng ta chết tại tay cửu nhân, vẫn là cửu nhân bị chúng ta giết chết, từ đó về sau, cái này thiên địa tế đàn đều sẽ thuộc sở hữu của ngươi. Đồng thời, chúng ta tịch tộc kỳ thật còn có tộc nhân tồn tại, bọn hắn chỉ cần thấy được thiên địa tế đàn, cũng vẫn như cũ hội, sẽ nhận ngươi làm chủ nhân. Ta nghĩ, thông qua vừa mới thiên địa phản tế, ngươi cũng hẳn là biết, giống như ngươi có được thiên địa tế đàn, như vậy sẽ mang đưa cho ngươi chỗ tốt rồi à. Khương Vân tự nhiên minh bạch, nếu như mình có được thiên địa tế đàn, như vậy thời cơ phù hợp thời điểm, chính mình liền có thể như là vừa rồi đồng dạng, đưa tới thiên chi lực, rèn luyện thân thể của mình. Bất quá, giờ này khắc này, Khương Vân đối với tịch tộc lão giả hứa hẹn cho mình chỗ tốt lại là không thèm để ý chút nào, hắn để ý, là tịch tộc loại này thần thông có thể hay không hữu hiệu. Sư phụ bị cổ tộc thiếu tôn bắt đi, mặc dù Hồng Chân Nhất nói, sư phụ có thể là cơ không phàm chuyển thế một trong, sẽ không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là Khương Vân Hà có thể thật yên tâm sư phụ rơi vào cổ tộc trong tay. Giống như tịch tộc thật có thể đem sư phụ theo cổ tộc đưa đến nơi này, vậy thì đồng nghĩa với là trợ giúp sư phụ thoát khỏi nguy hiểm, khôi phục thân tự do. Bất quá, sư phụ xuất hiện về sau, cái này 9 tên tịch tộc cường giả tất nhiên liền muốn ra tay với hắn. Giống như đơn đả độc đấu, thậm chí là thay cái địa phương, Khương Vân đều không lo lắng sư phụ an nguy. Nhưng nơi này là thiên địa tế đàn, sư phụ là đạo vực tu sĩ, đối mặt tịch tộc hiến tế chi lực, có thể hay không vô pháp phản kháng, không phải tịch tộc cái này 9 vị cường giả đối thủ. Giống như sư phụ không phải đối thủ, kia đến lúc đó cùng lắm thì ta cùng sư phụ cùng một chỗ liên thủ. Mà lại, chúng ta cũng không cần giết bọn hắn, nghĩ biện pháp hóa giải mất cừu hận của bọn họ, hoặc là để bọn hắn lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, là được rồi. Huống chi, có sư phụ tại, chẳng những con đường sau đó hội, sẽ tạm biệt không ít, thậm chí tiểu liền đối mặt đạo tôn, cũng là nhiều hơn mấy phần thắng. Trọng yếu nhất, liền là sư phụ có lẽ có biện pháp có thể lưu lại đại sư huynh mệnh. Tại phân tích sư phụ nếu quả như thật được đưa tới nơi này về sau mang đến chỗ tốt muốn xa xa lớn hơn chỗ xấu về sau, Khương Vân cũng rốt cục hạ quyết tâm. Khương Vân ngẩng đầu lên, nhìn về phía tịch tộc lão giả nói, giống như cửu nhân của các ngươi tại một cái rất xa địa phương, hoặc là bị một ít nhân tố ảnh hưởng, tỉ như có cường đại lực lượng đem nó chấn áp, các ngươi cũng có thể đem hắn mang đến nơi này. Lão giả lắc lắc đầu nói, cự ly không là vấn đề, dù là hắn tại chân trời góc biển, tại cái khác không gian bên trong, chúng ta cũng có thể đem hắn đưa đến nơi này. Còn như ngươi nói loại sau tình huống, chúng ta ngược lại là vô pháp cam đoan, nhưng chỉ cần ngươi đồng ý, coi như cuối cùng chúng ta không có đem hắn mang đến, vậy chúng ta đối ngươi hứa hẹn cũng hữu hiệu như cũ. Khương Vân tiếp lấy hỏi, kia toàn bộ quá trình cần thời gian bao lâu? Sẽ không quá lâu, một lát là được. Khương Vân gật đầu mạnh một cái nói, tốt, ta đáp ứng phối hợp các ngươi. Khương Vân đáp ứng, để 9 tên tịch tộc cường giả liếc nhìn nhau. Trên mặt của mỗi người cũng đều lộ ra như chút được gánh nặng chi sắc. Hiển nhiên, bọn hắn hiện tại là thật không nguyện ý cùng Khương Vân là địch. Ta phải làm như thế nào? Ngươi chỉ cần ngồi tại chính giữa tế đàn, chúng ta hội, sẽ, dùng các tự đến xem như tế phẩm, hiến tế cho tế đàn. Đón lấy, tế đàn chi lực hội, sẽ, tiến vào thân thể của ngươi, sau đó căn cứ ngươi cùng hắn quan hệ trong đó, tìm tới đối phương hạ lạc, lại mượn từ thiên chi lực tướng hắn cho mang đến. Toàn bộ quá trình, nhất là tế đàn chi lực tiến vào thân thể ngươi thời điểm, ngươi hẳn là sẽ còn cảm nhận được một chút thống khổ, bất quá, còn kém rất rất xa ngươi vừa mới rèn luyện bản thân lúc thống khổ. Đã Khương Vân đáp ứng, lão giả kia cũng là không có chút nào giấu giếm đem toàn bộ quá trình kỹ càng nói cho Khương Vân. Tốt, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Khương Vân trực tiếp cất bước, đi tới chính giữa tế đàn, khoanh chân ngồi xuống, không chút nào lo lắng cái này 9 tên tịch tộc cường giả có thể hay không còn có cái gì âm mưu. Bởi vì hắn so cái này 9 tên tịch tộc cường giả còn muốn bức thiết mong mọi sư phụ của mình, có thể được đưa tới trước mặt mình. Chương 2429, trình tự sai. Nhìn thấy Khương Vân thản nhiên như vậy, 9 tên tịch tộc cường giả trong lòng cũng có chút kỳ quái. Bởi vì nguyên bản bọn hắn cũng coi là Khương Vân sẽ không đáp ứng, thậm chí đều làm xong lần nữa cùng Khương Vân giao thủ chuẩn bị. Thật không nghĩ đến, Khương Vân vậy mà đáp ứng thống khoái như vậy. 9 người đang nhìn nhau một chút về sau. Bởi đứa bé kia bộ dáng cường giả cái thứ nhất vươn tay ra, nhẹ nhàng đập vào mi tâm của mình phía trên. Nương theo lấy tịch tộc cân ký hiện hiện, hắn trầm giọng mở miệng nói, bằng vào ta chi huyết, một lần tế thiên. Ông! Cái kia thân thể nho nhỏ đống nhiên run rẩy lên. Sát na chi gian, liền có máu tươi từ hắn thể nội tuôn ra, trực tiếp chui vào dưới người hắn trong tấm bia đá, bắt đầu đem trên tấm bia đá trước kia đã tắt vô số phù văn, lần nữa một lần nữa nhóm lửa. Ngay sau đó, kia nữ tử cũng là trầm giọng mở miệng nói, bằng vào ta chi cốt, hai lần tế thiên. Thoại âm rơi xuống, thân thể của nàng cũng là phát ra run rẩy, trên mặt lộ ra thống khổ chi sắc, một sợi xương cốt không ngừng theo hắn thể nội xung ra, chui vào dưới thân bia đá. Sau đó, 9 người theo thứ tự thi triển ra cửu tế thiên thuật. Mỗi người đều đem trong thân thể thứ nào đó xem như tế phẩm, hiến tế cho dưới thân bia đá. Cho đến lao giả kia cái cuối cùng hoàn thành hiến tế về sau, 9 khối trên tấm bia đá phù văn đã toàn bộ nhóm lửa. Cùng nay đồng thời, 9 tên tịch tộc cường giả cũng là lần nữa đồng thời mở miệng, thiên chi triệu hoán. Rầm rầm rầm. Mỗi một tấm bia đá bên trong đều truyền ra vang dội tiếng oanh minh, tất cả phù văn liên miên thành một đạo cột sáng, thẳng tắp theo hướng về phía Khương Vân. Đến cuối cùng, 9 đạo phù văn chi quang tất cả đều hội tụ tại Khương Vân trên thân thể, như là dùng hắn làm trung tâm. Thân ở cái này 9 đạo quang mang bao phủ phía dưới, Khương Vân cũng cảm nhận được một chút thống khổ. Bất quá chính như lão giả kia lúc trước nói, hoàn toàn ở hắn có thể trong phạm vi chịu đựng, cho nên trực tiếp bị hắn coi thường. Dần dần, thế giới này trời và đất, bắt đầu ở Khương Vân trong mắt biến mất, chỉ còn lại có một mảnh vô tận hư vô, cùng một tòa thiên địa tế đàn. Khương Vân cũng không còn là ngồi tại tế đàn chính trung tâm, mà là tự hành bay lên không, ngồi ở tế đàn phía trên. Trên người kia 9 đạo phù văn chi quang, liền như là 9 cái sợi tơ đồng dạng, đem hắn thân thể cùng dưới thân thiên địa tế đàn nối liền với nhau. Giờ khắc này, Khương Vân có loại cảm giác, chính mình tựa hồ cũng đã cùng tòa này thiên địa tế đàn hợp lại là một. Loại cảm giác này, để Khương Vân hai mắt không nhịn được có chút nheo lại. Nhìn, Khương Vân đối với 9 vị tịch tộc cường giả lời nói, tựa hồ hoàn toàn tín nhiệm, nhưng trên thực tế, hắn đương nhiên sẽ không thêm vào đề phòng. Hắn đã trong bóng tối đem thiên tộc chi lực, tràn ngập tại toàn thân cao thấp, chỉ cần phát hiện có bất kỳ không thích hợp, như vậy ngay lập tức sẽ xuất thủ. Cũng may, cho tới bây giờ, loại trừ có cùng thiên địa tế đàn hòa làm một thể cảm giác bên ngoài, mặc kệ là những cái kia phù văn, vẫn là thiên chi lực đều chưa từng xuất hiện, càng không có xâm nhập thân thể của hắn, sở dĩ hắn cũng tạm thời giả bộ như cái gì đều không biết, yên lặng theo dõi kỳ biến. Không biết đi qua bao lâu về sau, thân thể của hắn hơi động một chút. Bởi vì rốt cục có thứ gì, theo kia chín đạo phù văn chi quang, xông vào trong cơ thể của hắn, thậm chí chui vào hắn hồn bên trong. Cái này khiến Khương Vân mắt sáng lên, vừa mới chuẩn bị xuất thủ thời điểm, lại là chợt phát hiện, những này tràn vào chính mình hồn bên trong cũng không phải là bất luận cái gì tính thực chất lực lượng, mà là một chút hình tượng. Trong tấm hình, bày biện ra tới đồng dạng là một vùng tăm tối hư vô, đồng dạng có một tòa thiên điệu tế đàn, nhưng là kỳ thượng cũng không có Khương Vân thân ảnh. Thiên điệu tế đàn ngay tại hắc ám bên trong không ngừng nổi lơ lửng, hình tượng cũng như là đứng im bất động, cho đến nào đó một ngày, thiên điệu tế đàn đã rơi vào một cái thế giới bên trong. Ầm ầm. Mặc dù hình tượng không có âm thanh, nhưng là Khương Vân bên thai tựa hồ cũng nghe được tế đàn rơi vào đại địa phía trên truyền ra nổ rung trời. Ngay sau đó, tế đàn bốn phía xuất hiện một đám người. Đám người này số lượng cũng không nhiều, chỉ có mấy trăm người mà thôi, từng cái tóc thai bù xù, mặc trên người đều là da thú thảo áo, nhìn qua liền như là chưa khai hóa dã nhân. Mà khi Khương Vân thấy rõ ràng những người này tướng mạo về sau, nhưng trong lòng thì không khỏi trùng điệp nhảy một cái. Bởi vì ở trong đó, hắn vậy mà thấy được lúc trước tịch tộc kia chín tên cường giả. Chỉ bất quá, trong tấm hình bọn hắn, giống như những người khác, trên mặt đều là mang theo e ngại cùng tò mò chi sắc, xa xa đánh giá thiên điệu tế đàn, căn bản không dám tới gần. Nhìn đến đây, Khương Vân đã hiểu, những hình ảnh này là thuộc về thiên điệu tế đàn ký ức. Thiên điệu tế đàn vốn là tại giới phùng bên trong trôi nổi, về sau đã rơi vào cái nào đó thế giới, đồng thời trong thế giới này có một đám nhân loại. Mà đám người này, hẳn là sớm nhất tịch tộc tộc nhân. Trong tấm hình, thời gian đã qua thật lâu về sau, rốt cục có một vị lão giả đánh bạo tới gần thiên điệu tế đàn, đồng thời hiếu kỳ đưa tay sờ lên trong đó một tấm bia đá. Thấy cái gì sự tình đều không có sau khi phát sinh, càng nhiều người bắt đầu tới gần tế đàn, cùng lão giả đồng dạng đưa bàn tay đặt ở trên tấm bia đá. Một cái, hai cái, ba cái. Khương Vân nhìn chăm chú lên một màn này, trong miệng nhẹ giọng đếm. Bởi vì trước hết nhất sờ lên bia đá lão giả, cùng còn lại những này lần lượt sờ lên bia đá người, chính là mới vừa rồi kia tịch tộc 9 tên cường giả. Rốt cục, làm 9 người đồng thời sờ lên 9 khối bia đá về sau, ông một tiếng, bia đá bỗng nhiên đại phóng quang minh, kỳ thượng sở hữu phù văn trong nháy mắt nhóm lửa, tản mát ra một đạo quang mang, vậy mà đem 9 người tất cả đều bao phủ. Cái này đột nhiên biến hóa, dọa đến những người khác lập tức chạy tứ tán, chỉ còn lại 9 người này tại quang mang này bên trong phát ra thống khổ chu lên, đồng thời gian dần qua bị kéo vào trong tấm bia đá. Lúc này, Khương Vân trong mắt hình tượng đống nhiên biến đổi. Thiên điệu tế đàn đã khôi phục nguyên dạng, bia đá quang mang cũng đã dập tắt. 9 người này xuất hiện ở 9 khối trên tấm bia đá, khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Mà lúc trước đào tẩu những người kia, toàn bộ quỷ gối quanh người của bọn họ. Bọn hắn bị thiên điệu tế đàn chọn chúng, trở thành tế phẩm đồng thời, cũng mở ra linh trí, có được hiến tế chi lực, đồng thời trở thành tu sĩ, bắt đầu dạy bảo bọn hắn tộc nhân. Bọn hắn, liền là sớm nhất tịch tộc tộc nhân. Chỉ là, hiến tế chi lực không phải hẳn là tại tịch tộc trở thành tịch diệt tộc nô tộc về sau, bởi tịch diệt tộc cường giả, truyền thụ cho của bọn hắn sao. Nhưng là bây giờ xem ra, rõ ràng là bọn hắn nguyên bản tiểu có được hiến tế chi lực A. Mang theo sự nghi ngờ này, Khương Vân tiếp tục nhìn chăm chú lên những hình ảnh này. Sau đó, hình tượng bên trong nội dung cũng không ngừng phát sinh biến hóa, hiện ra cũng đơn giản liền là cái này một nhóm sớm nhất tịch tộc tộc nhân sinh hoạt hàng ngày. Nhưng mặc kệ hình tượng làm sao biến hóa, kia 9 tên bị tế đàn chọn chúng người, nhưng thủy chung khoanh chân ngồi tại bia đá đỉnh chót, không núp đích. Cho đến có một ngày, trong thế giới này, xuất hiện một người. Nhìn thấy người này sát na, Khương Vân trong mắt lập tức có quang mang sáng lên. Cơ không phàm. Xuất hiện, lại là cơ không phàm. Trong tấm hình, 9 tên tịch tộc cường giả cũng đồng dạng thấy được cơ không phàm. Trên mặt của mỗi người đều là lộ ra vẻ cảnh giác, nhưng là cơ không phàm nhưng căn bản không có đi xem bọn hắn. Cơ không phàm mục quang chỉ là nhìn chằm chằm thiên điệu tế đàn, mang trên mặt một tia kích động, đồng thời nhẹ giọng mở miệng, nói một câu nói. Mặc dù Khương Vân nghe không được thanh âm của hắn, nhưng là thông qua cơ không phàm khẩu hình biến hóa, lại là để hắn không khó đoán được, cơ không phàm nói là, rốt cuộc tìm được ngươi. Cơ không phàm đang tìm kiếm thiên điệu tế đàn. Cái này lần nữa ngoài Khương Vân dự kiến. Tại trong sự nhận thức của hắn, hẳn là tịch diệt tộc trước thu phục cửu tộc làm nô tộc, sau đó mới cho cùng bọn hắn tương ứng lực lượng, thậm chí cấp cho bọn hắn tương ứng thánh vật. Mà bây giờ xem ra, cái này trình tự lại là sai. Đối với cái khác bát đại nô tộc, Khương Vân không biết năm đó cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng là đối với tịch tộc, rõ ràng hẳn là cơ không phàm trước biết được thiên điệu tế đàn tồn tại, sau đó tìm kiếm khắp nơi. Khi hắn tìm được tế đàn đồng thời, cũng phát hiện bị tế đàn cải biến tịch tộc. Ngay tại Khương Vân đoán được nơi này thời điểm, bên tai của hắn đột nhiên vang lên một tiếng nói giàn mua, à, ta làm sao lại đến nơi này? Nơi này là cái gì địa phương, đây cũng là thứ gì? Nghe được thanh âm này, Khương Vân huyết dịch cả người trong nháy mắt ngưng kết, trong đôi mắt càng là bạo phát ra hào quang chói mắt. Chương 2430, là ta giết. Cái này đột nhiên vang lên thanh âm giàn mua, cũng không phải là đến từ Khương Vân trong đầu hình tượng, mà là đến từ hiện thực, đến từ cái này thiên địa tế đàn bên trong. Theo thanh âm này vang lên, Khương Vân bốn phía hư vô lập tức liền như là như thủy triều cấp tốc thối lui. Kia thuộc về thiên địa tế đàn ký ức hình tượng cũng là như là bọt khí ẩm vang nổ tung. Khương Vân vẫn ngồi tại thiên địa tế đàn chính giữa, trên thân thể có 9 đạo phù văn chi quang, thân chu vi vòng quanh 9 cái hình tròn bia đá. Mà tại mỗi lần tấm bia đá trên đỉnh, riêng phần mình có một tên tịch tộc cường giả. Bất quá, loại trừ Khương Vân cùng cái này 9 tên tịch tộc cường giả bên ngoài, trong thế giới này còn nhiều ra một người, nhiều hơn một cái lão giả. Một cái tóc trắng xóa, mặt mũi nhăn nheo, có chút thân thể lõm khõm phía trên tản mát ra nồng đậm tử khí, không có đủ bất luận cái gì tu vi xế chiều lão giả. Giờ này khắc này, vị lão giả này cũng không nhìn thấy Khương Vân. Hắn có chút híp hai mắt, mang trên mặt không hiểu cùng nghi hoặc chi sắc, ngay tại cẩn thận quan sát 9 khối bia đá. Thế nhưng là Khương Vân lại thấy được lão giả này, đến mức thân thể của hắn đều là khống chế không nổi run rẩy lên. Cùng nay đồng thời, trong đầu của hắn cũng vang lên trước đây không lâu, Tiểu Hà nói cho hắn biết mấy câu. Ngươi đại sư huynh, cuối cùng sẽ bởi vì ngươi mà chết. Hắn chết, chỉ sợ cũng sẽ phát sinh tại ngươi cùng đạo tôn trong trận chiến ấy. Nếu có một số người mệnh trung chú định muốn chết, kia mặc kệ ngươi làm một chuyện gì, đều không thể cải biến sự thật này, vô pháp vãn hồi tính mạng của bọn hắn. Khương Vân trong miệng thì thào nói, không có khả năng, không có khả năng, thế nào lại là đại sư huynh? Đúng vậy. Vị này đột nhiên xuất hiện tại thiên địa tế đàn bên trong lão giả, liền là đã bị Khương Vân đưa vào vực ngoại chiến trường, đưa vào sinh tử môn đại sư huynh, Đông Phương Bắc. Khương Vân vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, đại sư huynh vậy mà lại bị tịch tộc cường giả dùng thiên chi triệu hoán cho dẫn tới nơi này. Một lát trong lúc khiếp sợ, Khương Vân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía kia 9 tên tịch tộc cường giả nói, tính sai, các ngươi tính sai. Hắn là ta đại sư huynh Đông Phương Bắc, hắn cũng là các ngươi tịch tộc tộc nhân. Không phải giết chết các ngươi tộc nhân hung thủ. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân cũng nghĩ đứng dậy. Nhưng mà sắc mặt của hắn lại là đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn phát hiện, trên người cái này 9 đạo phù văn chi quang, vậy mà giăng khắp nơi, biến thành 9 đạo tỏa liên, một mực quấn chặt lấy thân thể của mình. Mỗi lần một đạo tỏa liên bên trong càng là ẩn chứa cường đại thiên chi lực. Đáng chết, tịch tộc, các ngươi tính sai, hắn là của ta đại sư huynh. Khương Vân một bên cuồng hống lên tiếng, một bên điên cuồng giãy giụa, muốn theo phủ văn này tỏa liên bên trong tránh thoát mà ra. Tiểu sư đệ, Đông Phương Bắc rốt cục nghe được Khương Vân thanh âm, cũng nhìn thấy quang mang trung tâm Khương Vân, lập tức sững sờ tại nơi đó. Sau một khắc, hắn liền lấy lại tinh thần, sắc mặt đồng dạng đại biến, vội vàng bước chân hướng về Khương Vân đi tới. Bất quá, hắn vừa mới giơ chân lên, trên mặt tiểu lộ ra đau thương chi sắc. Mặc dù Đông Phương Bắc không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng là thân là đại sư huynh, khi nhìn đến Khương Vân bị nhốt về sau, hắn bản năng phản ứng liền là nhanh đi cứu Khương Vân. Thế nhưng là theo một bước này bước ra, hắn mới ý thức tới, mình đã không có đủ tu vi, mình đã là cái sắp chết bình thường lao đầu. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là cắn chặt hàm răng, tận khả năng bước chân hướng về Khương Vân đi tới, vừa đi còn vừa nói, lao tứ, không cần lo lắng, đại sư huynh khẳng định hội, sẽ, cứu người ra. Đại sư huynh. Nghe được đại sư huynh, Khương Vân liên tâm đều run rẩy lên, ngươi không dùng qua đến, ta không sao. Ngươi tiểu đợi tại nguyên chỗ, đừng lộn xộn. Tịch diệt chi văn đã bỏ đầy Khương Vân thân thể, thiên tộc chi lực dung nhập hắn toàn thân trong cơ thể. Thậm chí tiểu liền vừa mới bị thiên chi lực rèn luyện qua xương cốt, đều tại tận khả năng phóng xuất ra mỗi một tia lực lượng, tiếp tục điên cuồng dãy rủa lấy. Cứ việc cái này 9 đạo phù văn chi quang hóa thành tỏa liên bị Khương Vân dãy rủa lay động kịch liệt, thậm chí tính cả 9 khối bia đá đều là hơi rung nhẹ, nhưng là Khương Vân vẫn vô pháp tránh thoát. Đồng thời, Khương Vân cũng đang thúc dục động tu La kiếm, thúc dục đan phượng, thúc giục chính mình tịch diệt chi thể. Cho dù chính mình vô pháp động đậy, nhưng chỉ cần có thể thôi động bọn chúng chí ít cũng có thể bảo vệ đại sư huynh. Nhưng chỉ đáng tiếc, tiêu liền tu La kiếm bọn chúng cũng đồng dạng bị cái này 9 đạo phù văn chi quang cho cuốn chặt lấy, căn bản là không có cách xuất hiện. Ngươi không cần vùng vẫy. Lúc này, kia tịch tộc lão giả thanh âm rốt cục vang lên, bây giờ trói buộc ngươi là thiên điệu tế đàn, là thiên chi lực, ngươi không có khả năng tránh ra. Yên tâm. Chúng ta lúc trước nói với ngươi nói hữu hiệu như cũ, chúng ta sẽ không giết ngươi, chỉ là bảo đảm ngươi sẽ không xuất thủ can thiệp chúng ta báo thù. Đợi đến chúng ta báo xong thù về sau, tự nhiên sẽ thả ngươi. Nói ra lời này đồng thời, tịch tộc lão giả, tính cả 8 người khác sắc mặt đều là vô cùng khó coi. Bởi vì đạo tôn chỉ là nói cho bọn hắn, theo Khương Vân trên thân có thể tìm tới giết chết tịch tộc người hung thủ, nhưng là đạo tôn cũng không nói cho bọn hắn, tên hung thủ này, vậy mà lại là Khương Vân đại sư huynh. Hít một hơi thật sâu, lão giả tiếp tục trầm giọng nói, còn như tính sai, càng là không thể nào sự tỉnh. Bởi vì, hắn cũng không phải là chúng ta mang tới, mà là thiên địa tế đàn mang tới. Ta tịch tộc thế hệ cung phụng tế đàn có thể nhớ kỹ mỗi lần vị tộc nhân khí tức. Lại là bọn hắn bị giết về sau, khí tức của bọn hắn hội, sẽ ngưng tụ tại trên người hung thủ, dù là ngàn vạn năm cũng sẽ không tiêu tán. Cố khí tức này người ta đều cảm giác không thấy, nhưng là thiên địa tế đàn có thể bắt giữ đến. Lão giả kia bỗng nhiên rỗi ra ngón tay, chỉ hướng đông phương bắc nói, hán, liền là giết chết ta tịch tộc hung thủ. Không có khả năng. Khương Vân lần nữa quát, ta đại sư huynh là các ngươi tịch tộc tại đạo vực bên trong còn sót lại duy nhất một tên tộc nhân, thiên địa tế đàn nhất định là tính sai. Lão giả cười lạnh lắc đầu nói, không, hắn không chúng ta tịch diệt tộc người. Chúng ta không thể lại ngay cả mình tộc nhân đều không phân biệt được. Khương Vân còn muốn nói chuyện, nhưng là đã rõ ràng nghe được Khương Vân cùng lão giả đối thoại đông phương bác lại là đột nhiên mở miệng nói, đúng vậy, ta không phải tịch tộc người. Khương Vân trầm mặc. Kỳ thật, hắn làm sao không biết, chính mình đại sư huynh căn bản cũng không phải là tịch tộc người. Hắn là năm đó cựu tộc cường giả ở trong đường hầm phát hiện một cái chết hài nhi, chẳng qua là bị tịch tộc cho thu dưỡng mà thôi. Bất quá, Khương Vân vẫn không cam lòng nói, thật sự là hắn không phải tịch tộc tộc nhân, nhưng giết chết tịch tộc, thật không phải là hắn, mà là một người khác hoàn toàn. Tiểu sư đệ, Đông Phương Bắc thanh âm vang lên lần nữa nói, kỳ thật, đối với ta tịch tộc tộc nhân cái chết, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy kỳ quái. Nếu thật là sư phụ gây nên, sư phụ tại sao muốn đơn độc lưu lại một mình ta? Đông Phương Bắc một bên tiếp tục hướng về Khương Vân đi đến, một bên không ngừng nói, mà lại, năm đó ta tịch tộc diệt tộc lúc ký ức, ta căn bản là nghĩ không ra. Bắt đầu, ta còn tưởng rằng là sư phụ phong ấn trí nhớ của ta, không đành lòng để ta nhớ lại kia đoạn tất nhiên sẽ rất khốc liệt hình tượng. Nhưng là về sau ta phát hiện, trí nhớ của ta căn bản không có bị phong ấn, chỉ là chính ta tận lực phong bế kia đoạn ký ức. Cho đến tại ta lần thứ nhất thành công thi triển cựu tế thiên thuật về sau, ta mới khôi phục kia đoạn ký ức. Ta nhớ được, lúc ấy chúng ta tịch tộc trên dưới, tất cả mọi người đã làm tốt chuẩn bị, chờ đợi lấy lúc nào cũng có thể đến đạo tôn. Khi đó của ta tu vi còn rất yếu, sở dĩ ta cùng những hài tử khác, bị các đại nhân giấu ở dưới mặt đất. Sau đó, có một ngày trong đêm, ta ngủ thiếp đi, chờ ta tỉnh lại thời điểm, đứng trước mặt sư phụ. Lúc ấy sư phụ tiểu nói với ta một câu, hắn nói, ngươi tộc nhân đã toàn bộ chết rồi, giống như ngươi nguyện ý, ta có thể thu ngươi làm đồ. Về sau, ta liền trở thành sư phụ đại đệ tử. Sư phụ đối với ta rất tốt, liền như là phụ thân đồng dạng, chỉ là hắn chưa hề đã nói với ta. Ngày đó tại tịch tộc đến cùng xảy ra chuyện gì? Hiện tại, ta rốt cuộc hiểu rõ, sư phụ sở dĩ không nói, là bởi vì lão nhân gia ông ta không đành lòng nói cho ta, đêm hôm ấy, là ta, giết ta tất cả tộc nhân. Nói đến đây, Đông Phương Bắc trên mặt đã là nước mắt tuôn đầy mặt. Chương 2431, tìm kiếm chân tướng. Nhìn xem thời khắc này Đông Phương Bắc, Khương Vân tim như bị đau cắt, vội vàng dùng lực lắc đầu nói, sẽ không, đại sư huynh, ngươi cũng nói. Khi đó ngươi tu vi còn rất nhỏ yếu, làm sao có thể giết chết tất cả tịch tộc tộc nhân. Đón lấy, Khương Vân mục quang vừa nhìn về phía 9 tên tịch tộc cường giả, ánh mắt đông nhiên trở nên lạnh nói, ta mặc kệ thiên địa tế đàn hội, sẽ cảm nhận được cái gì khí tức, chỉ cần các ngươi dám đụng đến ta đại sư huynh thoáng cái, vậy ta Khương Vân ở đây thề với trời, sẽ để cho tịch tộc từ đó về sau hoàn toàn biến mất, sẽ để cho cái này thiên địa tế đàn hóa thành hư vô. Coi như đại sư huynh thật giết chết tịch tộc tộc nhân, vô luận như thế nào, Khương Vân cũng không thể để bất luận kẻ nào tổn thương đại sư huynh. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, toàn bộ thiên địa tế đàn đống nhiên phát ra thoáng cái chấn động. Phía trên bầu trời càng là truyền ra một đạo như là thanh âm như sấm, liền như là đối Khương Vân lời thể chứng kiến. Cảm thụ được tế đàn chấn động, nghe được cái này âm thanh lôi minh, 9 tên tịch tộc cường giả sắc mặt tất cả đều thay đổi. Làm có thể câu thông thiên chi lực tộc đàn, bọn hắn rất rõ ràng, Khương Vân lời thể đã bị thiên chỗ thừa nhận. Mặc dù bây giờ Khương Vân không có đủ diệt sát tịch tộc, hủy đi thiên địa tế đàn thực lực, nhưng là tại bọn hắn 9 người trong lòng, đã đem Khương Vân coi là cùng cơ không phàm ngang nhau địa vị tồn tại. Chỉ cần Khương Vân không chết, như vậy một ngày kia, Khương Vân tất nhiên có thể trở thành giống như cơ không phàm đồng dạng vô thượng cường giả. Cho đến lúc đó, Khương Vân muốn để tịch tộc biến mất, hủy đi thiên địa tế đàn, tự nhiên cũng không phải chuyện không thể nào. Thế nhưng là, hiện tại cửu nhân đang ở trước mắt, giống như liền để bọn hắn như thế buông tha Đông Phương Bắc, bọn hắn cũng đồng dạng làm không được. Trừ phi, đem Khương Vân cùng một chỗ giết. 9 người thanh âm lập tức tại lẫn nhau trong đầu vang lên, có nắm chắc giết Khương Vân sao? Chỉ cần hắn không thể thi triển ra cựu tế thiên thuật, mượn không ngày nữa chi lực, giết hắn, không khó. Hắn vừa mới thi triển ra một lần tế thiên, trong thời gian ngắn hẳn là không cách nào lại lần thi triển. Vậy liền không cần chờ, trước hết giết Khương Vân, lại giết hắn đại sư huynh, sau đó chúng ta lại đi tìm Đạo Tôn. Đạo Tôn biết rõ hung thủ là Khương Vân đại sư huynh, lại không nói cho chúng ta, rõ ràng liền là cố ý muốn chúng ta cùng Khương Vân chi gian tàn sát lẫn nhau. 9 người, trong nháy mắt đạt thành chung nhận thức, đột nhiên cùng nhau hét to lên tiếng, đồng thời vươn tay ra, chỉ hướng Khương Vân. Các loại. Nhưng mà đúng vào lúc này, Đông Phương Bắc thanh âm lại là vang lên lần nữa, cũng làm cho 9 người tạm thời đình chỉ xuất thủ, đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Đông Phương Bắc hướng về phía 9 người liền ôm quyền nói, chư vị tiền bối, các ngươi không nên thương tổn tiểu sư đệ của ta, để cho ta tới khuyên hắn một chút. Đến lúc này, Đông Phương Bắc tự nhiên đã đoán được một ít chuyện chân tướng, cũng không nguyện ý Khương Vân bởi vì chính mình mà cùng tịch tộc kết thù kết toán. 9 người hai mắt nhìn nhau một cái, mặc dù ai cũng không có mở miệng, nhưng là hiển nhiên ngầm cho phép Đông Phương Bắc. Bọn hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể giết Khương Vân, càng không hy vọng cùng Khương Vân triệt để trở thành kẻ thù sống còn. Giống như Đông Phương Bắc thật sự có thể khuyên nhủ Khương Vân, cũng là bọn hắn vui lòng nhìn thấy kết quả. Dù sao không có đồng ý của mình, Khương Vân cùng Đông Phương Bắc hai người cũng không có khả năng từ nơi này đào tẩu, sở dĩ, bọn hắn nguyện ý để Đông Phương Bắc thử một chút. Đại sư huynh, Khương Vân tự nhiên cũng nghe đến Đông Phương Bắc, ngẩng đầu nhìn Đông Phương Bắc. Đông Phương Bắc chậm rãi cất bước, rốt cục đi tới Khương Vân bên cạnh, trên mặt tươi cười nói, tiểu sư đệ, giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Nếu là ta giết chết tịch tộc tộc nhân, như vậy ta tự nhiên muốn vì bọn họ đền mạng. Khương Vân vội vàng nói, đại sư huynh, bây giờ căn bản không thể chứng minh là ngươi giết bọn hắn. Mà lại, liền xem như ngươi làm, nhưng cũng tuyệt đối không phải bản ý của ngươi, dù sao khi đó ngươi ngủ thiếp đi. Đông Phương Bắc khẽ mỉm cười nói, tiểu sư đệ, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Giống như ngươi trong giấc mộng, giết sở hữu Khương thôn người, chờ ngươi tỉnh lại, biết chân tướng về sau, ngươi hội, sẽ, làm thế nào? Vấn đề này, để Khương Vân căn bản là không có cách trả lời. Nếu quả như thật phát sinh chuyện như vậy, vậy mình tất nhiên sẽ lấy cái chết tạ tội. Đông Phương Bắc tự nhiên cũng không cần Khương Vân trả lời. Nói tiếp, tiểu sư đệ, lúc trước ta sở dĩ muốn dẫn ngươi tiến vào tàng phòng, cố nhiên là bởi vì ngươi có chút lạ, nhưng cũng là bởi vì chúng ta có giống nhau thân thế. Ngươi ta đều có thể xem như cô nhi, đều là cái khác tộc đàn đem chúng ta lôi kéo trưởng thành. Bọn hắn mặc dù cùng chúng ta không có quan hệ máu mủ, nhưng là chúng ta người thân nhất. Mặc kệ là vô tình hay là cố ý, chỉ cần chúng ta thật thương tổn tới bọn hắn, vậy thì nhất định phải muốn cho bọn hắn một cái công đạo. Bằng không, chúng ta cũng không qua được trong lòng mình một cửa ải kia. Khương Vân cắn chặt hàm răng nói, đại sư huynh, giống như ngươi thật là hung thủ, vậy ngươi nói những này, ta đồng ý. Nhưng là hiện tại, hết thảy đều chỉ là suy đoán của ngươi, sở dĩ, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi có việc. Đông Phương Bắc cười nói, yên tâm, ta tự nhiên có biện pháp biết chân tướng sự tình. Câu nói này, để Khương Vân trong lòng khẽ động, vội vàng nói, đúng, sư phụ biết chân tướng. Khương Vân ngẩng đầu nhìn về phía 9 tên tịch tộc cường giả nói, chư vị, sư phụ ta biết năm đó tịch tộc tộc nhân tử vong chân tướng. Không bằng dạng này, các ngươi cho chúng ta một chút thời gian, chờ chúng ta tìm được sư phụ, hỏi mình chân cùng nhau. Nếu quả như thật là ta đại sư huynh giết tịch tộc tộc nhân, kia đến lúc đó các ngươi lại tìm hắn báo thủ, ta cũng tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Không đợi tịch tộc cường giả mở miệng, Đông Phương Bắc đã lắc lắc đầu nói, tiểu sư đệ, không cần phiền toái như vậy, ta có càng nhanh phương pháp. Khương Vân không hiểu nhìn xem Đông Phương Bắc nói, phương pháp gì? Đông Phương Bắc khẽ mỉm cười nói, có lẽ, hết thảy đều là thiên ý. Mặc dù ta không có linh khí, không còn là tu sĩ, nhưng ta vẫn có tịch tộc tộc ấn, mà ở trong đó, lại là tịch tộc thánh vật thiên địa tế đàn. Bằng vào ta Đông Phương Bắc chi hồn, thế thiên. Thoại âm rơi xuống, Đông Phương Bắc căn bản không có lại cho Khương Vân thời gian phản ứng, đột nhiên cất bước, đồng dạng tiến vào kia 9 đạo phù văn chi quang bên trong. Thân ở 9 đạo phù văn chi quang bao phủ phía dưới, Đông Phương Bắc trong mi tâm, nổi lên tịch diệt tộc tộc ấn. Không. Khương Vân đột nhiên bi thiết lên tiếng, thể nội sở hữu lực lượng toàn bộ bộc phát ra, muốn tránh thoát phù văn chi quang trói buộc, muốn sắp tới tại gang tấc đại sư huynh đẩy ra quang mang bên trong. Chỉ tiếc, 9 đạo phù văn chi quang vẫn một mực trói buộc hắn. Khương Vân minh bạch, đại sư huynh là muốn lấy hắn tự thân chi hồn, làm tế phẩm, đem đổi lấy năm đó hắn không biết kia đoạn ký ức. Nếu như là đổi lại đại sư huynh tu vi đánh mất trước đó, dạng này tế thiên mặc dù sẽ cho đại sư huynh mang đến tổn thương, nhưng ít ra sẽ không gây nguy hiểm sinh mệnh. Thế nhưng là bây giờ Đông Phương Bắc đã là sắp gặp tử vong. Bản thân hắn liền là hồn thể trạng thái, nhục thể của hắn căn bản không phải trong luân hồi thai nghén mà ra, mà là cổ bất lão dùng phương pháp đặc thù vì hắn tạo ra. Giống như lại đem hồn đi làm tế phẩm, như vậy chờ đợi hắn cuối cùng hậu quả, vô cùng có khả năng liền là hôi phi yên diệt, triệt để tiêu tán ra. Quả nhiên, Đông Phương Bắc thân thể, tại phù văn chi quang chiếu dọi phía dưới, liền như là gặp dương quang băng điêu đồng dạng, theo cước bắt đầu, vậy mà dần dần hòa tan, trở nên trong suốt. Nhưng mà Đông Phương Bắc trên mặt lại là lộ ra an tưởng chi sắc. Bởi vì hắn sẽ biết đời này lớn nhất một nỗi nghi hoặc, sẽ minh bạch, chính mình có phải là hay không giết thân nhất người hung thủ. Chín tên cựu tộc cường giả, thời khắc này trên mặt cũng là có chấn kinh chi sắc, nhưng là cái này trong lúc khiếp sợ nhưng lại nhiều hơn mấy phần khâm phục. Bọn hắn mặc dù không biết Đông Phương Bắc là hồn thể, nhưng là tự nhiên có thể nhìn ra được bây giờ Đông Phương Bắc trạng thái, cũng minh bạch Đông Phương Bắc đang làm cái gì, rõ ràng hơn biết Đông Phương Bắc vì tìm tới đáp án này cần trả ra đại giới. Bởi vậy, bọn hắn đối Đông Phương Bắc có khâm phục. Chỉ là bọn hắn nhưng cũng vẫn như cũ tin tưởng vững chắc, thiên điệu tế đàn tuyệt đối sẽ không tính sai, Đông Phương Bắc tất nhiên liền là hung thủ. Vẹn vẹn mấy tức về sau, Đông Phương Bắc thân thể đã triệt để trong suốt, biến thành hồn thể. Mọi người cũng có thể thấy càng thêm tinh tường, trên thân thể hắn, thình lình hiện đầy vô số đạo lít nha lít nhít vết rạn, hơi không cẩn thận, liền có khả năng triệt để vỡ vụn ra. Chương 2432, thử vong chi tế. Khương Vân Đình chỉ dãy rủa, cả người bình tĩnh lại, chỉ là dùng tràn ngập thân cần mục quang nhìn chăm chú lên chính mình đại sư huynh. Hắn biết rõ, đến lúc này, bất kỳ người nào đều đã vô pháp ngăn cản đại sư huynh hiến tế. Mặc dù vừa mới đại sư huynh nói qua, lúc trước hắn liền là tại lần thứ nhất thi triển cựu tế thiên thuật về sau, mở ra phong bế ký ức. Nhưng là Khương Vân vẫn không biết, thông qua đem hồn xem như tế phẩm, hiến tế cho thiên điệu tế đàn, làm sao có thể trợ giúp đại sư huynh tìm tới kia đoạn ở vào ngủ trạng thái phía dưới ký ức. Hắn chỉ có thể hy vọng, đại sư huynh khi tìm thấy chân tướng về sau, hồn còn có thể tiếp tục bảo trì không tiêu tan. Chín tên tịch tộc cường giả cũng đồng dạng đang yên lặng nhìn chăm chú lên Đông Phương Bắc. Bọn hắn mặc dù nhận định Đông Phương Bắc liền là hung thủ, nhưng là Đông Phương Bắc biểu hiện, lại là để bọn hắn trong lòng cũng có một tia hoài nghi. Bởi vì cho tới bây giờ, Đông Phương Bắc nâng lên tịch tộc thời điểm, nói đều là chúng ta tịch tộc. Cái này nói rõ, tại Đông Phương Bắc trong lòng, mặc dù hắn biết mình không phải tịch tộc tộc nhân, nhưng lại từ đầu đến cuối đem chính mình xem như tịch tộc một viên. Dạng này người, lại như thế nào có thể hung ác trong bụng đến giết chết những cái kia nuôi dưỡng hắn lớn lên người thân đâu? Ông! Sau một lát, Đông Phương Bắc thân thể đột nhiên nhẹ nhàng run rẩy lên. Mà tại cái này run rẩy bên trong, trên mặt hắn nguyên bản an tưởng chi sắc thời gian dần qua bị thống khổ thay vào đó. Ngay sau đó, Đông Phương Bắc đống nhiên mở to hai mắt nhìn, trong đôi mắt tràn đầy khó có thể tin cùng vẻ khó tin, đến mức hắn đều quên hết ngay tại tiếp nhận thống khổ, như là hóa thành pho tượng, tựu như thế không nhúc nhích ngây người tại nơi đó. Hiển nhiên, hắn đã tìm được chân tướng. Khương Vân cũng tốt, chín tên tịch tộc cường giả cũng được, trên mặt cũng đều là lộ ra vẻ khẩn trương. Đông Phương Bắc chấn kinh kéo dài mấy chục giây thời gian, đông nhiên nhắm mắt lại, không nói một lời đứng ở nơi đó. Khương Vân trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù hắn cũng rất muốn biết chân tướng sự tình, biết lúc trước tịch tộc tộc nhân đến cùng là bị ai giết chết, nhưng là hắn càng để ý là đại sư huynh an uy. Bây giờ, đại sư huynh hiển nhiên hẳn là đã hoàn thành hiến tế, nhưng là hắn hồn còn chưa không có tiêu tán, đây đối với Khương Vân tới nói, xa so với chân tướng càng trọng yếu hơn. Rốt cục, tại tất cả mọi người trong chờ mong, Đông Phương Bắc chậm rãi mở miệng nói, bọn hắn, bởi vì ta mà chết. Đơn giản 6 cái chữ, để Khương Vân cùng tịch tộc cường giả trong mắt đều là tinh quang tăng vọt. Nhất là Khương Vân, trên mặt càng là lộ ra như chút được gánh nặng chi sắc. Bởi vì Đông Phương Bắc mà chết, cùng bị Đông Phương Bắc giết chết, cái này tự nhiên cũng là hai cái khái niệm khác nhau. Tịch tộc lao giả thực sự nhịn không được mở miệng hỏi, bọn hắn đến cùng là thế nào chết. Đông Phương Bắc chậm rãi mở mắt, nhìn về phía Khương Vân nói, tiểu sư đệ, giúp đại sư huynh một chuyện. Khương Vân dùng sức chút đầu nói, đại sư huynh, ngươi nói. Lục soát của ta hồn, giúp ta vừa mới tìm tới kia đoạn ký ức, bày ra đi. Khương Vân trên mặt lộ ra vẻ chần chờ, bây giờ Đông Phương Bắc chẳng những đã biến thành hồn thể, mà lại hiện đầy vết rạn, yếu ớt liền như là một cái xứ người đồng dạng. Một khi có ngoại lực tiến vào hắn hồn bên trong, hơi không cẩn thận, tiểu rất có thể đem hắn hồn triệt để đánh nát. Bất quá, Khương Vân cũng biết, giống như không đem kia đoạn ký ức bày ra, mặc cho đại sư huynh đi nói lời, tịch tộc cường giả căn bản sẽ không tin tưởng. Huống chi, nếu như mình không xuất thủ đi lục soát đại sư huynh hồn, vậy cái này chín tên tịch tộc cường giả khẳng định liền muốn xuất thủ, chính mình có thể yên tâm không dưới để những người khác lục soát đại sư huynh hồn. Bởi vậy, Khương Vân chỉ có thể gật đầu nói, tốt, nhưng giống như đại sư huynh ngươi gặp nguy hiểm, vậy ta sẽ lập tức từ bỏ. Đại sư huynh tin tưởng ngươi. Đông Phương Bắc nhắm mắt lại. Khương Vân cũng không lên tiếng nữa, ngược lại nhìn về phía 9 tên tịch tộc cường giả. Bây giờ hắn vẫn đặt mình vào tại phù văn chi quang quấn quanh phía dưới, hồn lực đồng dạng vô pháp vận dụng. 9 tên cường giả liếc nhau một cái về sau, kia duy nhất nữ tử chỉ một ngón tay, liền thấy dưới người nàng trong tấm bia đá bắn ra đạo phù văn kia chi quang, lập tức phai nhạt xuống. Khương Vân cũng lập tức cảm giác được chính mình hồn thoát khỏi trói buộc, nhưng cái khác lực lượng vẫn vô pháp vận dụng. Hiện tại Khương Vân cũng không đoái hoài tới đi để ý tới những này, thần thức lập tức ly thể mà ra, hóa thành một đạo sợi tơ, thận trọng hướng về Đông Phương Bác thể nội dũng mãnh lao tới. Khương Vân mệnh hỏa hoàn thành 9 lần niết bàn, hồn lực cùng thần thức đều là đã cường đại đến cực hạn, thao túng tự nhiên cũng là càng thêm thuận buồm xuôi gió, đến mức để Đông Phương Bác gần như cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Ông mấy tức về sau, Đông Phương Bác trên đỉnh đầu đã ngưng tụ ra một đoàn hình tượng. Trong tấm hình, xuất hiện một cái thế giới cùng một tòa to lớn thiên điệu tế đàn. Chỉ bất quá, tòa này thiên điệu tế đàn không phải là chân chính thánh vật, cũng không phải hàng giả, vẹn vẹn chỉ là dùng vô số thạch đầu đắp lên một tòa phổ thông công trình kiến trúc. Hiển nhiên, thế giới này hẳn là năm đó tịch tộc sinh hoạt thế giới. Giờ này khắc này, tòa tế đàn này bốn phía, ba tầng trong, ba tầng ngoài bu đầy người, chừng mấy vạn nhiều. Thế nhưng là nhiều người như vậy, lại là không có chút nào thanh âm truyền ra, có thể dùng nơi này an tĩnh đáng sợ. Bởi vì bọn hắn tất cả mọi người mục quang đều tập trung ở tế đàn mặt đất. Nơi đó, nằm một đứa bé, mặc dù mở to hai mắt, nhưng là trong mắt nhưng không có chút nào thần thái, tựa như là một đầm nước đọng. Mà lại, cái kia thân thể gầy nhỏ, đang lấy chậm rãi tốc độ dần dần trở nên trong suốt. Thấy cảnh này, mặc kệ là Khương Vân, vẫn là 9 tên tịch tộc cường giả, đều là trong mắt quang mang lấp lóe. Ngay tại vừa mới, Đông Phương Bắc bước vào phù văn chi quang bên trong thời điểm, thân thể của hắn cũng là như thế. Tự nhiên, đứa trẻ này, liền là năm đó Đông Phương Bắc. Vây tụ tại hắn bốn phía, liền là tịch tộc tộc nhân. Mặc dù kia 9 vị tịch tộc cường giả vẫn không rõ khi còn bé Đông Phương Bắc đến cùng là thế nào, nhưng là Khương Vân cũng đã có chút minh bạch. Đông Phương Bắc khi sinh ra thời điểm kỳ thật liền đã chết rồi. Mặc dù cựu tộc cường giả cưỡng ép đem hắn lưu tại sinh giới, đồng thời vì hắn tạo nên một cỗ nhục thân. Nhưng hiển nhiên, bộ thân thể này cùng linh hồn của hắn cũng không phù hợp, dẫn đến tính mạng của hắn cũng không ổn định. Năm đó Đông Phương Bắc cũng không phải là ngủ, mà là ở vào biên giới tử vong. Trong tấm hình, những cái kia tịch tộc tộc nhân, nhìn xem gần như là người chết Đông Phương Bắc, trên mặt có khác biệt thần sắc. Có người khẩn trương, có người lo lắng, có người hờ hững, thậm chí, còn có người chán ghét. Rốt cục, có một vị trưởng giả chậm rãi mở miệng, phá vỡ tĩnh mịch nói, chư vị, cái này ngắn ngủi mấy năm thời gian bên trong, Đông Phương Tịch đã là lần thứ 7 sắp gặp tử vong. Nghe được câu này, Khương Vân thầm nghĩ trong lòng. Nguyên lai, đại sư huynh tên cứ gọi là Đông Phương Tịch, về sau gặp sư phụ về sau, mới đổi thành Đông Phương Bác. Trường giả nói tiếp, năm đó tộc Lao lúc rời đi nói qua, Đông Phương Tịch là cựu tử chi mệnh. Giống như hắn lại trải qua hai lần tình huống như vậy thì hội, sẽ, triệt để tử vong. Những năm gần đây, chúng ta đã thử đủ loại biện pháp, nhưng cũng không có cách nào tránh cho tử vong của hắn. Bây giờ chỉ còn lại một biện pháp cuối cùng, liền là tiến hành tử vong chi tế, dùng chúng ta hồn cùng nhục thân. Đi chợ giúp hắn hồn cùng nhục thân hoàn toàn phù hợp. Lão giả lời nói âm rơi xuống, bốn phía tịch tộc tộc nhân trên mặt đều là sắc mặt đại biến. Thậm chí, Khương Vân cũng chú ý tới, 9 khối trên tấm bia đá 9 tên tịch tộc cường giả, cũng đồng dạng sắc mặt đại biến. Tất cả mọi người cho rằng tịch tộc chỉ có cựu tế thiên thuật, chỉ có thể tế thiên 9 lần, nhưng trên thực tế, lại là có 10 lần. Mà lần thứ 10 tế thiên, cũng được xưng là tử vong chi tế. Bởi vì lần này bị xem như tế phẩm, là chính mình toàn bộ. Hiến tế sau khi hoàn thành, liền sẽ nên đón tử vong. Bất quá, cũng chính vì vậy, sở dĩ tử vong chi tế có khả năng đạt được thiên chi phản hồi, chỉ có thể đưa cho những người khác. Bởi vậy, tử vong chi tế, hoàn toàn liền là một loại quên mình vì người, tắc thành cho hắn người hiến tế. Trong tấm hình, đối với trường giả, tất cả tịch tộc tộc nhân tất cả đều duy trì trầm mặc, lặng ngắt như tờ. Hình tượng bên ngoài, Khương Vân cùng 9 tên tịch tộc cường giả, cũng đồng dạng duy trì trầm mặc. Kỳ thật, nhìn đến đây, bọn hắn gần như đều đã có thể biết tiếp theo phát sinh sự tình. Tất nhiên là tịch tộc tộc nhân cuối cùng vẫn đồng ý trưởng giả, thi triển tử vong chi tế, để Đông Phương Bắc sống tiếp được đi. Lúc này, Đông Phương Bắc cũng mở miệng nói, tốt tiểu sư đệ, sự tình phía sau các ngươi cũng hẳn là có thể đoán được, không cần tiếp tục xem tiếp. Khương Vân nhẹ gật đầu, ngay tại hắn muốn phất tay tán đi đại sư huynh đoạn này ký ức thời điểm, hắn lại bỗng nhiên phát hiện. Trong tấm hình, Đông Phương Bắc kia trống giống trong hai mắt vậy mà xuất hiện một cái bóng người quen thuộc. Chương 2433, không cần xem. Sư phụ. Đang vẽ mặt bên trong vị kia tuổi nhỏ Đồng Phương Bắc trong hai mắt, Khương Vân vậy mà thấy được chính mình sư phụ thân ảnh. Mặc dù sư phụ thân ảnh vẹn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất, tin tưởng những người khác, mặc kệ là trong tấm hình tịch tộc, vẫn là trong hiện thực kia chín vị tịch tộc cường giả đều không có phát giác, nhưng là Khương Vân đối với sư phụ thật sự là quá quen thuộc, sở dĩ một chút tiểu nhận ra được. Bất quá, Khương Vân cũng không có quá mức kinh ngạc. Bởi vì đại sư huynh nói qua, khi hắn sau khi tỉnh lại, liền thấy sư phụ. Nghĩ đến hẳn là sư phụ ở thời điểm này, liền đã đi tới tịch tộc thế giới, chuẩn bị xuất thủ diệt đi toàn bộ tịch tộc. Thế nhưng là, vừa vặn hắn nhìn thấy màn này, chỉ sợ cũng để lão nhân gia ông ta cảm nhận được hiếu kỳ, cho nên liền không có gấp xuất thủ, mà là lựa chọn tạm thời ở một bên đứng ngoài quan sát. Bởi vì nhìn thấy sư phụ thân ảnh hiện lên, để Khương Vân trong lòng kinh ngạc. Nguyên bản chuẩn bị nâng lên tản mất Đông Phương Bắc ký ức bàn tay kia, có một chút dừng lại. Nhưng mà liền là cái này ngắn ngủi dừng lại, lại là để Đông Phương Bắc sắc mặt đột nhiên đại biến, thậm chí lên tiếng kinh hô nói, tiểu sư đệ, tranh thủ thời gian tản mất của ta đoạn này ký ức. Đông Phương Bắc đột nhiên trở nên dồn dập thái độ, để Khương Vân trong lòng khẽ động. Mặc dù hắn không biết vì cái gì đại sư huynh sẽ như thế sốt ruột, nhưng là hắn đương nhiên sẽ không không nghe đại sư huynh. Chỉ tiếc, ngay tại Khương Vân chuẩn bị xuất thủ thời điểm, tịch tộc tên kia nữ tử lại là đột nhiên chỉ tay một cái. Cái kia đạo theo dưới người nàng trong tấm bia đá bắn ra, nguyên bản đã ảm đạm phù văn chi quang đột nhiên lần nữa trở nên sáng ngời lên, cũng làm cho Khương Vân nâng lên bàn tay, không cách nào lại hạ xuống. Cùng nay đồng thời, thanh âm của lão giả kia cũng là vang lên theo nói, không muốn tàn mất, chúng ta muốn tiếp tục xem tiếp đi. Hiển nhiên, bọn hắn 9 người cũng phát giác Đông Phương Bắc thái độ biến hóa, ý thức được trong tấm hình chuyện phát sinh kế tiếp, chỉ sợ cùng mình bọn người ban đầu tưởng tượng khác biệt, sở dĩ ngăn trở Khương Vân. Đông Phương Bắc thân thể lần nữa run rẩy lên, thậm chí dùng hai tay che mắt, thì thào nói, không cần nhìn, không cần nhìn. 9 tên tịch tộc cường giả lại là không để ý đến hắn nữa, đem mục quang một lần nữa nhìn về phía hình tượng. Mà Khương Vân mặc dù trong lòng không đành lòng, nhưng cũng là không thể làm gì, hồn lực của mình đã bị lần nữa trói buộc, vô pháp thi triển. Trong tấm hình, tất cả tịch tộc tộc nhân vẫn duy trì yên tĩnh. Cho đến sau một lát, mới có một nam một nữ hai tên trung niên nhân đi ra. Đối trưởng giả không người cúi đầu nói, tộc trưởng, tịch nhi liền như là chúng ta thân sinh cốt nhục đồng dạng, chúng ta nguyện ý. Hai người mặc dù trong miệng nói chuyện, nhưng là bọn hắn mục quang lại là từ đầu đến cuối dừng lại tại Đông Phương Bắc trên thân, trên mặt lộ ra hiền lành cùng bi thương chi sắc. Hai người này, liền là Đông Phương Bắc tại tịch tộc phụ mẫu. Tịch tộc tộc trưởng gật gật đầu, nhìn về phía còn lại mấy cái bên kia như cũ trầm mặc tộc nhân nói, chư vị, ta biết trong các ngươi khẳng định có người không nguyện ý, nhưng là bây giờ đạo tôn thế lớn. Một trận chiến này, rất có thể chúng ta cũng sẽ lọt vào diệt tộc vận mệnh. Sở dĩ, chúng ta cùng hắn chết tại đạo tôn chi thủ, chẳng bằng thành toàn Đông Phương tịch. Trong đám người, rốt cục có người cất bước đi ra, trên mặt vẻ chán ghét, lạnh lùng nhìn lướt qua nằm dưới đất Đông Phương Bắc nói, ta không nguyện ý. Đông Phương tịch căn bản cũng không phải là ta tịch tộc người, chúng ta thu lưu hắn, nuôi dưỡng hắn đến hôm nay, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Dựa vào cái gì còn muốn chúng ta hy sinh tính mạng, tiến hành tử vong chi tế đi tắc thành cho hắn. Ta cũng không đồng ý. Lại có một lão giả đứng ra nói, cho dù chúng ta thành toàn Đông Phương tịch, cứu được hắn, nhưng là đạo tôn chẳng lẽ liền sẽ buông tha hắn. Đạo tôn khẳng định sẽ giết hắn, đối với hắn mà nói, chẳng qua là chết sớm cùng chết muộn khác nhau mà thôi, cho nên chúng ta căn bản không có tất yếu cứu hắn. Đúng rồi. Đệ tam người đứng ra phụ hòa nói, tộc trưởng, nếu như là vì bảo hộ tộc đàn, để chúng ta tiến hành tử vong chi tế, chúng ta sẽ không do dự. Nhưng là nếu vì cứu một cái không quan hệ phế nhân, chúng ta không đồng ý. Huống chi, một trận chiến này, chúng ta tịch tộc chưa hẳn liền sẽ thua. Coi như cuối cùng không địch lại, đến lúc đó chúng ta lại tiến hành tử vong chi tế, cùng đạo tôn đồng quy vu tận, chẳng phải là càng tốt hơn. Theo ba người này tiếng nói rơi xuống, bốn phía tịch tộc tộc nhân bên trong, bắt đầu có càng ngày càng nhiều người phụ họa bọn hắn, phát ra ý kiến phản đối. Bất quá, cũng có khá nhiều người, nguyện ý hy sinh chính mình sinh mệnh, đi cứu Đông Phương Bắc. Tóm lại, tịch tộc tộc nhân chia làm hai phái, giữa lẫn nhau tranh đến là mặt đỏ tới mang tai, ai cũng không chịu nhượng bộ. Nhìn đến đây, Khương Vân cũng tốt, 9 tên tịch tộc cường giả cũng được, đều đã minh bạch, vì cái gì Đông Phương Bắc sẽ nóng nảy để Khương Vân tản mất phía sau của hắn ký ức. Nguyên lai, tịch tộc bên trong, cũng không phải là tất cả mọi người tán thành Đông Phương Bắc, đem hắn trở thành thân nhân. Nhất là tại sống chết trước mắt, bọn hắn càng không nguyện ý hy sinh chính mình, đi cứu một cái cùng bọn hắn không có quan hệ máu mủ phế nhân. Đối với những người này, mặc dù Khương Vân hận chính là thẳng cắn răng, nhưng lại biết mình không có lý do gì trách bọn họ. Bởi vì đây là nhân chi thường tình. Người, tại đối với mình thân nhân thời điểm, có lẽ có thể làm đến vô tư, nhưng là đối với những người khác, đại đa số thời điểm, nhưng đều là tự tư. Như vậy cũng tốt so làm cha làm mẹ người, vì mình hài tử, tất nhiên nguyện ý dốc hết chính mình sở hữu. Thế nhưng là nếu để cho bọn hắn đối với người khác hài tử đi dốc hết sở hữu, tin tưởng, không có mấy người có thể làm đến. Tự nhiên, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, mọi người lúc trước suy đoán là sai lầm. Tịch tộc, cũng không có lấy tử vong chi tế, đi cứu sống Đông Phương Bắc. Khương Vân lặng lẽ hít vào một hơi, thầm nghĩ, như thế nói đến, cuối cùng còn hẳn là sư phụ rốt cục nhìn không được, lúc này mới xuất thủ, diệt sát tất cả tịch tộc tộc nhân, đơn độc lưu lại đại sư huynh, đồng thời đau lòng đại sư huynh tao ngộ, sở dĩ đem nó thu làm đệ tử. Ngay tại Khương Vân cho là mình suy đoán hẳn là nhất hợp tình lý thời điểm, trong tấm hình, kia từ đầu đến cuối như cùng chết, nằm dưới đất Đông Phương Bắc, kia trống rỗng hai mắt, vậy mà có chút chuyển động. Lúc này, cái kia thân thể nho nhỏ đã có hơn phân nửa biến thành hồn thể. Thế nhưng là hiển nhiên, hắn sẽ khôi phục ý thức của mình. Khương Vân thật hy vọng Đông Phương Bắc không muốn khôi phục ý thức, không nên nhìn gặp trước mắt những cái kia bị hắn xem như thân nhân, do hắn mà ra tranh chấp. Tịch nhi. Chỉ tiếc, trông thấy một màn này không hề chỉ có Khương Vân, từ đầu đến cuối đứng tại Đông Phương Bắc bên người kia đối vợ chồng, cũng nhìn thấy Đông Phương Bắc con mắt chuyển động. Kia nữ tử càng là ngạc nhiên la lên, Tịch nhi tỉnh, Tịch nhi tỉnh. Nàng cũng không biết, cũng là bởi vì nàng kêu một tiếng này, là toàn bộ tịch tộc, mang đến diệt tộc vận mệnh. Nghe được tiếng la của nàng, ngay tại tranh chấp song phương đột nhiên yên tĩnh trở lại. Mà ngay sau đó, kia cái thứ nhất đứng ra phản đối đi cứu Đông Phương Bắc tịch tộc nam tử, trong mắt đột nhiên tách ra chói mắt hàn quang cùng lạnh thấu xương sát ý nói, kỳ thật, chúng ta căn bản không cần ở chỗ này tranh chấp. Chỉ cần giết hắn, kia hết thảy vấn đề, tiểu đều giải quyết dễ dàng. Thoại âm rơi xuống, kia nam tử thân hình thoát một cái, vượt qua trùng điệp đám người, đi thẳng tới Đông Phương Bắc trước mặt, tay giơ lên, một trường rơi xuống. Nam tử cử động, thật sự là ngoài dự liệu của tất cả mọi người, cũng làm cho cái khác tịch tộc tộc nhân căn bản đều chưa kịp phản ứng. Chỉ có Đông Phương Bắc mẫu thân, ở thời điểm này, đột nhiên giật mình tỉnh lại, trực tiếp nhào vào Đông Phương Bắc trên thân thể. Ầm. Một tiếng vang trầm truyền đến, kia tay của nam tử trưởng trực tiếp rơi vào Đông Phương Bắc trên người của mẫu thân. Phúc. Một trường này, nam tử là cố ý gây nên, lại là toàn lực đánh ra, mà Đông Phương Bắc mẫu thân tại vội vàng phía dưới, căn bản không kịp vận chuyển tu vi, chỉ là dùng nhục thân của mình đón lấy. Chịu một trường này, để trong miệng của nàng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hai tay vẫn như cũ dùng hết toàn bộ khí lực, chật vật chống đỡ thân thể của mình, không để cho mình thân thể áp đến Đông Phương Bắc. Nàng ngục quang cũng vẫn như cũ gắt gao nhìn chăm chú lên Đông Phương Bắc, mặt tái nhợt bên trên lộ ra thần sắc không muốn, thì thào nói, bằng vào ta chi toàn bộ, một lần cuối cùng tế thiên, cầu lão thiên, bảo vệ tốt của ta Tịch Nhi. Chương 2434, tất cả đều là hung thủ. Không. Ngay tại Đông Phương Bắc mẫu thân đem sinh mệnh của mình tiến hành tử vong hiến tế đồng thời, Khương Vân bên thai cũng nghe đến đại sư huynh phát ra thống khổ buồn gào thanh âm. Không nên nhìn, không nên nhìn, bọn hắn đều đã chết, đều đã chết, đều là bởi vì ta mà chết. Giờ này khắc này, tóc trắng xóa Đông Phương Bắc, cả người đã ngồi xổm ở trên mặt đất, hai tay ôm lấy thân thể của mình, gào khóc, tựa như là một cái phạm sai lầm hài tử đồng dạng. Nhìn xem dạng này đại sư huynh, Khương Vân trong lòng cũng là tràn đầy bi thương. Hắn hoàn toàn có thể lý giải Đông Phương Bắc trong lòng cảm thụ. Làm cô nhi, thật vất vả có cái yêu thương hắn mẫu thân, nhưng lại vì cứu hắn, mà chết ở hắn trước mắt. Giống như hắn thật không biết còn tốt, nhưng là bây giờ, hắn lại muốn một lần nữa đi xem một lần hình ảnh như vậy. Đây đối với hắn tới nói, liền như là một lần nữa kinh lịch mẫu thân tử vong. Lúc này, Khương Vân cũng minh bạch, vì cái gì vừa mới đại sư huynh thái độ lại đột nhiên trở nên lo lắng. Bởi vì hắn không hy vọng tịch tộc chuyện phát sinh phía sau bị bất luận kẻ nào biết được. 9 tên tịch tộc cường giả trên mặt, giờ phút này cũng đều có vẻ động dung. Bất quá, bọn hắn cũng không có tán đi Đông Phương Bắc đoạn này ký ức, mà là vẫn ngưng thần quan sát. Bởi vì cho tới bây giờ, bọn hắn còn không biết, nhiều như vậy tịch tộc tộc nhân, đến cùng là bị ai giết chết. Ông! Trong tấm hình, Đông Phương Bắc mẫu thân thanh âm đã biến mất. Mà mi tâm của nàng phía trên, tịch tộc tộc ấn đột nhiên nổi lên, hóa thành một đạo quang mang, bao phủ lại nàng cùng Đông Phương Bắc thân thể. Quang mang bên trong, thân thể của nàng vậy mà hóa thành điểm điểm quang mang, không ngừng dung nhập Đông Phương Bắc trong thân thể. Nhắc tới cũng kỳ, theo những điểm sáng này dung nhập, Đông Phương Bắc lúc đầu ngay tại bởi ngưng thực hướng về trong suốt biến hóa mà đi thân thể, vậy mà đình chỉ biến hóa. Thấy cảnh này, Đông Phương Bắc mâu thân trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười vui mừng, chậm rãi nhắm mắt lại. Người đang làm cái gì? Đúng lúc này, Đông Phương Bắc phụ thân rốt cục cái thứ nhất lấy lại tinh thần, giận tím mặt, hét to lên tiếng đồng thời, cũng đã tay giơ lên. Hướng phía kia nguyên bản chuẩn bị giết chết Đông Phương Bắc, nhưng lại đã ngộ thương Đông Phương Bắc Mẫu thân nam tử vỗ tới một trường. Kia nam tử ngơ ngác đứng tại chỗ, đang đứng ở ấy náy bên trong, căn bản không có nghĩ đến sẽ có người công kích mình, bất ngờ không đề phòng, lập tức tiểu bị một trường này đập vừa vạn. Phúc! Một ngụm máu tươi theo tên này nam tử trong miệng phun ra, thân thể tức thì bị chấn động đến hướng về sau lảo đảo rút lui. Bất quá, trên mặt hắn một chút ấy náy chi sắc, cũng bởi vì một trường này mà tan thành mây khói, thay vào đó lần nữa khôi phục dữ tợn. Ta muốn giết là Đông Phương Tịch, là thê tử của ngươi, chính mình muốn phấn đấu quên mình đi cứu hắn. Huống chi, ta một trưởng kia căn bản sẽ không muốn nàng mệnh, cũng là chính nàng thi triển tử vong chi tế, vì cứu tên phế vật này liên lụy tính mệnh, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Dùng sức xóa đi khỏe miệng tiên huyết, trong mắt của nam tử lộ ra sát khí nói, đã các ngươi để ý như vậy tên phế vật này, vậy ta tiểu đưa các ngươi một nhà ba người đoàn viên đi thôi. Thoại âm rơi xuống, nam tử thân hình thoát một cái, hướng về Đông Phương Bác phụ thân lấn người mà đi. Nhưng mà Đông Phương Bác phụ thân nhưng căn bản không có nhìn hắn, ngược lại là ngồi xổm người xuống, nhìn về phía thê tử của mình cùng Đông Phương Bác, buồn bã cười nói, đợi ta. Đơn giản hai chữ lối ra về sau, hắn cũng đồng dạng một trưởng vỗ tại mi tâm, trong miệng tiếp tục nỉ non nói, bằng vào ta chi toàn bộ, một lần cuối cùng tế thiên, cầu lão thiên, phù hộ của ta tịch nhi. Ông! Hắn mi tâm tộc cấn hiện hiện đồng thời, kia nam tử cũng đã đến hắn trước mặt, không chút do dự một trưởng hướng hắn vỗ tới. Dừng tay! Dừng tay! Mấy tiếng hét to xa xa truyền đến. Mấy người ảnh cũng từ trong đám người lao đến, muốn ngăn cản. Nhưng mà, bọn hắn vẫn là đến muộn một bước. Không chờ bọn họ tới gần, kia tay của nam tử trưởng đã trùng điệp rơi vào Đông Phương Bắc trên người của phụ thân. Ta giết ngươi. Nhìn thấy Đông Phương Bắc phụ thân mới ngã xuống đất, cái này mấy người ảnh trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ phẫn nộ, đồng thời công về phía cái kia nam tử. Bọn hắn đều là Đông Phương Bắc phụ thân huynh đệ, nhìn thấy huynh đệ mình một nhà trước sau tử vong, tự nhiên muốn vì đó báo thù. Cũng chính là theo giờ khắc này bắt đầu, tịch tộc triển khai một trận hôn chiến. Muốn biết, bọn hắn đều là tịch tộc người, mỗi người thể nội đều giữ lại giống nhau huyết dịch, lẫn nhau chi gian, đều là máu mủ tình thâm thân nhân. Chỉ bất quá, thân nhân cũng có thân sơ xa gần, cũng có dòng chính cùng chi hệ phân chia. Một khi phát sinh tranh chấp, chi hệ sẽ giúp lấy chi hệ, dòng chính sẽ giúp lấy dòng chính. Lại thêm, bọn hắn tại đối đại Đông Phương Bắc trên thái độ liền đã chia làm hoàn toàn khác biệt hai phái. Hiện tại, theo Đông Phương Bắc cha mẹ nuôi chết đi, càng nhiều người muốn giết Đông Phương Bắc, nhưng cũng có đồng dạng nhiều người bảo vệ Đông Phương Bắc. Lúc mới bắt đầu nhất, tịch tộc tộc trưởng, cùng một chút tộc nhân còn tại kiệt lực duy trì tỉnh táo, muốn đem những này ra tay đánh nhau tộc nhân tách đi ra. Nhưng khi thân nhân của bọn hắn, khi bọn hắn quan tâm người cũng thụ thương thậm chí tử vong về sau, bọn hắn cũng dứt khoát từ bỏ lý trí, đồng dạng gia nhập vào chiến đoàn bên trong. Bởi vậy, cuộc hôn chiến này, rất nhanh liền lan đến gần toàn bộ tịch tộc. Không có một cái nào tộc nhân có thể không đếm xỉa đến. Tịch tộc mặc dù danh xưng cựu tộc bên trong nhất cường đại nhất tộc, nhưng là bọn hắn giữa lẫn nhau đều có thể thi triển cựu tế thiên thuật, thực lực không sai biệt nhiều. Chỉ cần có người tử vong, kia gần như liền là đồng quy vu tận, sở dĩ cũng liền có thể dùng cuộc hôn chiến này, chú định sẽ có cái kết cục bi thảm. Nhìn đến đây, Khương Vân cùng 9 tên tịch tộc cường giả tất cả đều trầm mặc. Nhất là kia 9 tên tịch tộc cường giả, trên mặt sắc mặt cực kỳ khó coi, thậm chí còn có chút phiếm hồng. Cảm thấy đau rát. Vừa rồi Đông Phương Bắc để Khương Vân tản mất ký ức thời điểm, bọn hắn xuất thủ ngăn cản Khương Vân, cho rằng Đông Phương Bắc là muốn cố ý giấu giếm một chút đối với hắn chuyện không tốt. Nhưng là cho tới bây giờ, bọn hắn lúc này mới triệt để minh bạch, Đông Phương Bắc sở dĩ cực lực muốn che giấu phía sau ký ức, không để cho người khác nhìn thấy, loại trừ là bởi vì Đông Phương Bắc chính mình không muốn lại trải qua một lần thống khổ bên ngoài, cũng là nghĩ là tịch tộc, giữ lại một chút tôn nghiêm. Bởi vì đoạn này ký ức, thật sự là khó coi. Những này tịch tộc tộc nhân, căn bản không phải chết tại bất luận cái gì tay của người bên trong, mà là chết tại tự giết lẫn nhau, chết tại chính bọn hắn trong tay. Căn bản cũng không có cái gì hung thủ, hoặc là nói, bọn hắn chết đi mỗi một cái tịch tộc tộc nhân, đều là hung thủ. Bất quá, Đông Phương Bắc có câu nói lại nói đúng, bọn họ đích xác đều là bởi vì Đông Phương Bắc mà chết. Mà đây cũng chính là Đông Phương Bắc vô cùng áy náy cùng bi thống nguyên nhân. Hắn cũng không quay những cái kia không nguyện ý cứu mình tộc nhân. Hắn thậm chí hận không thể lúc ấy kia nam tử thật một trưởng tiểu chụp chết chính mình. Nói như vậy, hắn cha mẹ nuôi mặc dù khẳng định hội, sẽ, bi thống, nhưng ít ra đằng sau một loạt thảm kịch sẽ không phát sinh, chí ít tịch tộc sẽ không diệt vong trong tay chính bọn hắn. Sự tình phía sau, cũng không cần nhìn đi. Lúc trước trói buộc lại Khương Vân kia nữ tử tay giơ lên, muốn tán đi Đông Phương Bắc ký ức. Nhưng mà lúc này, Khương Vân lại là lên tiếng quát bảo ngưng lại nói, chậm đã. Nữ tử nhướng mày nói, Khương Vân. Chuyện phát sinh phía sau, chúng ta đều có thể tưởng tượng ra, hoàn toàn không cần thiết tiếp tục xem tiếp. Chẳng lẽ lại, ngươi hy vọng nhìn thấy những này tịch tộc tộc nhân, tất cả đều chết mất mới cao hứng sao? Nữ tử ngữ khí có chút bất thiện, Khương Vân cũng lạnh lùng quét nàng một cái nói, ta muốn nhìn không phải tịch tộc, mà là những người khác. 9 tên tịch tộc cường giả đều là sửng sốt nói, người nào? Xem tiếp đi, các ngươi liền sẽ biết. Nữ tử quay đầu nhìn thoáng qua lão giả, trưng cầu ý kiến của hắn. Mà lão giả hơi trầm ngâm nói, xem tiếp đi, bởi vì còn có một điểm ta không nghĩ ra, nếu như chúng ta tộc nhân thật tất cả đều là tự giết lẫn nhau mà chết, vậy tại sao thiên địa tế đàn sẽ đem Đông Phương Bắc cho đưa đến trước mặt của chúng ta? Nghe xong lời này, tất cả mọi người là sợ hãi cả kinh. Bọn hắn tại chính mắt thấy Đông Phương Bắc đoạn này ký ức về sau, đã tin tưởng Đông Phương Bắc không phải giết chết tịch tộc tộc nhân hung thủ. Nhưng là, bọn hắn đối với thiên địa tế đàn cũng là có mãnh liệt lòng tin. Thiên địa tế đàn tuyệt đối sẽ không tính sai giết chết tịch tộc hung thủ, vậy nó vì sao lại đem Đông Phương Bắc mang đến nơi đây? Chương 2435, cùng ta hữu duyên. Khương Vân sở dĩ muốn tiếp tục xem tiếp đi, tự nhiên là vì muốn xem đến sư phụ của mình. Đối với lão giả nghi hoặc, Khương Vân thì căn bản không có để ý tới. Liên như là bọn hắn tin tưởng thiên địa tế đàn tuyệt đối sẽ không tính sai hung thủ thân phận đồng dạng, Khương Vân cũng đồng dạng tin tưởng mình sư phụ cùng đại sư huynh, tuyệt đối không phải là hung thủ. Mọi người ai cũng không lên tiếng nữa, tiếp tục đem ánh mắt nhìn về phía hình tượng, chỉ có Đông Phương Bắc vẫn như cũ ngồi xổm ở nơi đó, trong miệng gào khóc, đã hóa thành im ắng thút thít. Trong tấm hình, tịch tộc tộc nhân tự giết lẫn nhau đã đạt đến một cái cao trào, tất cả mọi người đã hoàn toàn đã mất đi lý trí. Cái này vốn nên quê hương của bọn họ thế giới, đã biến thành huyết nhục văng tung tóe, thi cốt như núi Tu La Tràng. Mà tạo thành bọn hắn hôn chiến nguyên nhân gây ra nhân vật Đông Phương Bắc, lại là không có người lại đi để ý tới. Hắn lẻ loi trơ trọi nằm tại thiên địa tế đàn trên mặt đất, con mắt mặc dù từ đầu đến cuối tại có chút chuyển động, nhưng lại vẫn không có tỉnh táo lại. Bên cạnh đại lượng thi thể vần quanh, để hắn nhìn cũng giống là một cỗ thi thể. Làm hôn chiến kéo dài một đoạn thời gian dài dằng dặc về sau, hư lạnh một tiếng, đột nhiên theo trên bầu trời truyền đến. Nghe được thanh âm này, Khương Vân trong lòng lập tức chấn động. Hắn biết, đây là chính mình sư phụ thanh âm. 9 tên tịch tộc cường giả thì là biến sắc. Bọn hắn lúc trước không có tại Đông Phương Bắc trong mắt nhìn thấy cổ bất lao thân ảnh, sở dĩ hoàn toàn không biết, lúc trước tịch tộc thế giới bên trong, loại trừ tộc nhân cùng Đông Phương Bắc bên ngoài, còn có cái khác người ngoài ở tại. Bất quá, bọn hắn đều không hẹn mà cùng mắt nhìn Khương Vân, trong lòng biết chủ nhân của thanh âm này, hẳn là Khương Vân muốn nhìn người. Cái này âm thanh hừ lạnh, liền như là lôi đình đồng dạng, tại sở hữu ngay tại trong lúc kịch chiến tịch tộc tộc nhân bên thai nổ vang. Chấn động đến bọn hắn thân thể tất cả đều trùng điệp run lên. Mỗi người đều là kích linh linh dùng mình một cái, cũng làm cho bọn hắn rốt cục thanh tỉnh lại. Thanh tỉnh về sau, trên mặt bọn họ sát khí cùng dữ tợn, lập tức bị chấn kinh cùng sợ hãi thay thế, liên tục không ngừng phân biệt lui về phía sau, kéo ra cùng mình đối thủ ở giữa cự ly. Đợi đến bọn hắn đứng vững về sau, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Lúc này, tịch tộc tộc nhân tử vong đã gần nửa. Đại lượng tiên huyết hội tụ thành từng đầu tiểu hà, tại đại địa phía trên uốn lượn chảy xuôi, khắp nơi đều là ngổn ngang lộn xộn thi thể. Nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Trước mắt thảm trạng, khiến cái này còn sống tịch tộc tộc nhân, toàn bộ sợ ngây người. Bọn hắn hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ, bởi vì bọn hắn căn bản không dám tin tưởng, chính mình những này vốn là đồng căn sinh tộc nhân, vậy mà lại tàn sát lẫn nhau đến loại trình độ này. Nhưng là nhìn lấy mình bị tiên huyết nhuộm đỏ thân thể, cảm thụ được các vị trí cơ thể truyền đến đau đớn kịch liệt, để bọn hắn biết, đây hết thảy không phải là mộng, mà là đấm máu hiện thực. Hoa! Đột nhiên! Một cái tiếng khóc cực kỳ đột ngột vang lên. Đó là một tuổi không lớn lắm nam tử, thấy được chính mình ngã trong vũng máu phụ mẫu, không nhịn được lên tiếng khóc lớn. Theo hắn khóc giống, những cái kia tịch tộc tộc nhân cũng lần lượt bắt đầu rơi lệ. Có vẫn như cũ ngơ ngác đứng ở nơi đó, có thì là đặt mông ngồi trên mặt đất, mặt xám như tro, thất hồn lạc phách, liền như là biến thành một cỗ cái xác không hồn. Tịch tộc, danh xưng tịch diệt cựu tộc bên trong tối cường nhất tộc, nguyên bản ta đối với các ngươi thật đúng là có chút chờ mong. Thế nhưng là ta không nghĩ tới, ta vậy mà lại nhìn thấy một màn như thế đặc sắc vở kịch. Đúng lúc này, cái kia lạnh lùng lại mang theo trào phúng thanh âm vang lên lần nữa, sở hữu tịch tộc tộc nhân trong mắt, xuất hiện một cái trung niên nam tử. Cổ bất lão. Mặc dù cổ bất lão cũng không phải là đồng tử bộ dáng, nhưng là Khương Vân vẫn một chút nhận ra được, trong lòng cũng là có chút ít kích động. Mình đã thật lâu không có nhìn thấy sư phụ, dù là chỉ có thể ở đại sư huynh trong trí nhớ nhìn thấy, cũng coi là có thể tạm an ủi bản thân. Đối với cổ bất lao xuất hiện, tịch tộc tộc nhân căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí không ít người đều không có đi liếc hắn một cái. Cổ bất lao nói xong lời nói này về sau, cũng lờ đi mọi người, đọc ngược lấy hai tay, chậm rãi bước vào thiên địa tế đàn, đi tới Đông Phương Bác trước mặt. Thời khắc này Đông Phương Bác, thân thể mặc dù đình chỉ biến hóa, nhưng vẫn có phần lớn thân thể duy trì trong suốt, hai mắt chuyển động phía dưới, cũng không biết đến cùng có hay không tỉnh táo lại. Mặc dù cái này tịch tộc để cho ta rất là thất vọng, nhưng là tịch diệt cửu tộc còn thật sự có chút bản sự, lại có thể đem một cái đã chết mất hài tử, cưỡng ép lưu tại sinh giới. Bất quá, hắn tình huống cũng là đã rất nguy rồi, thật sự nếu không nghĩ biện pháp cứu hắn, rất có thể liền sẽ hồn phi phách tán. Đã ngươi ta có thể gặp phải, cũng coi như hữu duyên. Mà lại cái này trong thiên hạ, có thể cứu ngươi địa phương, chỉ sợ cũng chỉ có ta kia đạo hư. Ngươi cũng không phải tịch tộc người, vậy ta liền đem ngươi mang về, cứu ngươi một mạng. Nói đến đây, Cổ Bất Lao quay đầu lần nữa nhìn thoáng qua những cái kia vẫn như cũ như là cái xác không hồn tịch tộc tộc nhân, cười lạnh nói, còn như những này tịch tộc tộc nhân, căn bản không đáng giá ta xuất thủ nữa. Bọn hắn còn sống cùng chết cũng không có bất kỳ cái gì khác nhau. Thoại âm rơi xuống, Cổ Bất Lao tay giơ lên, chuẩn bị đem Đông Phương Bắc mang đi thời điểm, đống nhiên có một cái thanh âm yếu ớt vang lên nói, chậm đã. Cổ Bất Lao mục quang ngưng tụ, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Nói chuyện, chính là tịch tộc tộc trưởng. Vị này tộc trưởng bây giờ liền như là già mấy trăm tuổi đồng dạng, toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ nồng đậm tử khí, hữu khí vô lực nói, ngươi hẳn là đạo tôn phái tới người a. Cổ Bất Lao cười ngạo nghễ nói, phái cái này đạo vực bên trong, vẫn chưa có người nào có tư cách có thể sai khiến ta. Tịch tộc tộc trưởng gật đầu nói, mặc kệ ngươi có phải hay không đạo tôn phái tới, đã ngươi nguyện ý mang đi Đông Phương Tịch, kia đối ta tịch tộc liền xem như có ân. Câu nói này, để trong tấm hình Cổ Bất Lao, để hình tượng bên ngoài Khương Vân cùng tịch tộc cứng giả, tất cả đều không nhịn được nhăn nhăn lông mày, ai cũng không có lời rõ ràng bên trong ý tứ. Cổ Bất Lao đem Đông Phương Bắc mang đi, làm sao lại đối tịch tộc có ân. Tịch tộc tộc trưởng cũng không có đi giải thích, nói tiếp, chúng ta bây giờ tình huống ngươi cũng nhìn thấy, chính như lời ngươi nói, còn sống, cùng chết đã không có khác nhau. Dù vậy, chúng ta cũng không có mặt sống thêm đi xuống. Bởi vậy, ta còn là nguyện ý, hoàn thành ta sinh mệnh chung một lần cuối cùng hiến tế, tận lực thành toàn Đông Phương Tịch. Còn như những người khác, bọn hắn nguyện ý hiến tế tiểu hiến tế, không nguyện ý hiến tế, như vậy tùy bọn hắn đi thôi. Sau khi nói xong, tịch tộc tộc trưởng căn bản không cho Cổ Bất Lao mở miệng cơ hội, cũng không đúng chính mình tộc nhân lại nói câu nói trước, đã đưa tay chụp về phía mi tâm của mình, cực kỳ dứt khoát hoàn thành tử vong chi tế. Nhìn đối phương biến thành điểm sáng dung nhập Đông Phương Bác thể nội, Cổ Bất Lao trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Ta cũng nguyện ý dùng tử vong chi tế, đến thành toàn Đông Phương Tịch. Đồng nhiên, lại có tiếng âm vang lên, lại có một tên tịch tộc tộc nhân trên mặt đau thương chi sắc đưa tay chụp về phía mi tâm của mình, tiến hành tử vong chi tế. Hiển nhiên, trải qua thảm kịch như vậy về sau, tộc trưởng hành vi khiến cái này vẫn còn sống tịch tộc tộc nhân, tựa hồ tìm được chuộc tội phương thức. Bọn hắn từng cái bắt đầu tranh nhau chen lấn tiến hành tử vong chi tế, hy sinh chính mình, đến thành toàn Đông Phương Bác. Đông Phương Bác kia trong suốt thân thể, cũng theo những này tịch tộc tộc nhân điểm sáng dung nhập phía dưới, dần dần trở nên đến ngưng thật. Bất quá, vẫn có bộ phận tịch tộc tộc nhân, không có đối Đông Phương Bắc tiến hành tử vong chi tế. Bọn hắn lựa chọn tự sát, bởi vì bọn hắn thật sự là không có mặt lại tiếp tục sống sót. Đến cuối cùng, toàn bộ thế giới chỉ còn lại có Cổ Bất Lao cùng Đông Phương Bắc, còn có tất cả tịch diệt tộc người thi thể. Nhìn đến đây, 9 tên tịch tộc cường giả kia mang theo không đành lòng trên mặt rốt cục lộ ra vẻ chợt hiểu. Bọn hắn cuối cùng minh bạch, vì cái gì thiên địa tế đàn sẽ đem Đông Phương Bắc xem như giết chết tịch tộc tộc nhân hung thủ. Bởi vì Đông Phương Bắc thân thể cùng hồn bên trong, có không ít tịch tộc tộc nhân cho hiến tế toàn bộ. Đúng lúc này, trong tấm hình bỗng nhiên truyền đến một tiếng rên rỉ, Đông Phương Bắc rốt cục thanh tỉnh lại, mở mịt nhìn xem bầu trời, cho đến trong mắt của hắn xuất hiện Cổ Bất Lao tướng mạo, bên tai nghe được Cổ Bất Lao thanh âm. Ngươi tộc nhân đã toàn bộ chết rồi, giống như ngươi nguyện ý, ta có thể thu ngươi làm đồ. Chương 2436, đồng dạng tình huống. Thiên điệu tế đàn, tòa này lúc trước từ trên trời giáng xuống, đã sáng tạo ra một cái cường đại tịch tộc thánh vật bên trong, giờ phút này là lặng ngắt như tờ, hoàn toàn tĩnh mịch. Mặc dù Đông Phương Bắc ký ức đã biến mất, nhưng là bây giờ thân ở trong đó 11 người, lại tất cả đều như là hóa thành pho tượng, riêng phần mình vẫn ngây người tại nguyên chỗ bất động. Suy nghĩ của bọn hắn cũng vẫn đắm chìm trong kia đoạn trong trí nhớ. Bởi vì kia đoạn ký ức thật sự là mang cho bọn hắn quá lớn chấn động, cũng làm cho bọn hắn trong lúc nhất thời căn bản không biết nên nói cái gì. Dừng ở đây, liên quan tới tịch tộc tử vong chân tướng đã đại bạch. Năm đó cường đại tịch tộc diệt vong, cũng không có bất kỳ cái gì ngoại nhân ngoại lực tham gia. Có một nửa tộc nhân là tự giết lẫn nhau mà chết, còn dư lại một nửa tộc nhân, có một phần là tiến hành tử vong chi tế, đem chính mình toàn bộ, thành toàn Đông Phương Bắc. Mà đổi thành một phần thì là lựa chọn tự sát. Mặc dù cả kiện chuyện nguyên nhân gây ra là Đông Phương Bắc, nhưng chân chính dẫn đến loại kết quả này, lại là nhân tính. Giờ khắc này ở chàng những người này, dù là bao quát lúc trước Cổ Bất Lão, mỗi người đều là thấy qua quá nhiều chết đi, trải qua quá nhiều giết chóc. Nhưng cho dù là bọn hắn, cũng không có cách nào đi chỉ trích cả kiện sự tình bên trong, những cái kia tịch tộc tộc nhân đến cùng là ai đối với người nào sai. Hy sinh chính mình, đi cứu người khác, có lỗi sao? Không có. Không muốn hy sinh chính mình, chỉ hy vọng mình có thể sống sót, có lỗi sao? Không có. Thân nhân của mình chết tại trước mặt mình, là thân nhân báo thù, có lỗi sao? Không có. Thậm chí, thời khắc này Khương Vân cùng 9 tên tịch tộc cường giả, cũng đều tại để tay lên ngực tự hỏi, giống như lúc ấy chính mình cũng là tịch tộc một viên, vậy mình sẽ làm ra dạng gì lựa chọn? Lựa chọn của mình, lại có hay không chính xác đâu? Vấn đề này, không có đáp án. Đối mặt bất cứ chuyện gì, mỗi người đều có riêng phần mình lựa chọn. Mà dẫn đến mỗi người làm ra dạng này lựa chọn, cũng có được đủ loại nguyên nhân. Liên như là Khương Vân tại lý đại lời của mẫu thân bên trong, minh ngộ đến đạo lý kia đồng dạng. Mỗi người lựa chọn, có lẽ không phải tốt nhất, chính xác nhất, nhưng là mỗi người nội tâm nhất nguyện ý tiếp nhận. Sau một hồi lâu, Khương Vân cuối cùng từ trong trầm tư tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Bắc. Mà nhìn một cái, sắc mặt của hắn lập tức biến đổi, đại hống lên tiếng nói, đại sư huynh. Nguyên bản ngồi xổm ở nơi đó, khóc không ra tiếng Đông Phương Bắc, giờ phút này cả người đã nhuyễn nhuyễn mới ngã xuống đất, cuộn mình thành một đoàn, không núp đích. Khương Vân đột nhiên dùng sức thoáng dây rùa, muốn vọt tới Đông Phương Bắc bên người. Nhưng là chín đạo phù văn chi quang vẫn một mực trói buộc hắn thân thể, cũng làm cho hắn đem băng lành ánh mắt nhìn về phía 9 tên tịch tộc cường giả nói, hiện tại, có thể buông ta ra sao? 9 người liếc nhau một cái, đồng thời tay giơ lên, riêng phần mình thu hồi dưới người mình bia đá phù văn chi quang, một lần nữa cho Khương Vân tự do. Như là đã biết được toàn bộ chân tướng, biết được Đông Phương Bắc không phải hung thủ, như vậy bọn hắn cùng Khương Vân chi gian, cũng sẽ không có cửu hận. Tự nhiên không cần tiếp tục trói buộc Khương Vân, càng sẽ không lại đối Đông Phương Bắc xuất thủ. Khương Vân khôi phục tự do về sau, lập tức đi tới Đông Phương Bắc bên cạnh, thần thức trong nháy mắt quét qua Đông Phương Bắc thân thể, mũi tử không cấm chua chua, trong mắt đã dâng lên sương mù. Đông Phương Bắc mặc dù còn chưa chết, nhưng là cự ly hồn phi phách tán cũng liền chỉ kém nửa bước. Hắn vốn là đã là thân thể sắp chết, bị mang đến nơi này về sau, đầu tiên là mượn thiên địa tế đàn chi lực, dùng hồn thi triển tế thiên chi thuật. Tiếp lấy lại kinh lịch một trận đại bi ký ức, tâm lực lao lực quá độ phía dưới, dẫn đến bây giờ hắn đều không thể tiếp tục bảo trì thanh tỉnh, đã tiến vào thời khắc hấp hối. Đại sư huynh, ngươi tỉnh lại đi a. Khương Vân quỳ gối Đông Phương Bắc bên người, mặc dù có lòng muốn đưa tay đi đem đại sư huynh cho dịu dắt đứng lên, nhưng là hắn nhưng căn bản không dám đụng vào chạm đến đại sư huynh thân thể. Hắn lo lắng cho mình đụng chạm, sẽ để cho đại sư huynh hồn trực tiếp tiêu tán ra. Hắn chỉ có thể không ngừng nhỏ giọng kêu gọi, hy vọng đại sư huynh có thể trợn mở trong mắt, có thể một lần nữa sống tới. Bất quá, hắn cũng biết, đây là không thể nào chuyện. Tiểu Hà đã sớm đã nói với hắn, Đông Phương Bắc đại nạn sắp tới, hơn nữa còn là hội, sẽ, bởi vì hắn mà chết, chết tại hắn cùng đạo tôn đại chiến bên trong. Cứ việc Khương Vân không tin số mệnh, nhưng là việc quan hệ đại sư huynh an nguy, hắn lại là không giữ lại chút nào tin tưởng Tiểu Hà lời nói này. Cho nên, hắn mới có thể đem đại sư huynh mang đến vực ngoại chiến trường, đưa đến sinh tử môn. Đồng thời để Lục Huynh Thành cùng Hồng Chân Nhất hai vị cường giả, nhìn kỹ đại sư huynh, tuyệt đối không thể để cho đại sư huynh lại tiến vào đạo vực. Tại hắn nghĩ đến, cách làm của mình đã vạn vô nhất thất. Không có tu vi đại sư huynh, tuyệt đối không có chút nào có thể lại tiến vào vực ngoại chiến trường, lại tham gia đến chính mình cùng đạo tôn đại chiến bên trong. Thế nhưng là, hắn vạn lần không ngờ, tịch tộc thiên địa tế đàn lại có thể câu thông thiên chi lực, có thể đem đại sư huynh, trực tiếp theo vực ngoại chiến trường dẫn tới nơi này, dẫn tới trước mặt mình. Cứ như vậy, Tiểu Hà nói qua đại sư huynh tử vong điều kiện, đã toàn bộ đối mặt. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, đại sư huynh thật phải chết, thậm chí chỉ sợ liền cùng mình nói lên câu nói sau cùng cơ hội cũng không có. Đại sư huynh, ngươi không thể chết, ngươi còn không có nhìn thấy sư phụ, ngươi còn không có đợi đến nhị sư tỷ cùng tam sư huynh đâu. Nhị sư tỷ đã đi vượt ngoại chiến trường, ta cũng sẽ đem tam sư huynh theo đạo tôn trong tay cứu ra. Sau đó, chúng ta bốn người, cùng đi tìm sư phụ. Đại sư huynh, đúng. Ngươi còn muốn uống của ta rượu mừng, còn muốn uống nhị sư tỷ rượu mừng, ta đáp ứng ngươi, chờ chuyện nơi đây kết thúc về sau, ta liền thành hôn. Ta không tìm đạo tôn báo thủ, ta cũng không cứu những người khác, đại sư huynh, ta mang theo ngươi rời đi nơi này. Chúng ta hồi trở lại Sơn Hải Giới, chúng ta về nhà, từ đó về sau, tiểu sư đệ bồi tiếp ngươi, vậy cũng không đi. Đại sư huynh, ta còn không có nghe đủ ngươi lại nhải, ta còn muốn tiếp tục nghe tiếp, van cầu ngươi, mau tỉnh lại đi. Khương Vân trong miệng không ngừng nói lời nói, nước mắt trên mặt đã liên thành xuyên, không ngừng lăn xuống tới. Đến cuối cùng, cả người hắn đã là khóc không thành tiếng, đầu càng là dùng sức nện vào mặt đất. Đại sư huynh, thật xin lỗi, là ta hại ngươi, là ngươi thương yêu nhất tiểu sư đệ hại ngươi a. Thời khắc này Khương Vân, liền như là lúc trước Đông Phương Bắc đồng dạng. Mặc dù Đông Phương Bắc không có giết bất kỳ tịch tộc tộc nhân, nhưng là tịch tộc tộc nhân lại là bởi vì hắn mà chết. Mặc dù Khương Vân so bất luận kẻ nào đều hy vọng Đông Phương Bắc có thể sống sót, nhưng Đông Phương Bắc nhưng cũng đồng dạng bởi vì hắn mà chết. Nhìn xem bi thương không thôi Khương Vân, chín tên tịch tộc cường giả sắc mặt cũng là trở nên khó coi. Theo biết được Đông Phương Bắc không phải hung thủ về sau, bọn hắn cùng Khương Vân chi gian, đã không có cừu hận, có chỉ là một chút hoàn toàn có thể đơn giản hóa giải hiểu lầm. Nhưng là, nếu như bây giờ Đông Phương Bắc chết tại nơi này, mặc dù cũng không phải là bọn hắn giết chết, nhưng là bọn hắn thôi động thiên địa tế đàn, đem Đông Phương Bắc mang tới nơi này. Mà lấy Khương Vân cùng Đông Phương Bắc chi gian cảm tình sâu đậm, dùng Khương Vân tính cách, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Bởi vậy, chín người đang nhìn nhau một chút, lập tức bắt đầu trong bóng tối nghị luận. Có hay không biện pháp có thể cứu Đông Phương Bắc? Giống như khả năng không lớn, hắn tình huống đã kém đến cực hạn, không cứu nổi. Đúng vậy a, hắn hồn đều hiện đầy vết rạn, căn bản không có khả năng cứu được. Ngắn ngủi thảo luận về sau, vị kia tịch tộc lão giả bỗng nhiên mở miệng nói, vậy nếu như tử vong chi tế đâu? Câu nói này nói chuyện, tám người khác sắc mặt lập tức run lên, lập tức ngậm miệng lại. Thậm chí, bọn hắn mục quang cũng theo đó nhìn về phía dưới Đông Phương Bắc cùng Khương Vân. Bởi vì lão giả câu nói này, để bọn hắn không tự chủ được nhớ tới bọn hắn vừa mới nhìn thấy tịch tộc tộc nhân diệt vong ký ức. Tịch tộc diệt vong, nguyên nhân gây ra liền là Đông Phương Bắc sắp chết, tịch tộc vì phải chăng cứu hắn mà lên tranh chấp. Bây giờ, bọn hắn 9 người, vậy mà đứng trước tình huống giống nhau. Bọn hắn mặc dù cũng là tịch tộc tộc nhân, nhưng là bọn hắn rất sớm trước kia liền tiến vào thiên địa tế đàn, một mực đợi tại tịch diệt cửu địa, cùng Đông Phương Bắc, là chân chính không có bất kỳ cái gì quan hệ. Tính mạng của bọn hắn, càng là gần như vô hạn. Để bọn hắn hy sinh chính mình vô hạn sinh mệnh, đi cứu Đông Phương Bắc, bọn hắn đương nhiên không nguyện ý. Thậm chí, trong bọn họ đã có người đang suy nghĩ, muốn hay không dứt khoát giết Đông Phương Bắc cùng Khương Vân. Chương 2437, thành công một nửa. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, lão giả tự nhiên minh bạch bọn hắn ý nghĩ, cười khổ giải thích nói, cái này thiên địa ở giữa, chúng ta còn có không ít vẫn còn sống cái khác tộc nhân. Các ngươi đừng quên, Khương Vân vừa mới phát qua lời thề. Giống như bởi vì Đông Phương Bắc cái chết, mà dẫn đến Khương Vân cùng chúng ta là địch, kia chỉ sợ từ đó về sau, chúng ta tịch tộc thật sẽ vĩnh viễn biến mất. Sở dĩ, hy sinh của chúng ta, cũng không phải là vì Đông Phương Bắc, mà là vì chúng ta tộc nhân. Lão giả nhìn thật sâu tám người một cái nói, mà lại nói lời nói thật, dạng này sinh mệnh, cuộc sống như thế, các ngươi còn không có sống đủ sao. Lão giả lời nói, để tám người vẫn trầm mặc. Kỳ thật, đối với mình cuộc sống như thế, bọn họ đích xác cũng là có chán ghét. Liền như là lúc trước Khương Vân đối bọn hắn đồng tình đồng dạng. Bọn hắn nhìn như có được vô hạn sinh mệnh, nhưng là trừ cái đó ra, bọn hắn lại không còn bất luận cái gì đáng giá khoe khoang đồ vật. Bọn hắn không thể cùng chính mình thân bằng hảo hữu bọn họ sinh hoạt chung một chỗ, bọn hắn không thể du lịch thế giới, đi xem bọn họ một chút chưa hề nhìn qua cùng tiếp xúc qua phong cảnh, bọn hắn thậm chí cũng không thể lâu dài duy trì thanh tỉnh. Lần trước bọn hắn thức tỉnh, vẫn là bọn hắn nhất tộc bị Cơ Không Phàm mang theo bọn hắn rời đi diệt vực thời điểm, cự ly hiện tại bọn hắn đều không biết đã đi qua thời gian bao lâu. Bọn hắn chỉ có thể từ đầu đến cuối đợi tại cái này thiên địa tế đàn bên trong, chỉ có thể thủ hộ lấy thiên địa tế đàn, vĩnh viễn không có khả năng rời đi nơi này. Dạng này còn sống, vẫn là còn sống sao? Dạng này sinh mệnh, còn đáng giá lưu luyến sao? Mọi người lần nữa liếc nhau một cái, nhưng mà, loại trừ vị lão giả kia bên ngoài, tám người khác trong mắt đều vẫn tràn ngập không muốn. Hiển nhiên, cho dù cuộc sống như vậy buồn tẻ cực hạn, nhưng là bọn hắn vẫn cảm thấy lưu luyến, không muốn chết đi. Rốt cục, đứa bé kia bộ dáng cường giả mở miệng nói, cho dù chúng ta thi triển tử vong chi tế, cũng không nhất định có thể liền có thể cứu được Đông Phương Bắc. Hắn tình huống, cùng lúc trước khác biệt. Lúc trước hắn hồn chí ít vẫn là hoàn chỉnh, nhưng bây giờ hắn hồn đều hiện đầy vết rạn, chẳng lẽ chúng ta có thể đem những này vết rạn toàn bộ khép lại. Lại thêm, hắn cũng căn bản không có đủ tu vi, tử vong của chúng ta chi tế nhiều nhất liền là có thể làm cho tính mạng của hắn nhiều trì hoãn một đoạn thời gian, tuyệt đối sẽ không quá dài, các ngươi cảm thấy, có cần thiết này sao? Lần này đến phiên lão giả trầm mặc. Bởi vì lời nói này nói không sai, hy sinh bọn hắn vô hạn sinh mệnh, đi để gần như đồng đẳng với phế nhân Đông Phương Bắc sống lâu cái mấy ngày thời gian mấy tháng, hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Đồng nhiên, kia nữ tử mở miệng nói. Mọi người nhất thời đem ánh mắt nhìn về phía nàng. Đông Phương Bắc thân thể cũng tốt, hồn cũng được, vẫn đã bao hàm chúng ta tịch tộc tộc nhân khí tức, cũng có thể tính là chân chính tịch tộc tộc nhân. Như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể đem Đông Phương Bác cũng dung nhập cái này thiên địa tế đàn bên trong. Nếu như hắn có thể giống như chúng ta, cùng thiên địa tế đàn chân chính hòa làm một thể kia là tốt nhất. Cho dù không thể, nhưng là thiên địa tế đàn có lẽ có thể che chở cho hắn, bảo hộ hắn sẽ không như thế nhanh chết đi. Chỉ cần có thể để hắn nhiều kiên trì một đoạn thời gian, vậy chúng ta liền có thể đem tình hình thực tế nói cho Khương Vân, để Khương Vân trong đoạn thời gian này, đi tìm biện pháp cứu Đông Phương Bác. Giống như Khương Vân có thể tìm tới biện pháp, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Giống như Khương Vân tìm không thấy, vậy chúng ta cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ, thậm chí Khương Vân sẽ còn đối với chúng ta cảm ơn. Nghe xong nữ tử lời nói này, tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng, liên tục gật đầu. Thiên điệu tế đàn, chỉ có tịch tộc tộc nhân có thể dung nhập trong đó, mà bọn hắn vô hạn sinh mệnh liền là thiên điệu tế đàn cung cấp, kia có lẽ cũng có thể kéo dài Đông Phương Bác sinh mệnh. Khương Vân. Chín người rốt cục đạt thành hiệp nghị, mà lão giả cũng là lập tức mở miệng. Khương Vân vẫn như cũ quỳ gối Đông Phương Bác trước mặt, căn bản lờ đi lão giả thanh âm. Lão giả minh bạch Khương Vân tâm tình bây giờ. Lơ đênh nói tiếp, có lẽ chúng ta có biện pháp có thể trợ giúp Đông Phương Bác thoáng cái. Khương Vân thân thể run lên, lập tức quay đầu nhìn về phía lão giả, trên mặt lộ ra hy vọng chi sắc nói, biện pháp gì? Chỉ cần các ngươi có thể cứu ta đại sư huynh, để cho ta làm cái gì đều được. Lão giả đơn giản đem nhóm người mình nghĩ đến biện pháp nói ra. Mà Khương Vân sau khi nghe xong, trầm tư chốc lát nói, biện pháp này, tựa hồ có chút không ổn. Chỗ nào không ổn? Khương Vân nói, ta đại sư huynh hồn đã yếu ớt đến cực hạn, căn bản cũng không thể dung nạp bất kỳ ngoại lực. Giống như dựa theo biện pháp của các ngươi thế tất yếu ra tay với hắn, ta lo lắng không đợi đem hắn dung nhập tế đàn, các ngươi lực lượng liền sẽ trước một bước để hắn hồn phi phách tán. Lão giả cười nói, đổi lại cái khác địa phương, Đông Phương Bắc khẳng định là không thể tiếp nhận cái khác bất luận cái gì lực lượng, nhưng ở thiên địa tế đàn bên trong lại là có thể. Chúng ta 9 người lúc trước bị tế đàn chọn chúng, dung nhập trong tế đàn, căn bản không có cảm nhận được bất kỳ lực lượng. Đối với lão giả giải thích, Khương Vân vẫn không phải 10 phần yên tâm. Bất quá, hắn ngược lại là biết, đại sư huynh nhục thân cùng hồn, đã bao hàm đại lượng tịch tộc tộc nhân toàn bộ, cái này thiên địa tế đàn lại là tịch tộc thánh vật, như vậy có lẽ bọn hắn nói biện pháp thật sự hữu hiệu. Mấu chốt nhất là, bây giờ loại trừ biện pháp này bên ngoài, Khương Vân cũng tìm không thấy cái khác biện pháp tốt hơn. Bởi vậy, hắn ngẩng đầu nhìn về phía lão giả nói, các ngươi biện pháp này, lại mấy phần thành công có thể. 10 thành không dám nói, nhưng 5, 6 phần 10 vẫn phải có. 5, 6 phần 10 có thể. Đây đối với Khương Vân tới nói, đã đáng giá mạo hiểm thử một lần. Tốt, vậy làm phiền chư vị. Khương Vân rốt cục đứng dậy, đối 9 người ôm quyền cúi đầu nói, chỉ cần chư vị là thật tâm thực lòng cứu ta đại sư huynh, kia mặc kệ cuối cùng thành công hay không, phần ân tình này, Khương Vân đều sẽ khắc trong tâm khảm. 9 người cũng là đồng dạng ôm quyền, chăm miệng một lời mà nói, yên tâm, chúng ta tự nhiên toàn lực ứng phó. Khương Vân lui qua một bên, nhưng là thần thức lại là không giữ lại chút nào đem Đông Phương Bắc hoàn toàn bao vây lại. 9 tên tịch tộc cường giả cùng nhau đưa tay, dưới thân 9 tòa bia đá lần nữa phát ra quang mang, bắn về phía Đông Phương Bắc. Cũng may Đông Phương Bắc vừa mới vì thi triển tế thiên chi thuật, chạy tới tế đàn chính giữa, sở dĩ cái này 9 đạo phù văn chi quang, đơn giản liền đem thân thể của hắn bao phủ. Sau đó, 9 tên cường giả phân biệt khoanh chân ngồi xuống, trong tay bắt đầu đánh ra các loại phức tạp vô cùng ấn quyết, thậm chí trong miệng cũng là yên lặng lẩm bẩm cái gì. Khương Vân cũng không có tâm tình đi xem bọn hắn thi thuật quá trình, sự chú ý của hắn chỉ là tập trung ở Đông Phương Bắc trên thân. Thời gian chậm rãi trôi qua bên trong, cũng không biết đi qua bao lâu về sau, Khương Vân con mắt đột nhiên trừng lớn. Bởi vì hắn nhìn thấy Đông Phương Bắc kia từ đầu đến cuối cuộn mình thân thể, vậy mà dần dần bắt đầu dung nhập vào trong tế đàn. Tình huống này, để Khương Vân thân thể không nhịn được chấn động, ý thức được hẳn là 9 người thi thuật thành công. Quả nhiên, cho đến Đông Phương Bắc thân thể hoàn toàn chui vào trong tế đàn về sau, 9 tên tịch tộc cường giả trước sau mở mắt. Mặc dù sắc mặt của bọn hắn đều có chút yếu ớt, nhưng là trên mặt đều là lộ ra như chút được gánh nặng chi sắc. Lão giả kia cũng không đoái hoài tới nghỉ ngơi, biết Khương Vân đang chờ đợi cái này cùng đám người đáp án, sở dĩ đối Khương Vân khẽ mỉm cười nói, Đông Phương Bắc tạm thời không việc gì.